Nhất Hào viện là năm đó Tưởng gia người trụ địa phương, Tưởng gia người đến nước ngoài sau cái này sân liền xung công, sau lại liền đổi thành đại tạp viện, bị đạp hư lộn xộn. Tưởng Chính Viễn ở thập niên 90 lần đầu tiên trở về thời điểm liền đem cái này sân mua, an bài người đem bên trong dựng phá lều lạ ngăn cách đều cấp hủy đi, đem nhà cũ nghỉ ngơi một phen, vẫn như cũ rửa theo Tưởng gia trước kia bộ dáng nạp lại sức, quăng kia sàn nhà nhan sắc liền tìm đã hơn một năm, gia cụ đều là tìm thợ thủ công đánh. May mắn năm đó Tưởng gia giàu có, lưu lại không ít ảnh chụp, lúc này mới đem phòng ở nhất nhất hoàn nguyên ra tới. Trần Chính Thành năm đó cùng bảo mẫu Trần A Di rời đi thời điểm mới 3 tuổi, căn bản liền không ký sự, đối trong nhà đã không có gì ấn tượng. Nhưng thật ra Trần bà cố nội tiến sân nước mắt liền xuống dưới, buông ra nhi tử tay trực tiếp buôn đứng ở hành lang hạ Tưởng lao thái thái chạy vội qua đi, thanh âm nghẹn ngào mà kêu một tiếng, thái thái, ngài rốt cuộc đã trở lại, ta đem Thành Nhi lánh đã trở lại, hắn ở nhà ta nhưng ngoan, một chút đều không náo, bớt lo đâu. Tưởng lao thái thái nhìn tiểu nhi tử, nhịn không được khóc lên, nhi tử rời nhà thời điểm vẫn là nghịch ngợm gây sự ngẫu nhiên còn sẽ đái dầm ra tiểu tử, chờ gặp lại đều hai tấn trở nên trắng. Trần Chính Thành nhìn trước mắt hai người lão nhân, từ trong túi móc ra một trương chân quý vài thập niên ảnh gia đình, đi qua đi kêu một tiếng ba, mẹ, Tưởng lao thái thái lập tức ôm lấy hắn thất thanh khóc giống lên. Thấy như vậy một màn, Trần lao thái thái lấy khăn tay sờ sờ nước mắt, dưng dưng nói, năm đó ta mang theo tiểu thành tử ở nông thôn trở về. Mới vừa tiến thành khiến cho tiên sinh cấp dưới tư tiên sinh ngăn cản. Hắn nói phía trên nổi bật có chút không thích hợp, tiên sinh thái thái mang theo bọn nhỏ ra ngoại quốc tránh tránh, làm ta trước chiếu cố hảo tiểu thành, trả lại cho ta cầm một số tiền, hai điều cá đỏ dạ cùng một trường trong nhà ảnh gia đình, nói là thái thái làm hắn chuyển giao cho ta. Ta mang theo tiểu thành trở lại ở nông thôn, nghe ta trượng phu nói giống như càng ngày càng không thích hợp, vì không cho tiểu thành xảy ra chuyện, chúng ta người một nhà tên họ đều sửa lại. Nương Đông Bắc chiêu công cơ hội tìm cái hẻo lánh tiểu thành định cư xuống dưới. Nguyên nghĩ quá mấy năm các ngươi là có thể trở về, đến lúc đó lại đem họ sửa trở về, không nghĩ tới này từ biệt chính là gần 60 năm. Tưởng lao thái thái buông lòng ra Trần Chính Thành, lôi kéo hắn tay lại khóc có cười, ta nói như thế nào vẫn luôn đều tìm không thấy các ngươi, nguyên lai đều đem tên họ cấp sửa lại. Con hảo, chúng ta đều còn sống, cuối cùng thấy mặt trên, bằng không ta đã chết cũng bế không thượng mắt. Người một nhà đắm chìm ở gặp lại vui sướng, thẳng đến ngày hôm sau nói lên tìm thân trải qua, Tưởng Chính Ninh lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có phó cấp đại sư phí dụng đâu. Tưởng Chính Ninh chuẩn bị một trương 100 vạn tiền mặt chi phiếu, hắn lại nghĩ tới trong nhà đồ cất giữ có hai dạng hiếm lạ cổ quái đồ vật cũng không biết dùng làm gì, nói không chừng đại sư sẽ thích loại đồ vật này, liền cũng bao lên, chuẩn bị cùng nhau đưa đi. Tưởng ra hai vị lão nhân cùng Trần gia lão thái thái tuổi đều lớn, bất lợi với hành, ở nhà không ra cửa. Tưởng Chính Ninh cùng hắn đệ đệ Trần Chính Thành hai người ngồi xe đi tới Đế Đô Đại học, hẹn Lâm Thanh Âm gặp mặt, trịnh trọng mà đưa lên lễ vật cùng chi phiếu. Trần Chính Thành nhìn thấy Lâm Thanh Âm về sau thập phần cảm khái, đa tạ Lâm Đại Sư, chúng ta người một nhà mới có thể đoàn tụ. Chi phiếu đối với Lâm Thanh Âm tới nói đã không hiếm lạ, nàng tương đối tò mò là kia hai cái lễ vật, đem người tiễn đi sau trực tiếp tìm cái không ai địa phương mở ra, cái thứ nhất lễ vật là nắm tay lớn nhỏ lò luyện đan, Lâm Thanh Âm vừa vào tay liền biết đây là một kiện pháp khí. Nàng hủy diệt lò luyện đan phong ấn, hướng trong đưa vào một ít linh khí, lò luyện đan ở Lâm Thanh Âm trong tay bay nhanh xoay tròn, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Lâm Thanh Âm xốc lên cái nắp lò luyện đan cái nắp, ngoài ý muốn phát hiện bên trong cư nhiên có mấy cái nho nhỏ bình ngọc, nàng vội vàng lấy ra tới một cái, bên trong cư nhiên trang tăng lên tu vi linh dược, vừa lúc là nàng hiện tại có thể sử dụng thượng, nơi này có 6 bình cũng đủ nàng dùng một đoạn nhật tử. Lâm Thanh Âm sung sướng đem bình ngọc cùng lò luyện đan thu lên. Cảm thấy chính mình hiện tại khí vận không thể so Khương Duy kém. Đem cái thứ hai lễ vật mở ra, bên trong một cái hổ phách. Lâm Thanh Âm phía trước cũng gặp qua hổ phách, nhưng cái này cho nàng một loại đặc thù cảm giác. Nàng đem hổ phách cầm lấy tới đối với Thái Dương phương hướng chiếu một chút, bên trong tựa hồ là một cọng lông vũ, chỉ là kia lông chim thoạt nhìn tinh tế nho nhỏ, cũng phân biệt không ra là cái gì động vật trên người. Lâm Thanh Âm đem hổ phách mang ở trên cổ, cấp Tưởng Nam Châu đã phát một cái hoài trạng, cảm ơn người nhà ngươi đưa lễ vật, ta thực thích. Thêm vào đưa các ngươi 10 lần xem bói, có việc có thể tìm ta. Tưởng Nam Châu cũng là cái không biết khách khí là vật gì thiếu niên, không nửa phút liền trở về một cái tin tức, cảm ơn tiểu đại sư, ta có thể đem một lần xem bói danh ngạch tặng cho ta bạn cùng phòng sao. Hắn hiện tại phi thường tưởng tính một quẻ. Nay không có gì khó, Lâm Thanh Âm ước hai người ở núi giả thượng đỉnh hóng gió gặp mặt. Ước chừng 10 phút, Tưởng Nam Châu cùng hắn bạn cùng phòng tới, Lâm Thanh Âm đang xem thanh hắn bạn cùng phòng diện mạo sau, tươi cười cương ở trên mặt. Lộ ra hoảng sợ biểu tình, Tưởng Nam Châu, ngươi bạn cùng phòng vì cái gì là người nước ngoài? Tưởng Nam Châu vẻ mặt vô tội, này không bình thường sao, ta này đây lưu học sinh thân phận tới đọc sách ra, ta phải bạn cùng phòng đương nhiên là người nước ngoài. Bạch nhân bạn cùng phòng hưng phấn mà chiều Lâm Thanh Âm phất phất tay, hello. Đừng hello. Lâm Thanh Âm tuyệt vọng bưng kín mặt, ta không nghĩ dùng tiếng Anh xem bói, này ngoạn ý muốn như thế nào phiên dịch a? Chương 119. Tường Nam Châu không hề có phát hiện có cái gì không đúng, còn hứng thú bừng bừng cấp Lâm Thanh Âm giới thiệu, tiểu đại sư, đây là ta bạn cùng phòng, Têu Dạ Gơ, là mẹ quốc người, đối ta Hoa quốc truyền thống văn hóa đặc biệt cảm thấy hứng thú, đặc biệt là chu dịch này một khối. Hắn nghe nói ngài thông qua xem bói giúp ta ra ra tìm được thất lạc 60 năm thân nhân về sau đối với ngươi đặc biệt sùng bái, đặc biệt nghĩ đến mở mở mắt, thuận tiện tìm ngài xem cái tướng mạo tính một quẻ. Dạ Gơ nghe được Tưởng Nam Châu giới thiệu chính mình, hai chỉ ngập nước đại lam đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm xem, thoạt nhìn đặc biệt chờ mong bộ dáng. Lâm Thanh Âm nhìn lướt qua hắn tướng mạo, tức khắc cảm thấy càng hỏng mất, này mẹ quốc người tướng mạo cùng Hoa quốc người chênh lệch quá lớn. Nếu sử dụng Hoa quốc người xem tướng mạo phương pháp cấp mệ quốc người xem tướng chỉ có thể xem cái đại khái, sẽ không xem như vậy chính xác. Lâm Thanh Âm thân là thần toán môn trưởng môn, xem tương tính quẻ chỉ không cho phép chính mình có chút sai lầm, loại này chỉ có thể nhìn ra đại khái sự tình nàng căn bản liền sẽ không hướng ra nói. Không thể xem tướng, kỳ thật đoán mệnh cũng không được. Hoa quốc người đoán mệnh là căn cứ sinh ra canh giờ tính bát tự. Này mệ quốc người cùng Hoa quốc người có vài tiếng đồng hồ sai giờ a. Rốt cuộc muốn hay không đem sai giờ đổi lại đây nàng cũng nói không chừng, phía trước không phương diện này kinh nghiệm a. Thấy Lâm Thanh Âm vẻ mặt buồn bực biểu tình, Dạ Gở tức khắc luống cuống, chân tay luống cuống cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đại sư, chẳng lẽ ta có huyết quang thai hương? Có phải hay không ta muốn chết? Đứa nhỏ này phía trước cũng không biết nhìn thứ gì, não động khai có điểm đại. Ngươi không muốn chết, là ta muốn chết. Nghe được Dạ Gở tràn ngập quái dị cường điệu hoa văn. Lâm Thanh Âm tuyệt vọng đem Tưởng Nam Châu quần áo cổ áo nắm lại đây, ngươi làm ra cái hoa văn kém như vậy cắt cánh làm ta như thế nào tính? Ngươi cấp phiên dịch a? Tưởng Nam Châu tuy rằng cảm thấy Lâm Đại Sư bởi vì tuổi duyên cơ thoạt nhìn có đôi khi rất già, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên cảm xúc như vậy lộ ra ngoài, bắt lấy nàng cổ áo lực độ đại giống như là diều hâu quắp lấy gà con dường như, hắn liền dãy rủa kính nhi đều không có. Tưởng Nam Châu thập phần vô tội mà nhìn Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư. Ta nghe nói ngài là thi đại học Trạng Nguyên, tiếng Anh thậm chí còn phải mãn phân, giao lưu lên khẳng định không thành vấn đề. Nói, Tưởng Nam Châu bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tiểu đại sư, ngài phía trước không có cùng mẹ quốc người trực tiếp giao lưu quá, cho nên có chút lo lắng có phải hay không. Ngươi yên tâm hảo, nếu là ngươi câu nào lời nói nghị không ra, ta có thể giúp ngài phiên dịch. Lâm Thanh Âm, ta đem hai ngươi cùng nhau ném văng ra tin hay không? Nếu là Dạ Gở chính mình tiêu tiền tới xem bói. Lâm Thanh Âm tuyệt đối sẽ không tiếp này bút sinh ý, chính là Tưởng Nam Châu lấy nàng đưa cho Tưởng ra 10 quẻ tới thỉnh quẻ, nàng hiện tại là không nghĩ tiếp cũng đến tiếp. Cái này các cánh tướng mạo cùng Hoa quốc người bất đồng, ta vô pháp cho hắn xem tướng hoặc là đoán mệnh. Lâm Thanh Âm khổ đại cửu thâm mà nhìn Dạ Gơ liếc mắt một cái, bất quá có thể đoán chữ, xem bói. Dừng một chút, Lâm Thanh Âm bổ sung một câu, chỉ chắc Hoa quốc tự, tiếng Anh ở ta này không hảo xử. Lâm Thanh Âm nói xong về sau. Dạ Gở trừng mắt vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Thanh Âm, vừa thấy kia bộ dáng liền biết không nghe minh bạch. Lâm Thanh Âm vô lực mà nhìn Tưởng Nam Châu liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ ba chữ, ngươi, phiên dịch. Tưởng Nam Châu hậu chi hậu giác lúc này mới phát hiện Lâm Thanh Âm sắc mặt không đúng, chạy nhanh đem nàng lời nói phiên dịch cấp Dạ Gở nghe. Dạ Gở tuy rằng cảm thấy không thể đoán mệnh có chút tiếc nuối, nhưng là hắn lần này tới đoán mệnh đảo không phải chủ yếu, là có một kiện bối rối nhà bọn họ nhiều năm sự muốn tìm Lâm Thanh Âm tính toán. Dạ Gở tới Hoa quốc phía trước tuy rằng thượng quá ngôn ngữ khóa, nhưng hắn trình độ giới hạn trong hàng ngày giao lưu, nếu là tự thuật tương đối chuyện phức tạp liền gặp gềnh, hắn dứt khoát dùng tiếng Anh đem chính mình muốn tính sự tình nói ra tới. Ta tặng tổ phụ tuổi trẻ thời điểm là tiếng tăm lừng lẫy quân nhân, hắn đã từng bị trao tặng quá tư lệnh huân chương cùng với Victoria huân chương chữ thập. Hắn tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn hiệu lực với quân đội, thẳng đến già rồi về sau mới từ quân đội rời đi, ở tại ở nông thôn dưỡng lão. Khi đó tổ phụ ta ở cách hắn 1 giờ xe trình địa phương công tác, chỉ có ở cuối tuần thời điểm mới có thể mang theo người nhà đi thăm hắn, cùng hắn liên hoan, đôi khi ta tặng tổ phụ cũng sẽ lái xe đến trong thành tới cùng người nhà tụ hội. Sau lại thân thể hắn không tốt lắm, tổ phụ ta mời hắn đến trong thành muốn cư trú, nhưng là ta tặng tổ phụ liên tiếp rời đi hắn phòng ở một lần cùng bằng hữu tụ hội chung, ta tặng tổ phụ bởi vì uống rượu quá độ dụ phát bệnh tim, cứu giúp không có hiệu quả qua đời. Tổ phụ ta kế thừa tặng tổ phụ sở hữu di sản. Nhưng ở kiểm kê di vật thời điểm phát hiện thiếu vài dạng tặng tổ phụ thường dùng đồ vật, hai quả chân quý huân chương cũng đã biến mất. Dạ Gở tiếp nối buông tay, đối nhà của chúng ta tới nói, kia hai quả huân chương là vinh dự, nhất định phải bảo tồn truyền thừa đi xuống, chính là nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn không có tìm được chúng nó. Hơn nữa, ta tổ phụ xuyên qua quân trang cùng với một ít chân quý tư nhân vật phẩm cũng đều không tái kiến quá, không có người biết ta tặng tổ phụ đem chúng nó giấu ở nơi nào. Dạ gờ dùng màu lam đôi mắt khẩn cầu mà nhìn Lâm Thanh Âm, Lâm Đại Sư, ta nghe tưởng nói ngươi sẽ siêu cấp lợi hại Chu Dịch, giống ta như vậy mất đi đồ vật tình huống ngươi tính toán là có thể tính ra tới, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta tính một chút đâu. Lâm Thanh Âm nghe xong nửa ngày, liền cuối cùng hai câu lời nói nghe hiểu, nghẹn khuất nàng thẳng môi mặt. Lại nói tiếp nàng ở cao trung thời điểm mỗi ngày bị Lý Ngạn Vũ nhìn chằm chằm học tiếng Anh, còn ở Tân Đông Phương hoa 10 vạn đồng tiền tìm Dương Đại Soái bổ một năm tiếng Anh khóa. Nói nàng tiếng Anh không hảo đi, nàng có thể liền âm điệu đều không lầm thuật lại ra sở hữu tiếng Anh bài khóa, tiêu chuẩn tựa như nghe âm tần giống nhau. Trừ cái này ra, nàng cũng có thể làm ra các loại hình tiếng Anh đề thi, nhưng nàng tiếng Anh trình độ giới hạn trong khảo thí, dùng tiếng Anh cùng người giao lưu căn bản liền không ở nàng kế hoạch. Dạ gờ nếu là nói thính lực giống nhau là tiêu chuẩn còn tốt một chút, nhưng hắn tự thuật bên trong hỗn loạn lời nói quê mùa, chuyên dụng từ ngữ trực tiếp cho nàng nghe thành nhang môi mắt. Lâm Thanh Âm trầm trọng mà nhìn mắt Tưởng Nam Châu, duỗi tay chọc hắn một chút, ngươi mang đến người, ngươi phụ trách cho ta giải thích, cái kia cắt cánh nói ý gì. Tưởng Nam Châu bất đắc dĩ gãi gãi đầu tóc, là dạ gờ, không phải cắt cánh. Lâm Thanh Âm buồn bực mà lau mặt, ngươi liền cùng ta nói cắt cánh nói gì đi. Tưởng Nam Châu đem dạ gờ nói sự tình lặp lại một lần, còn nói thêm, này hai gã huân chương thập phần khó được, đặc biệt là Victoria huân chương chữ thập đối nhà bọn họ tới nói thập phần quan trọng, bọn họ đặc biệt tưởng đem mấy thứ này tìm được. Lâm Thanh Âm móc ra mai rùa, ta hảo một quẻ nhìn xem đi. Lại nói tiếp đây là tiểu đại sư tính xa nhất khoảng cách quẻ, cách nửa cái địa cầu đâu. Bởi vì khoảng cách quá xa, vì ổn thỏa khởi kiến, Lâm Thanh Âm lần này liên tục hảo 8 lần quẻ, quẻ tượng hợp ở bên nhau sau kết quả dần dần rõ ràng lên. Lâm Thanh Âm làm thần toán môn trưởng môn nhân, trực giác là phi thường chuẩn, nàng nhìn đến hợp ra tới quẻ tượng liền biết chính mình này quẻ không có tính sai. Ngươi tặng tổ phụ phòng ở có 3 cái phòng đúng không? Lâm Thanh Âm vuốt mai rùa, cảm ứng quẻ tượng cấp ra tin tức nói, phòng ở phía trước là một cái xinh đẹp hoa viên, mặt sau là một ngọn núi. Dạ gờ nghe thế câu nói kinh ngạc đôi mắt ứa ra quang, hắn vẫn luôn cảm thấy Tưởng Nam Châu đem Lâm Thanh Âm giới thiệu quá mức ly kỳ, không nghĩ tới nàng thật sự chỉ riêu vài lần tiền tệ liền nói ra tặng tổ phụ phòng ở bộ dáng. Ta thiên A, ngươi cư nhiên thật sự tính đúng rồi, không hổ là hoa quốc Chu Dịch đại sư, quả thực quá thần kỳ. Ta tặng tổ phụ phòng ở mặt sau xác thật có một ngọn núi, kia tỏa sơn thập phần rậm rạp. Hắn thực thích đi lên thám hiểm, chẳng lẽ hắn đem chính mình huân chương giấu ở trên núi. Nói vậy quá khó tìm, nói không chừng đã sớm bị người nhặt đi rồi. Dạ gờ có chút ảo não mà lắc lắc đầu, hoa viên cũng không có khả năng, ta tặng tổ phụ không giống như là sẽ hướng trong hoa viên tàng đồ vật người, hắn nhưng không thích chuyện cổ tích. Lâm Thanh Âm không để ý đến dạ gờ nói, nàng căn cứ quẻ tượng biểu hiện kết quả tiếp tục nói, ngươi tổ phụ ngày thường thích nhất ngốc địa phương chính là ở vào phòng ở phía đông nam hướng thư phòng. Trong thư phòng có một cái kiểu cũ giá sách, quẻ tượng biểu hiện ngươi muốn tìm đồ vật liền ở giá sách phía dưới. Giá sách phía dưới. Dạ gờ trần trờ mà lắc lắc đầu, giá sách rất lớn thực trọng, nếu huân chương đặt ở giá sách phía dưới nói sẽ bị đè dẹp lép, ta tặng tổ phụ điên rồi mới có thể làm như vậy. Lâm Thanh Âm đem tiền cổ một đám thu hồi tới, thong thả ung dung mà nói, không phải trực tiếp đặt ở giá sách phía dưới, kia tòa phòng ở phía dưới có một cái hầm ngầm, nhập khẩu liền ở giá sách phía dưới. Nhà các ngươi muốn tìm huân chương liền ở cái kia hầm ngầm. Mặt khác hầm ngầm trừ bỏ giá sách phía dưới nhập khẩu bên ngoài, ở hoa viên dưới gốc cây cùng mặt sau trên núi các có một cái xuất khẩu, chỉ là từ quẻ tượng thượng xem đã bị phong bế, các ngươi cũng có thể tìm xem. Dạ gờ nghe được Lâm Thanh Âm miêu tả nội dung có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không nghĩ tới tầng tổ phụ phòng ở phía dưới cư nhiên có một cái hầm ngầm. Bất quá hắn đối Lâm Thanh Âm tính ra tới kết quả không hề có hoài nghi, rốt cuộc Lâm Thanh Âm liền hắn tầng tổ phụ phòng ở hoa viên. Sau núi cùng với trong phòng giá sách đều nói rõ ràng, cái này làm cho người rất khó không đi tín nhiệm nàng. Lúc này Mễ Quốc vừa lúc là buổi sáng, Dạ Gở chạy nhanh gọi điện thoại cho cha mẹ, nói chính mình tìm cái Hoa Quốc đại sư dùng thần kỳ Chu Dịch tính ra tới tầng tổ phụ di vật đặt địa điểm, liền ở giá sách phía dưới hầm ngầm. Dạ Gở cha mẹ nghe thế sự kiện đều có chút kinh ngạc, Dạ Gở tổ phụ trước kia mỗi tuần đều sẽ đi một lần ở nông thôn, quét tước sửa chữa phòng ốc. Năm nay Dạ Gở tổ phụ cùng tổ mẫu còn bán trong thành phòng ở. Dọn đến tầng tổ phụ lưu lại nhà ở đi dưỡng lao, nhưng hai người trước nay không phát hiện có cái gì hầm ngầm. Tuy rằng cảm thấy dạ gở nói sự tình rất không thể tưởng tượng, nhưng là dạ gở cha mẹ vẫn là đem chuyện này chuyển đạt cho phụ thân Lao Đạt Lực. Lao Đạt Lực nghe thế sự kiện về sau thậm chí liền điện thoại cũng chưa tới kịp cắt đứt, vội vội vàng vàng chạy tới thư phòng, gọi tới thê tử cùng nhau cố sức đem cái kia trầm trọng giá sách đẩy ra nửa thước. Giá sách phía dưới trên sàn nhà có một tầng thật dày cho bụi, liền sàn nhà vốn dĩ nhan sắc đều che khuất, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt địa phương. Lão Đạt Lực lộ ra thất vọng thân sắc, bất quá hắn vẫn là cùng thê tử lấy tới vệ sinh công cụ, chuẩn bị rửa sạch một chút nơi này vệ sinh. Ở hút trần trong quá trình, Lão Đạt Lực phát hiện một khối tới gần vách tường sàn nhà dẫm lên thanh âm có chút phát hùng, hắn vội vàng đem trong tay máy hút bụi đưa cho thê tử, dùng cây lau nhà đem miếng đất kia bản sát sạch sẽ, lúc này mới phát hiện có hai khối sàn nhà trung gian có một cái nho nhỏ phương tảo, vừa vặn có thể bỏ vào đi một đầu ngón tay. Lão Đạt Lực lập tức ngồi xổm xuống đem bàn tay đi vào, sờ đến bên trong một cái khuyên sắt. Hắn câu lấy khuyên sắt dùng sức hướng lên trên một túm, cư nhiên đem bên cạnh miếng đất kia bản cấp nâng lên, lộ ra phía dưới màu đỏ cửa sắt. Lão Đạt Lực vui sướng đem sàn nhà ném đến một bên, một hơi liên tục xốc lên 10 tới khối, thẳng đến sàn nhà phía dưới cất dấu trường khoan nửa này nửa nọ mễ cửa sắt toàn bộ lộ ra tới, hắn mới hưng phấn cười ha hả, nơi này rõ ràng là một cái hầm ngầm nhập khẩu. Lão Đạt Lực hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới giá sách phía dưới cư nhiên thật sự ẩn giấu một cái hầm ngầm. Cái kia Hoa Quốc đại sư quả thực quá thần kỳ. Cũng không biết cái này địa đạo là lão phụ thân chính mình đào vẫn là đã sớm tồn tại, rốt cuộc căn nhà này đã có 100 nhiều năm lịch sử. Thật cẩn thận mà đem cửa sắt dịch hai, lộ ra cục đá mài rua thang lầu cùng đen nhánh địa đạo. Phong kín nhiều năm hầm ngầm cần thiết phóng một phao tin mới có thể tiến người, lão Đạt Lực đem cái này nhập khẩu rộng mở, lại đến hoa viên dưới gốc cây đi dạo qua một vòng, ở sạn khai không ít thổ về sau phát hiện một cái cục đá đại môn. Phỏng chừng đây là vị kia Hoa Quốc đại sư nói bị phong lên nhập khẩu. Lão Đạt Lực cũng không muốn mở ra cái này cửa đá, hắn chỉ là tưởng nghiệm chứng một chút vị kia đại sư nói đúng không, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Dạ gờ phụ thân Jackson ở nhận được mâu thân điện thoại sau liền đuổi lại đây, lúc này thư phòng hầm ngầm nhập khẩu đã thông gió hơn một giờ, Jackson hưng phấn mà đăng nhập phát sóng trực tiếp phần mềm, chuẩn bị cùng các vong hữu cùng chung vui sướng. Jackson đăng nhập phát sóng trực tiếp phần mềm ở Mỹ Quốc, Tinh Điều Quốc. Thêm quốc kia vùng quốc gia nhân khí rất cao, hơn nữa Jackson dùng Hoa Quốc chu dịch đại sư tính ra tổ phụ tàng bảo nơi như vậy tiêu đề nháy mắt hấp dẫn rất nhiều vong hưu tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Jackson giơ gậy xếp phì đem trước tình tự thuật một lần, dùng ca mạ giặt chiếu chiếu hầm ngầm nhập khẩu, hiện tại chúng ta liền phải đi xuống nhìn xem huân chương có phải hay không giống Hoa Quốc Lâm đại sư nói như vậy, liền giấu ở hầm ngầm bên trong. Lão Đạt Lực thập phần cẩn thận dùng một cái tinh tế dây thường đem bậc lửa ngọn nến thả tiến vào. Ước chừng một phút sau tốn đi lên thấy ngọn nến vẫn như cũ ở thiêu đốt, lúc này mới cầm đèn tin cường quang chuẩn bị xuống đất động tìm tòi đến tận cùng. Nhập khẩu đi vào chính là bậc thang, là dùng cục đá kiến, vừa thấy liền biết ít nhất có vài thập niên thậm chí thượng trăm năm lâu. Thập giai bậc thang cũng không tính trường, chỉ là có chút hẹp hòi, chờ hạ đến nhất phía dưới nháy mắt trống trải lên, giống như là tới rồi một cái trong phòng giống nhau. Dắt sân phụ tử dùng đèn tin chiếu hướng cái này ngầm phòng, nơi này đại khái có 15-6 cái mét vuông lớn nhỏ. Chỉnh gian nhà ở là dùng cục đá chế tạo, trừ bỏ cái này nhập khẩu bên ngoài mặt khác có hai điều thông đạo duỗi hướng phương xa, Jackson vô vô kia hai cái thông đạo, nháy mắt vài cái, theo Hoa Quốc Lâm đại sư nói, nơi này một cái thông về phía sau mặt sơn, một cái xuất khẩu ở trong hoa viên, bất quá đã phong kín. Trên màn hình nháy mắt bị bình luận soát tràn đầy, có yêu cầu mở ra kia hai cái xuất khẩu xem có phải hay không thật sự cùng Lâm đại sư nói giống nhau, có tác thúc giục bọn họ chạy nhanh đi tìm huân chương. Đem mấy cái đèn tin đồng thời đánh tới, này gian hầm ngầm nháy mắt lượng như ban ngày. Jackson bốn phía nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trên tường treo mấy phó ảnh chụp, hắn đi qua đi nhìn thoáng qua, hốc mắt có chút ướt át, nhìn này trên ảnh chụp tuổi trẻ anh tuấn quân nhân, đây là tổ phụ ta. Xem này đối hạnh phúc người yêu, đây là ta tổ phụ cùng tổ mẫu tuổi trẻ thời điểm, bọn họ vẫn luôn đều thực yêu nhau. Ta tưởng này thật là ta tổ phụ tư nhân không gian không sai, hắn đem hắn nhất chân ái ảnh chụp đều giấu ở nơi này. Cùng phòng phát sóng trực tiếp các vóng hữu cùng nhau thưởng thức ảnh chụp, Jackson lúc này mới dơ di động đi tới phòng trung gian. Nơi này bố cục thập phần đơn sơ, chỉ bày một cái cũ xưa đơn ra người sofa, sofa bên cạnh là một cái cao chân cái bàn, mặt trên bày một cái bạc chất ấm trà cùng cái ly. Kia ấm trà cùng cái ly không biết ở chỗ này ngây người nhiều ít năm tháng, hiện giờ mặt ngoài đã biến thành màu đen. Sofa trước mặt là một cái trường điều cái bàn, mặt trên bãi một cái kiểu cũ kính lút, một cái đầu gỗ mắt kính hộp. Trừ cái này ra có một ly album cùng một cái có chút cũ nát dưng ra. Lão Đạt Lực nhẹ nhàng mở ra album, bên trong đệ nhất bức ảnh chính là hắn 5 tuổi khi ảnh chụp, khi đó hắn cười ở ba ba trên cổ, trong tay cầm một phen súng đồ chơi, cái miệng nhỏ dầu tròn tròn, tựa hồ ở bắt trước bắn súng thanh âm. Lão Đạt Lực nhìn đến này bức ảnh sau vành mắt tức khắc liền đỏ, các ngươi xem, đây là trong cuộc đời ta đệ nhất bức ảnh, khi đó ta phụ thân từ quân đội trở về thăm người thân, cho ta mang theo này đem đồ chơi thương làm lễ vật, ta mụ mụ cố ý đi mượn camera cho chúng ta chụp ảnh chụp. Kỳ thật từ ta mẫu thân qua đời sau ta liền chưa thấy qua này đó lao ảnh chụp, ta vẫn luôn cho rằng chúng nó đã sớm ném, không nghĩ tới ta ba bà cư nhiên vẫn luôn trân quý. Lão Đạt Lực lật xem album ảnh chụp, mỗi nhìn đến một chương hắn đều có thể nhớ tới ảnh chụp sau lưng chuyện xưa. Jackson cùng các vong hữu đều an tĩnh xuống dưới, bồi Lão Đạt Lực cùng nhau ôn lại quá khứ tốt đẹp thời gian. Rốt cuộc xem xong rồi album, Lão Đạt Lực lấy ra khăn tay tới lau cơm nước mắt, lúc này mới đem một bên dương ra lấy lại đây, nhẹ nhàng mà phất đi mặt trên cho bụi, trịnh trọng mà mở ra cái dương. Trong dương có rất nhiều cũ xưa đồ vật, bãi ở trên cùng chính là kia hai quả huân chương. Nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp sôi trào. Gia Gơ ở cùng người nhà thông xong điện thoại sau vẫn luôn tâm thần không yên, hắn đặc biệt muốn biết tàng tổ phụ trong phòng rốt cuộc có hay không hầm ngầm, cũng muốn biết rốt cuộc có hay không tìm được huân chương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Gia Gơ ở ăn xong cơm chiều sau rốt cuộc nhận được phụ thân Jackson đánh tới điện thoại một chuyển được liền truyền đến Lao Đạt Lực hưng phấn thanh âm, thượng đế a, Hoa Quốc Chu Dịch quả thực quá thần kỳ. Chúng ta thật sự ở giá sách phía dưới phát hiện hầm ngầm, cũng ở bên trong tìm được rồi ta phụ thân huân chương cùng mặt khác sở hữu đồ vật, này quả thực quá thần kỳ. Jackson không cam lòng yếu thế mà hô, ta cố ý đem tầm bảo quá trình phát sóng trực tiếp, ngươi nhất định phải đi xem hồi phóng, ta bảo đảm ngươi sẽ xem khóc. Dạ gở vẫn luôn treo tâm rốt cuộc buông xuống, hắn mở ra xã giao hệ thống, lúc này mới phát hiện phụ thân hắn phát sóng trực tiếp đã bị cắt nối biên tập thành phiến đoạn tuyên bố ở trên mạng. Rất nhiều vong hưu ở hưởng thụ tìm kiếm kích động quá trình thời điểm cũng không khỏi nhắc tới Jackson nói Hoa Quốc Chu Dịch Lâm Đại Sư, rất nhiều mẹ quốc vong hưu đều đối thần bí Chu Dịch nổi lên nồng hậu hứng thú. Dạ gơ nhìn đến bình luận đặc biệt kích động, hưng phấn nhắn lại nói, ta là Lao Đạt Lực Tôn Tử, chính là ta thỉnh Chu Dịch Đại Sư cho chúng ta ra tính quẻ. Cho chúng ta xem bói chính là một vị xinh đẹp Hoa Quốc nữ sinh, ở Hoa Quốc tốt nhất đế đô đại học học tập toán học, ngày thường thời điểm còn ở xã đoàn cấp bọn học sinh giảng Chu Dịch. Lại nói tiếp Lâm Đại Sư là ta một cái hảo anh em có lỉn giới thiệu cho ta, nàng trợ giúp có lỉn tổ phụ tìm được rồi thất lạc 60 năm đệ đệ, phải biết rằng tại đây phía trước có lỉn người nhà đã ước chừng tìm 20 năm chính là vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức, mà Lâm Thanh Âm Đại Sư chỉ dùng 2 phút liền giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Dạ gỡ bình luận giống như là pháo trúc giống nhau, nháy mắt nổ tung, không chỉ có là mẹ quốc người, ngay cả quanh thân mấy cái quốc gia người nhìn đến video cùng bình luận cũng đối Hoa Quốc Chu Dịch tràn ngập tò mò. Cảm thấy này so Hoa Quốc võ công còn làm nhân xương kỳ. Lâm Thanh Âm lại cấp Dạ gỡ tính xong quẻ sau tổng cảm thấy tâm thần không yên, như là phải có cái gì không tốt sự phát sinh giống nhau. Nhưng nàng chính mình vô pháp cho chính mình xem bói, Khương Duy cũng sẽ không hào quẻ, Lâm Thanh Âm chỉ có thể cấp ở Tề Thành Vương Béo gọi điện thoại, làm hắn cho chính mình tính một quẻ. Vương Béo hiện tại xem tướng mạo còn chắc vá, hào quẻ với hắn mà nói có chút khó khăn, hắn ngồi xổm trong phòng tính một ngày, cuối cùng hợp một cái sinh ý thịnh vượng quẻ. Vương Béo nhìn đến chính mình hợp ra tới quẻ liền cảm thấy chính mình khẳng định tính sai rồi, sinh ý thịnh vượng là chuyện tốt ta, như thế nào sẽ làm nhân tâm thần không yên đâu. Lâm Thanh Âm thấy Vương Béo tính không ra, lại cho chính mình ở Cầm Đảo gặp được Trương Thất Đấu gọi điện thoại. Trương Thất Đấu cũng từng được đến quá Lâm Thanh Âm chỉ điểm, Lâm Thanh Âm cùng hắn có nửa sư chi nghị. Trương Thất Đấu nghe nói Lâm Thanh Âm tâm thần không yên sau chạy nhanh nổi lên một quẻ, nhưng quẻ tượng cũng là sinh ý thịnh vượng, cũng không có tính ra không tốt sự tới, cái này Lâm Thanh Âm kỳ quái. Chính mình trực giác là sẽ không làm lỗi, rốt cuộc là chỗ nào không đối đâu. Lâm Thanh Âm nghi hoặc vài thiên, cảm thấy chính mình tâm càng ngày càng luống cuống, đang ở nàng cân nhắc muốn như thế nào tránh đi thời điểm. Một đám không biết từ chỗ nào tới tóc vàng mắt xanh người đem nàng vây quanh, một đám kích động xương gỏ má đỏ lên. Lâm Đại Sư, ta muốn xem bói. Lâm Đại Sư, ta muốn bái ngươi vi sư. Lâm Đại Sư, nghe bên thai điểu ngữ, Lâm Thanh Âm tuyệt vọng bưng kín mặt, tưởng Nam Châu, cắt cánh, hai người rốt cuộc làm cái gì? Chương 120. Lâm Thanh Âm bị một đám người nước ngoài vây quanh, có muốn xem bói có tưởng bái sư có chính là đơn thuần đến xem Hoa Quốc Chu Dịch Đại Sư là cái dạng gì. Này không biết có phải hay không vừa vặn, tới nhóm người này người tựa hồ liền không có hoa văn nói rất đúng, trừ bỏ ngữ tốc siêu mau tiếng Anh bên ngoài chính là biến khang biến điệu hoa văn, nghe Lâm Thanh Âm một cái đầu hai cái đại, lập tức nhớ tới cao trung khi bị tiếng Anh chi phối sợ hãi. Đang ở nàng tự hỏi thuấn di rời đi nguy hiểm thời điểm. Từ thư viện ra tới Khương Duy vừa lúc thấy được bị một đám ngoại quốc lưu học sinh tê ở bên trong ủy khuất ba ba tiểu đại sư, hắn chạy nhanh tiến lên đẩy ra đám người, đem tiểu đại sư hộ ở phía sau. Tiểu sư phụ, ngươi không sao chứ? Khương Duy nhìn đến Lâm Thanh Âm ủy khuất biểu tình thiếu chút nữa không nghẹn lại cười, vội vàng ho nhẹ vài tiếng, khống chế được chính mình tươi cười, nhiều người như vậy là chuyện như thế nào a? Lâm Thanh Âm cũng không hiểu ra sao, bất quá nàng có thể đoán được những người này khẳng định là cắt cánh đưa tới, khí nàng thẳng thở dài, tưởng Nam Châu mang đến cái mệ quốc người tìm ta tính một quẻ, phỏng chừng những người này đều là cái kia mệ quốc người giới thiệu tới. Vậy ngươi muốn hay không cho bọn hắn tính A? Khương Duy quay đầu nhìn Lâm Thanh Âm, ta xem nơi này đầu có hơn phân nửa là tìm ngươi xem bói. Tính cái gì tính A? Lâm Thanh Âm không vui mà nói, ta liền không nghĩ tới cấp người nước ngoài xem bói, ta học tiếng Anh là vì khảo thí, cũng không phải vì xem bói dùng A. Khương Duy là Lâm Thanh Âm cái thứ nhất học bù lao sư, là thập phần rõ ràng Lâm Thanh Âm lúc ấy tiếng Anh học tra trình độ, đó là làm bài đều dựa vào xem bói A. Khương Duy nhìn Lâm Thanh Âm khổ đại cửu thâm biểu tình không nhịn cười lên, ta xem bọn họ nhiệt tình tăng vọt khẳng định sẽ không dễ dàng tính, ngươi càng không tính bọn họ càng cảm thấy ngươi thần bí, nói không chừng lúc sau tới người càng nhiều. Lâm Thanh Âm nhìn từng trương hưng phấn mà mặt, cho dù cùng Hoa Quốc người tướng mạo bất đồng cũng có thể nhìn ra tới bọn họ trong mắt cùng nhiệt, thoạt nhìn không thua gì Tề Thành công viên bác trai bác gái. Ngươi tiếng Anh không phải thực hảo sao? Lâm Thanh Âm duỗi tay chọc chọc Khương Duy bả vai, tới, cấp sư phụ phiên dịch, nói cho bọn họ xếp hàng hẹn trước, 5.000 một quẻ, không đánh gãy. Khương Duy kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, tiểu sư phụ, ngươi lại chướng giới. Lâm Thanh Âm biểu tình thập phần nghiêm túc, cần thiết chướng giới. Ai làm ta nghe thấy tiếng Anh liền nháo tâm đâu. Khương Duy cấp tùy hứng tiểu sư phụ dựng cái ngón tay cái, đem Lâm Thanh Âm quy củ phiên dịch thành tiếng Anh. Rất nhiều người chỉ là nhìn video về sau lại đây xem náo nhiệt, vừa nghe nói thật sự có thể xem bói rất nhiều người trong lúc nhất thời không biết tính cái gì, nhưng cũng có chính là tưởng nghiệm chứng một chút trên mạng video nói rốt cuộc là thật là giả. Nếu nhân ra xem bói có quy củ, có muốn xem bói ngoan ngoan đến Khương Duy kia báo danh, Khương Duy biết Lâm Thanh Âm tính cách. Mỗi ngày chỉ an bài hai cái lưu học sinh, dựa theo trước sau trình tự sau này bài, hai cái tê ở đằng trước bắt được ngày đầu tiên hảo. Lâm Thanh Âm nhìn trong đó một người da đen không cấm run run khoe miệng, may mắn là xem bói, nếu là xem tướng nói, loại này trừ bỏ tròng trắng mắt bên ngoài mặt khác đều biến thành màu đen người, nàng thật sự là bất lực a. Xem bói địa phương vẫn như cũ là ở chu dịch hoạt động thất, trừ bỏ xem bói hai người bên ngoài người khác cũng đều theo tới, một đám đều dơ di động chụp video. Lâm Thanh Âm đánh cao nhị xem bói thời điểm đã bị bác trai bác gái nhóm vây xem bói, đã sớm đã thói quen, chỉ cần những người này không nói lời nào đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Cái thứ nhất xem bói chính là tinh điều quốc nữ sinh, nàng cho chính mình nổi lên cái tên tiếng Trung kêu Lý Vi. Lý Vi cùng Lâm Thanh Âm nói, nàng có một quả bạch kim có khắc tên nhẫn bị mất, muốn cho Hoa Quốc đại sư hỗ trợ tìm trở về. Lâm Thanh Âm hào một quẻ, nhìn đến quẻ tượng sau thương hại mà nhìn Lý Vi liếc mắt một cái. Đây là ngươi quá cố người yêu đưa cho ngươi đệ nhất kiện lễ vật đúng không? Nó ở 5 năm trước mất tích ở một cái ngày mưa ban đêm. Lý Vi tuy rằng xem qua cắt cánh ra tìm kiếm tổ phụ huân chương video, nhưng nàng không nghĩ tới vị này chu dịch đại sư tựa hồ so video nói càng thần kỳ, nàng chỉ nói nhẫn hình thức, đại sư liền đem nhẫn lai lịch cùng mất đi thời gian nói rõ ràng. Đúng vậy. Nhớ tới trong trí nhớ Nam Hải, Lý Vi có chút thổn thức, kiệt là ta mối tình đầu. Ở ta 14 tuổi sinh nhật ngày đó ta tiếp nhận rồi hắn thổ lộ. Chúng ta ở bên nhau thời gian rất vui sướng, vì làm chúng ta ở bên nhau cái thứ nhất lễ Giáng sinh đặc thù một ít, hắn tặng hơn nửa năm sữa bò cùng báo chí, dùng kiếm tiền định chế một đôi đối giới, bên trong có ta cùng hắn tên viết chữ giản thể. 5 năm trước, kiệt xuất hai nạn xe cộ đã chết, ta tham dự hắn lễ tang sau ở mộ địa ngây người một ngày, buổi tối rời đi khi dưới bầu trời nổi lên mưa to, ta vừa đi một bên đón xe, chờ ta rốt cuộc đáp thượng xe về tới ra. Ta lúc này mới phát hiện ta nhận không thấy. Lý Vi thoạt nhìn thập phần khổ sở, nó là kiệt để lại cho ta duy nhất kỷ niệm, ta thật sự rất muốn tìm được nó. Lâm Thanh Âm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mai rùa thượng hoa văn, từ quẻ tượng thượng xem, kia chiếc nhẫn là ở lễ tang thời điểm mất đi. Nếu ngươi có cơ hội đi kiệt mộ địa, mộ bia bên trái kia cây cái đấy có một cái đột ra tới ngật đáp, ngươi theo ngật đáp đi xuống đào 10 cm, nhẫn đại khái bị vùi lấp ở nơi đó. Lý Vi che miệng, trên mặt lộ ra kinh ngạc mà biểu tình. Ngươi là nói, ta đem nhẫn ném ở đằng kia. Lâm Thanh Âm chiều nàng hơi hơi mỉm cười, đi xem sẽ biết, chúc ngươi sớm ngày đem nhẫn lấy về tới. Lý Vi chiều Lâm Thanh Âm nói lời cảm tạ sau một mình một người đi tới hoạt động thất bên ngoài trên cỏ, ôm đầu gối ngồi lẳng lặng mà nhìn phương xa. Một cái cầm di động mà nam sinh chạy ra tới, một mông ngồi ở Lý Vi bên cạnh, trực tiếp địa phương hỏi, ngươi tin tưởng vừa rồi vị kia đại sư cho ngươi tính quẻ sao? Đúng vậy. Lý Vi thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Rốt cuộc ở ta cái gì cũng chưa nói dưới tình huống, nàng liền đem ta kiệt sự nói rành mạch. Ta nghe nói như vậy đại sư liền người sinh tử đều có thể tính ra tới, nếu là ta ở 5 năm trước liền gặp được nàng thì tốt rồi, nàng khẳng định sẽ trợ giúp kiệt tránh thoát tai nạn xe cộ. Nam sinh cầm di động có chút tiếc nuối mà tùng hạ bả vai, vậy ngươi muốn đi tìm kia chiếc nhẫn sao? Lý Vi gật gật đầu, lập tức muốn lễ Giáng sinh, ta phải đi xem hắn. Nam sinh trưng cầu Lý Vi ý kiến về sau đem lấy bổ chuyển tới trên mạng, bởi vì gần nhất nước ngoài mỗi nổi danh video trang web thượng vị này Hoa Quốc Chu Dịch Đại Sư Lâm nhân khí đặc biệt cao. Nam sinh video phát ra đi mới một ngày công phu liền đạt được thượng vạn điểm đánh. Không ít người đều bị Lâm Thanh Âm huyễn khốc hào quẻ thủ pháp hấp dẫn, còn có khiếp sợ với nàng tuổi, không nghĩ tới vị này đại sư cư nhiên như vậy tuổi trẻ, còn có không ít người là bị Lâm Thanh Âm nhan giá trị cấp mê hoặc, cảm thấy nàng diện mạo mang theo Hoa Quốc tiên khí nhi. Lý Vi video tỷ lệ cờ lực ở mấy ngày nội bạo tăng, rất nhiều người đều thực quan tâm nàng hay không có thể dựa theo đại sư chỉ điểm tìm được kia chiếc nhẫn. Lý Vi thỉnh một vòng giả về tới Mỹ Quốc, ở lễ Giáng sinh ngày đó nàng cùng bằng hữu cùng nhau đi vào kiệt mộ địa. Bạn tốt khai tại tuyến phát sóng trực tiếp hệ thống, Lý Vi đem mang đến hoa tươi đặt ở mộ bia trước, sau đó đi tới mộ địa bên trái kia viên dưới tàng cây. Nay cây đã có chút năm đầu, Lý Vi liếc mắt một cái liền thấy được thân cây phía dưới tới gần mặt đất vị trí có cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ nhô lên. Nàng cầm lấy mang đến sẻng nhỏ hướng nhô lên bộ vị đào đi, bởi vì đã qua năm cái năm đầu, phía dưới thổ địa đã thập phần rắn chắc, Lý Vi phí thật lớn kính nhi mới đem nơi này đào khai. Liên tục đào 7-8 hạ. Một cái màu trắng tiểu nhẫn lộ ra tới, Lý Vi thấy như vậy một màn nháy mắt ném tới rồi cái sẻng, quỳ trên mặt đất đem kia chiếc nhẫn đào ra tới. Dưới mặt đất chôn 5 năm, nhẫn đã không còn nữa trước kia ánh sáng, nhưng là Lý Vi nhìn kia cái có khắc nàng cùng kiệt tên nhẫn như là đào tới rồi trên thế giới tốt nhất bảo tàng giống nhau, gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay thất thanh khóc giống. Phong phát sóng trực tiếp, có bị cảm động yên lặng rơi lệ, cũng có kích động vì đại sư đánh cồn. Cũng có video cao nhân lập tức đem phát sóng trực tiếp video cắt nối biên tập tuyên bố đến xã giao trang web đi lên. Này một cái video nhanh chóng ở các đại trang web thượng truyền bá, ở đế đô lưu học bọn học sinh sôi nổi ở dưới nhắn lại, đặc biệt là từ Lâm Thanh Âm kia tính quá quẻ, quả thực là bị người ngoài sùng bái. Dần dần mà, video từ ngoại vong chuyển tới Hoa Quốc bên trong, có một ngày buổi sáng, Khương Duy lên một lần đánh răng một lần soát Weibo, một cái video nhảy vào mi mắt. Hoa Quốc Chu Dịch Đại Sư. Khương Duy điểm đi vào, vài phút sau hắn thần sắc hoảng hốt mà đóng lại di động, không nghĩ tới tiểu sư phụ tính đã nhiều năm quẻ, cư nhiên là ở nước ngoài trước hồng. Ngoại vong chuyển tới nội vong, các vong hữu nhìn đến cắt nối biên tập đến cùng nhau video tấm tắc bảo lạ, có nhìn khá tò mò liền theo manh mối lột lên, cư nhiên tìm được rồi không ít diễn đàn thiệp đều là nói vị này đại sư, đặc biệt là Tề Thành cùng Cầm Đảo hai mà, nghe nói này hai cái địa phương giá nhà quý nhất tiểu khu đều là vị này tuổi còn trẻ Lâm đại sư tự mình thiết kế phong thủy. Chỉ là này đó cũng liền thôi, để cho người tấm tắc ngạc nhiên chính là vị này Lâm đại sư cư nhiên mới lên năm nhất, vẫn là Tề tỉnh thi đại học Tráng Nguyên, lấy tiếp cận thành tích mãn phân thi đậu đế đô đại học. Còn có Tề Thành võng hữu cùng đế đô đại học học sinh đem chụp lén ảnh chụp truyền tới trên mạng, nhan giá trị thật sự có thể nói 360 độ vô góc chết, đặc biệt là làn da trắng nón phảng phất có thể béo ra thủy tới giống nhau. An dưa các võng hữu sôi nổi tỏ vẻ bất bình, này Lâm Thanh Âm tuyệt đối là ông trời tinh điều tế chắc sản vật. Mà bọn họ chính là tùy tiện vứt ra tới bùn điểm tử. Mọi người đều là cha mẹ sinh dưỡng, làm người chênh lệch sao liền lớn như vậy đâu. Mắt thấy Lâm Thanh Âm danh khí càng lúc càng lớn, vong truyền tin tức càng ngày càng nhiều, có tự truyền thông chạy tới nghĩ đến chụp Lâm Thanh Âm, nhưng cái bàn vườn trường xoay vài thiên đều tìm không thấy người. Đôi khi rõ ràng cố ý chờ ở khu dạy học, Lâm Thanh Âm vừa ra phòng học thời điểm còn thấy, chính là vừa muốn đuổi theo đi liền phát hiện đã không thấy bóng dáng. Cũng có tự nhận là thông minh muốn đánh xem bói danh nghĩa tìm Lâm Thanh Âm, nhưng tìm không ít phương pháp lại chỉ lấy đến một chiếc điện thoại dây số, đánh qua đi vừa hỏi hẹn trước đã bài tới rồi vài tháng về sau, chậm rãi chờ xem. Liên hệ không đến Lâm Thanh Âm, liền có không ít đi vu hồi lộ tuyến, đến Đông Đủ Thành đi phỏng vấn Lâm Thanh Âm cao trung lão sư cùng hiệu trưởng, muốn biết bọn họ đối với chính mình trường học bồi dưỡng ra một cái xem bói đại sư là nghĩ như thế nào. Đối mặt màn ảnh, chủ nhiệm lớp Vu Thừa Trạch có chút bất đắc dĩ. Lâm Thanh Âm học tập thực nghiêm túc, thực khắc khổ. Giáo viên tiếng Anh Lý Ngạn Vũ vẻ mặt cười xấu xa, nghe nói tiểu đại sư hiện tại có rất nhiều Âu Mỹ khách hàng, nói vậy tiếng Anh khẩu ngữ càng ngày càng tốt đi, lão sư xem trọng ngươi Nga. Hiệu trưởng sờ sờ chính mình đen nhánh nồng đậm đầu tóc, cười vẻ mặt hạnh phúc, Lâm Thanh Âm là cái phi thường tốt học sinh, nàng ở Chu Dịch chờ truyền thống văn hóa phương diện tạo nghệ rất sâu. Trên mạng đều truyền nàng xem bói linh nghiệm, kỳ thật nàng khắc phù cũng là nhất tuyệt, các ngươi nhìn đến ta đầu tóc sao? Ít nhiều tiểu đại sư sinh sôi phủ. Video truyền phát tin đến này có một chương vương hiệu trưởng đối lập ảnh chụp. 5 năm trước vương hiệu trưởng chán bóng lưỡng, lác đác lưa thưa đầu tóc đã không lấn át được đỉnh đầu, mắt thấy liền phải có toàn trọc nguy hiểm, mà hiện tại vương hiệu trưởng tóc nồng đậm làm chụp video tiểu tử đều đỏ mắt, hắn sờ sờ chính mình tế nhuyễn sợi tóc, quyết định hồi đế đô liền lập tức đi thỉnh một chương sinh sôi phủ, hắn còn không có cưới vợ đâu. Theo internet truyền bá càng ngày càng quảng, liền Thanh Âm mụ mụ đều đã biết, nàng có chút lo lắng mà cấp Lâm Thanh Âm gọi điện thoại, hỏi, hiện tại trên mạng truyền lợi hại như vậy, các ngươi trường học lao sư đối với ngươi có thể hay không có bất hảo ấn tượng. Lâm Thanh Âm thập phần bình tĩnh, hẳn là không thể nào, chúng ta trường học nói có thể bao dung nên rộng lớn. Treo lên điện thoại, Lâm Thanh Âm vừa mới chuẩn bị đi ăn cơm, phụ đạo viên đánh tới điện thoại, Lâm Thanh Âm đồng học, hiện tại có thời gian sao? Viện trưởng thỉnh ngươi đến hắn văn phòng đi một chuyến. Nghe được trong điện thoại nội dung, ba cái bạn cùng phòng đều thấu lại đây, vẻ mặt lo lắng, Thanh Âm, sẽ không ngươi xem bói sự bị viện trưởng đã biết đi. Ta nghe nói viện trưởng thực cũ kỹ, các ngươi nói hắn có thể hay không khai trừ Thanh Âm A. Ta cảm thấy lần đầu tiên sẽ không khai trừ, nhưng là cảnh cáo là không thiếu được. Ba người não bổ một phen Lâm Thanh Âm bị xử phạt hình ảnh, một đám nước mắt lưng tròng thoạt nhìn muốn khóc dường như. Lâm Thanh Âm bị các bạn cùng phòng sức tưởng tượng chấn kinh rồi, ta cảm thấy không như vậy nghiêm trọng đi, ta hoàn toàn không có dự cảm bất hảo. Trần Tử Nặc ba người đều biết Lâm Thanh Âm dự cảm có bao nhiêu chuẩn, nhưng là xét thấy Lâm Thanh Âm xem bói tính thanh danh vang dội sự thật ở là quá đặc thù, các bạn cùng phòng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không đế, thế nào cũng phải bồi Lâm Thanh Âm đi viện trưởng văn phòng. Lâm Thanh Âm bất đắc dĩ mang theo ba cái đuôi nhỏ đi vào office building, dọc theo đường đi gặp được không ít lao sư, nhìn về phía Lâm Thanh Âm biểu tình đều có chút một lời khó nói hết. Bị như vậy ánh mắt xem nhiều, không chỉ có là Trần Tử Nặc ba người, ngay cả Lâm Thanh Âm đều có chút chột dạ. Rốt cuộc tới rồi viện trưởng văn phòng cửa, Lâm Thanh Âm làm ba người ở bên ngoài chờ, một người đi vào. Viện trưởng Hồ Minh từ thư tịch từ ngẩng đầu lên, lộ ra một cái bóng minh ngói lượng đầu, xin hỏi sinh sôi phủ bán thế nào? Lâm Thanh Âm. Chương 121. Nhìn viện trưởng bình tĩnh biểu tình hạ che giấu khẩn trương, Lâm Thanh Âm có chút vô ngữ mà xoa xoa huyệt thái dương, rõ ràng là mua phủ, cư nhiên chỉnh như vậy nghiêm túc, còn tưởng rằng nàng phải bị khai trừ rồi đâu. Hồ Minh làm mà đọc Đại học Toán học viện khoa học viện trưởng, ngày thường làm người nghiêm cẩn nghiêm túc, từ trước đến nay ít khi nói cười. Hồ Minh hơn 30 tuổi thời điểm mép tóc liền sau này di động, hơn 40 tuổi thời điểm đỉnh đầu trung gian đoạn đường đã không có một ngọn cỏ, chỉ có thể sang bên thượng đầu tóc che đậy một vài. Hiện giờ 50 tuổi người, bên cạnh đầu tóc rốt cuộc cũng khiêng không được trọng trách, mỗi lần gội đầu đều đến rất một phen, mắt thấy trên đầu không dư thừa mấy cây. Hồ Minh mấy ngày nay nghe người ta nhắc tới chính mình trong học viện có cái học sinh bởi vì sẽ xem bói sự nháo thế nhân đều biết, mới đầu hắn là có chút không vui, nhưng hắn mở ra internet nhìn đến tự truyền thông đến Lâm Thanh Âm cao trung phỏng vấn tin tức sau hắn liền không bình tĩnh, cái kia vương hiệu trưởng ngay từ đầu so với hắn còn chọc đâu, sao có thể mọc ra nhiều như vậy tốt như vậy đầu tóc. Nhìn đến trong video vương hiệu trưởng kia đắc ý rào rạt biểu tình, Hồ Minh thật sự cảm thấy ghen ghét, hắn cũng muốn như vậy đầu tóc. Viện trưởng muốn loại nào phù? Lâm Thanh Âm từ trong bao móc ra một lá bửa, một cục đá cùng một quả ngọc thạch, ba cái tài chất giá cả không đợi, muốn gặp hiệu mau có thể mua ngọc thạch, trong một đêm là có thể mọc ra tóc, cục đá thấy hiệu quả muốn chậm một chút, bất quá 3 tháng cũng có thể nhìn thấy hiệu quả, bùa giấy hiệu quả chậm nhất, hơn nữa một lá bửa cũng liền đủ dùng 3 tháng, lúc sau còn muốn đổi tân. Nếu là làm Hồ Minh tuyển, hắn hận không thể một phút là có thể có một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc, nhưng tốc độ quá nhanh nói quá thấy được. Hắn cau mày rồi dám nửa ngày, tổng cảm thấy 3 tháng thời gian vẫn là quá dài chút, lại quá hơn 1 tháng chính là hắn kết hôn 30 đầy 5 ngày kỷ niệm, hắn còn muốn mang thái thái đi bổ chụp ảnh cưới đâu, tóc quá thưa thất nhiều khó coi a. Ta tuyển Ngọc Thạch, nhưng là một ngày thời gian quá ngắn, ta sợ ta thái thái chịu không nổi này kích thích. Hồ Minh thật cẩn thận mà vươn một cái ngón tay. Có thể hay không làm ta một tháng khôi phục phát lượng? Đương nhiên có thể. Lâm Thanh Âm lấy ra một khối ngọc thạch tới khắc lại cái sinh sôi trận pháp mặc vào dây thường đưa cho Hồ Minh. Hồ Minh vẻ mặt thịt đau đem tích cóp mười mấy năm tiền riêng chuyển cấp Lâm Thanh Âm, thật cẩn thận mà đem ngọc phù mang ở trên cổ, từ trong ngăn kéo lấy ra cái gương tìm nửa ngày mới cảm thấy mỹ mãn mà đi công tác. Hồ Minh này một vội liền vội tới rồi buổi tối, hắn thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đi toilet, chờ đối với gương rửa tay thời điểm. Hắn bỗng nhiên nhìn đến chính mình da đầu có chút biến thành màu đen. Hồ Minh là thập phần coi trọng hình tượng người, hắn theo bản năng dùng mới vừa tẩy quá tay lau đỉnh đầu, ngón tay tiêm cư nhiên bị vừa mới toát ra tới đầu tóc trà chắt một chút. Hồ Minh kinh sợ, hắn thật cẩn thận mà đem đầu tiến đến pha lê trước, lại lần nữa nâng lên tay lên đỉnh đầu thượng nhẹ nhàng mà sờ sờ, quen thuộc có xa lạ xúc cảm làm Hồ Minh kích động muốn khóc, hiện giờ hắn cũng là sắp sửa có tóc người. Từ đó về sau Hồ Minh liền có việc làm. Mỗi ngày buổi sáng lên chuyện thứ nhất chính là đối với gương chiếu chính mình đầu tóc, hơn nữa chụp bức ảnh ký lục xuống dưới. Tóc bắt đầu mấy ngày toát ra tới tương đối chậm, chỉ là nhìn ra đầu phát thanh. Chờ thêm một tuần tóc giống như là măng mọc sau mưa giống nhau, động tác nhất trí mà xông ra, Hồ Minh viện trưởng khi cách 30 năm lại một lần có được bản tấc kiểu tóc. Hồ Minh đầu tóc không chỉ có chính hắn chú ý, trường học có một nửa giáo thụ đều trộm đạo nhìn chằm chằm hắn đầu tóc. Bọn họ trơ mắt mà nhìn Hồ giáo thụ từ sáng bóng đỉnh đầu đến ngắn ngủn bản tấc, lại từ tế nhuyễn bản tấc dần dần càng dài càng dài càng ngày càng đen. Thức mau, Lâm Thanh Âm liền phát hiện chính mình ngọc thạch có chút không đủ dùng, này đó giáo thụ các lão sư cư nhiên tổ chức thành đoàn thể tới. Lại qua một tháng, Lâm Thanh Âm phát hiện cục đá cũng mau không đủ dùng, các học trưởng học tỷ sinh sôi nhu cầu cũng thực bức thiết. Lâm Thanh Âm, còn có hay không người nhớ rõ ta kỳ thật là một người xem bói đại sư? Thời gian ở xem bói khắc phù chung quá bay nhanh, đảo mắt muốn tới cuối kỳ khảo thí thời gian. Trong phòng học, phòng tự học, thư viện thất ngồi đầy ôn tập công khóa bọn học sinh, Lâm Thanh Âm thuộc về nhẹ nhàng nhất một cái. Nàng khảo đế đô đại học chính là buôn học toán học tới, bài chuyên ngành nàng chỉ dựa vào ngày thường công phu liền so mặt khác học sinh nghiên cứu muốn thâm, mà mặt khác chương trình học nàng có xem qua là nhớ ký ức đủ để ứng phó đi qua. Các bạn cùng phòng ngày thường nhóm tuy rằng học tập cũng nghiêm túc, nhưng là muốn khảo thí tổng cảm thấy trong lòng không đế, một đám hận không thể lấy ra sở hữu thời gian tới đọc sách. Mọi người đều vội lên, liền có vẻ Lâm Thanh Âm có chút nhàn, nàng chính cân nhắc phải cho chính mình tìm điểm sự làm thời điểm. Một cái Đông Bắc đồng học tìm được rồi hắn, hy vọng có thể đem Lâm Thanh Âm thỉnh đến chính mình trong nhà hỗ trợ xử lý một chút sự tình. Lâm Thanh Âm trọng sinh về sau còn chưa thế nào ra quá môn, đối với Đông Bắc kia phiến thổ địa thập phần tò mò, liền đem sống tiếp xuống dưới. Lâm Thanh Âm nghỉ sau muốn đi trước Đông Bắc, Khương Duy biết sau cho chính mình cũng mua một chương phiếu. Có việc đệ tử làm thay, như thế nào có thể làm tiểu sư phụ một người ra xa nhà đâu. Kia cần thiết đến đi theo. Thỉnh Lâm Thanh Âm đi quê quán đồng học kêu Lý Kha, là toán học hệ đại nhị một người học sinh, cũng là chu dịch xã đoàn xã viên. Ở chính mắt thấy Lâm Thanh Âm bản lĩnh về sau, Lý Kha cùng người nhà thương lượng, đem vị này lừng danh trung ngoại tiểu đại sư thỉnh tới rồi chính mình quê quán trường Bạch Sơn. Chuyển xe lửa ngồi xe buýt, chờ tới rồi Lý Kha ra đã là 2 ngày về sau, dù cho là Lý Kha loại này tuổi trẻ lực tráng thanh niên cũng cảm thấy mỏi mệt bất ham, bất quá Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy đều đã vào tiên môn, lữ đồ buôn ba đối bọn họ tới nói cũng không tính mệt. Lý gia ở tại chân núi, nhiều thế hệ lấy thải tham mà sống, mấy thế hệ người dựa núi ăn núi, cùng trường Bạch Sơn có thâm hậu tình nghĩa. Lý Kha đem Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy đưa tới chính mình ra, có chút xin lỗi mà cười cười, trong nhà là nhà trệt, khả năng đơn sơ chút. Lâm Thanh Âm nhìn quanh liếc mắt một cái phòng ở, tuy rằng là nhà trệt nhưng sáng sủa sạch sẽ, mỗi cái phòng đều rất lớn, huống chi này chân núi linh khí là nàng tới trên thế giới này sau gặp qua nhất nồng đậm, này đối Lâm Thanh Âm tới nói là nhất có lực hấp dẫn. Lý Kha tổ phụ cùng Gia Gia nghe được nói chuyện Thanh Âm chạy nhanh đi ra, nhiệt tình mà chiều Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy chào hỏi, là Lâm Đại Sư cùng Khương Đại Sư đi, mau mời tiến, trong phòng ấm áp. Lâm Thanh Âm tầm mắt từ hai người tướng mạo sẽ qua, lần này cùng Khương Duy một trước một sau đi vào. Lý Gia đã chuẩn bị tốt nước gấm làm 3 người tắm gội, trở về một chuyến đến chuyển vài tranh xe, phao cái nước gấm tắm là nhất giải mỏi mệt. Lý Kha mụ mụ nhiệt tình tiếp đón Lâm Thanh Âm, nhà của chúng ta hậu viện có non suối nước nóng. Phao tắm nhất thoải mái, ngươi ở bên trong ngồi ngồi xuống bệnh gì không có. Lâm Thanh Âm đối phao tắm không có gì chấp niệm, nàng thích chính là bên trong linh khí. Nhìn Lý Kha người nhà đều thân cường thể tráng không có dụng tóc nguy hiểm, phòng trừng chính là cùng trường kỳ phao mang linh khí ấm áp thủy có quan hệ. Hậu viện có một lớn một nhỏ 2 khẩu suối nước nóng, Lý gia người cố ý che lại 2 gian nhà ở đem suối nước nóng vòng lên. Lâm Thanh Âm tuyển kia tiểu một ít chỉ đủ một người ngồi ở bên trong suối nước nóng, đừng nhìn cái này hao tiểu. Nhưng bên trong ẩn chứa linh khí so với kia cái đại ấm áp còn có nồng đậm. Khoanh chân ngồi ở suối nước nóng đả tọa, Lâm Thanh Âm vận chuyển khởi đại chu thiên, đem suối nước nóng linh khí quần quần không ngừng hút đến trong cơ thể, làm linh khí ở trong thân thể du tẩu, rửa sạch mỗi một cái gân mạch. Ước chừng ở bên trong ngây người hơn 1 giờ, Lâm Thanh Âm mới từ suối nước nóng đứng lên, trắng nón làn da bị nước ôn tuyển trưng phát ra tự nhiên phấn hồng, giống như là ngã xuống ở thế gian tiên tử giống nhau làm nhân tâm động. Khương Duy ngồi ở bên ngoài nhà ở một bên sưởi ấm một bên chờ Lâm Thanh Âm, nghe được mở cửa Thanh Âm theo bản năng quay đầu vừa thấy, vừa lúc thấy được Lâm Thanh Âm trong trắng lộ hồng khuôn mặt, tức khắc ngây người một chút. Hắn là vẫn luôn đều biết tiểu sư phụ lớn lên đẹp, chính là tắm gội sau tiểu sư phụ đẹp cư nhiên khó có thể hình dung. Lâm Thanh Âm thuận tay ở Khương Duy trên đầu chụp một chút, ngây ngốc làm gì đâu. Chờ tiểu sư phụ đâu. Khương Duy ma lưu từ nhỏ đầu gỗ ghế thượng bò dậy, đem trong tay đại mao khăn đưa cho Lâm Thanh Âm. Tiểu sư phụ đem đầu tóc lau khô lại đi ra ngoài đi, nơi này lánh dễ dàng sinh bệnh. Lâm Thanh Âm không tiếp khăn lông, dùng linh khí đem trên tóc hơi nước hong khô, chiều Khương Duy cười, có phải hay không nên ăn cơm? Khương Duy là vì chiêu đãi khách quý, Lý gia chuẩn bị các loại món ăn hoang dã, đừng nhìn nấu nướng thủ pháp thô ráp, nhưng nồi to củi lửa hầm ra tới thịt lại hương lại nộn, có khác một phen phong vị. Rượu đủ cơm no, cũng nên nói chính sự. Lý Kha tổ phụ sờ sờ bên hông tẩu hút thuốc, nhưng nghĩ tôn tử nói không thể ở đại sư trước mặt hút thuốc lại thả lại đi, không mùi vị uống lên khẩu trước mặt trà. Lần này thỉnh đại sư tới là vì nhà ta cháu gái Lý Lê. Lý lão nhân nói lên cháu gái trên mặt lộ ra sầu khổ biểu tình, không biết Lý Kha có hay không cùng đại sư nói qua, nhà của chúng ta nhiều thế hệ đều là thải tham người. Kỳ thật thải tham người thực khổ, chúng ta đều hy vọng hậu bối con cháu có thể khảo đi ra ngoài, về sau có một phần thoải mái công tác, không cần giống chúng ta như vậy dựa núi ăn núi. Lý Kha cùng nàng tỷ tỷ Lý Lê học tập đều không kém, ở trong ban đều là số một số hai thành tích, dùng chúng ta này nói đều là đại học mầm. Uống ngụm trà, Lý lão nhân tiếp tục nói, tỷ đệ hai học tập hảo, chúng ta thải tham cũng có buôn đầu, đã có thể ở bọn họ thi đại học kia một năm, ta cháu gái ở khảo thí trước nói lên núi nhìn xem phong cảnh kêu kêu sơn, thả lỏng thả lỏng. Lúc ấy chúng ta cũng không để ý tới, liền tùy nàng đi. Tỷ đệ hai đều là trong núi lớn lên hài tử, sẽ đi đường khởi liền đi theo chúng ta leo núi, này phụ cận liền không có bọn họ không quen thuộc địa phương, chúng ta đại nhân căn bản liền không lo lắng. Nhưng ai biết ngày đó Lý Lê lên núi về sau thẳng đến buổi chiều cũng không trở về. Ta chạy nhanh cùng hắn ba ba đi tìm, nhưng thẳng đến buổi tối cũng không nhìn thấy người, lúc ấy ta hắn liền xuống dưới. Lý Kha ba ba Lý Đại Tráng nhớ tới lúc trước kia một màn cũng cảm thấy thực náo tâm, lúc ấy cha ta chạy nhanh chạy về tới gọi người cầm cây đuốc mang theo trong nhà cậu lên núi tìm người, vẫn luôn đi tới sau nửa đêm mới tìm được hôn mê bất tỉnh Lý Lê. Lúc ấy nàng nằm ở một cục đá thượng, lui người lưu thẳng, hai tay thẳng tắp rôi đến đỉnh đầu, giống như là cái gì nghi thức dường như, nhìn như là hiến tế giống nhau. Lý lão nhân gật gật đầu, lúc ấy chúng ta nhìn đến tình huống như vậy đều có chút phát ngốc, chạy nhanh đem người bối trở về nhà. Không dối gạt đại sư nói nhà của chúng ta là tín ngưỡng tắt mãn, nhìn đến hài tử tình huống không đúng, ta lập tức thỉnh làng tắt mãn khóa nhảy đại thần cách làm, chính là một chút dùng đều không có. Ngay từ đầu chúng ta cho rằng làng tắt mãn khóa pháp lực không đủ, lại cố ý đến mấy chục dặm ở ngoài thỉnh nổi danh tắt mãn khóa trở về, nhưng là hài tử vẫn chưa tỉnh lại. Lý lão nhân nhìn Lý Kha liếc mắt một cái. Lúc ấy ta tôn tử không vui, làm chúng ta chạy nhanh đem hắn tỉ tỉ đưa đến bệnh viện đi, không thể ở nhà chậm trễ. Ta liền nói loại này đưa đi vô dụng, nhưng hắn không tin, kết quả thế nào, cuối cùng đều đến tỉnh bệnh viện, cũng không tra ra vấn đề tới. Lý Kha nghe được lời này có chút không phục, vậy các ngươi thỉnh tắt mãn khóa cách làm cũng vô dụng à. Lý lão nhân khí dâu thẳng tiểu, nếu không có người ngoài hắn thế nào cũng phải đem tôn tử đá ra đi không thể. Thở hổn hển mấy khẩu khí thô, lão nhân trừng mắt nhìn Lý Kha hai mắt. Tiếp tục nói, ta cháu gái ước chừng hôn mê 108 thiên hậu đột nhiên tỉnh lại, lúc ấy người trong nhà đều thật cao hứng cho rằng hảo, còn an ủi nàng nói sai qua thi đại học không quan hệ, sang năm còn có cơ hội. Chính là ta cháu gái Lý Lê nghe được lời này căn bản liền không phản ứng, lúc này chúng ta mới phát hiện nàng giống như là mất hồn giống nhau, tuy rằng có thể ăn có thể ngủ nhưng là không có bất luận cái gì biểu tình cũng không nói lời nào, giống như là một khối cái xác không hồn. Lý Đại Tráng nhớ tới nữ nhi bộ dáng nhịn không được rớt xuống nước mắt. Này mắt nhìn hai năm đi qua, Lý Kha đều thượng đại nhị, ta khuê nữ vẫn là bộ dáng kia, nhìn nàng bộ dáng lòng ta liền khó chịu. Lý lão nhân thở dài một hơi, phải biết rằng như vậy lúc trước liền không nên làm nàng lên núi. Chính là lời nói lại nói trở về, nhà của chúng ta thế thế đại đại đều lớn lên ở này trên núi, mỗi ngày lên núi thải tham, còn chưa từng gặp qua loại này làm tắt mãn khóa đều thúc thủ vô thố sự đâu. Lâm Thanh Âm xem như đã biết tiền căn hậu quả, đem người lánh ra tới ta nhìn xem đi. Chương 122. Lý Kha mụ mụ đem nữ nhi đỡ ra tới, Lý Lê 20 xuất đầu, khuôn mặt thoạt nhìn thập phần thanh tú nhưng biểu tình thật là dại ra, trên mặt không có một tia thần thái. Lý Đại Tráng nhìn đến nữ nhi bộ dáng thở dài, đại sư ngài xem, mấy năm nay nàng chính là cái dạng này, làm ăn liền ăn làm ngủ liền ngủ, nếu là mặc kệ nàng, nàng có thể ngốc lăng lăng ngồi một ngày. Lâm Thanh Âm nhìn Lý Lê liếc mắt một cái, hơi hơi mà sửng sốt một chút. Lý Lê thân thể này đã dẫn thể nhập thể có luyện khí một tầng tu vi, nhưng nàng thân thể hồn phách lại là không hoàn chỉnh, chủ quản trí tuệ kia bộ phận biến mất không thấy. Nhìn đến Lâm Thanh Âm thần sắc có khác thường, Lý Đại Tráng thật cẩn thận hỏi, đại sư, phát hiện cái gì vấn đề sao? Nàng hồn phách bị mất một bộ phận, cho nên hiện tại không có thần trí. Lâm Thanh Âm cũng cảm thấy Lý Lê tình huống có chút kỳ quái, nàng muốn tới Lý Lê bát tự hào một quẻ, chờ đem quẻ tượng hợp ở bên nhau sau Lâm Thanh Âm biểu tình có chút một lời khó nói hết. Nàng là chủ động đem hồn phách ly thể. Sao có thể? Lý Đại Tráng không dám tin tưởng mà nói, nàng vì thi đại học mỗi đêm học được 1-2 điểm, vài lần bắt chước khảo thí thành tích cũng thực ưu tú, nàng không có lý do gì làm như vậy a. Nói nữa, nàng liền một cái phổ phổ thông thông học sinh, liền tắt mãn khóa đều không phải, sao có thể sẽ hồn phách ly thể. Lâm Thanh Âm đạm đạm cười, chờ đem nàng hồn phách tìm trở về sẽ biết. Lý gia người nghe được lời này đôi mắt đều sáng, đại sư, ngài ý tứ là nói nhà của chúng ta hải tử có thể cứu chữa. Nếu không ta làm gì tới. Lâm Thanh Âm lôi kéo Lý Lê tay làm nàng khoanh chân ngồi ở trong phòng chính giữa nhất vị trí thượng. Lý Lê tuy rằng không có thần trí nhưng là thập phần nghe lời, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên mặt đất, đại đại đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn phía trước. Ở đời trước Lâm Thanh Âm nơi thời đại, Quỷ Môn Tông đối hồn phách nhất hiểu biết, loại này ly hồn chi chứng, bọn họ không uổng chuyện gì là có thể đem hồn phách cấp câu trở về. Lâm Thanh Âm cũng là tới rồi trên thế giới này mới tiếp xúc một ít về hồn phách sự kiện, đối với nàng tới nói, dùng trận pháp cũng có thể đem hồn phách triệu hồi tới, chỉ là không bằng Quỷ Môn Tông như vậy giản tiện. Lâm Thanh Âm móc ra một phen cục đá ở Lý Lê bên người bày một cái trận pháp, lại đem thần thức tham nhập Lý Lê trong cơ thể nhẹ nhàng mà kích thích một chút nàng thức hải, đã không thể làm Lý Lê thức hải bị thương lại đến làm nàng hồn phách cảm nhận được uy hiếp. Lý Lê hiện giờ dẫn khí nhập thể vào tiên môn, tuy rằng mới chỉ là luyện khí một tầng, nhưng nàng trong cơ thể đã xuất hiện thức hải. Tu tiên người thức hải thập phần quan trọng, mặc dù Lý Lê đối tu luyện sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng bản năng cũng sẽ thúc đẩy ly thể hồn phách nhanh chóng trở về bảo hộ thức hải. Lâm Thanh Âm rất có tiết tấu không cách 10 giây kích thích một chút Lý Lê thức hải, ước chừng 3 phút sau, một cái trong suốt thân ảnh từ cửa sổ bên ngoài vọt tiến vào, một đầu chui vào trong thân thể. Lý gia người khẩn trương mà nhìn ngồi dưới đất Lý Lê, đông nhiên nàng đôi mắt nhắm lại. Thấy như vậy một màn Lý gia người khẩn trương mà liền đại khí cũng không dám xuyễn, liền sợ ảnh hưởng Lâm Thanh Âm cách làm. Nhưng Lâm Thanh Âm hoàn toàn không có muốn động thủ ý tứ, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Lý Lê. Thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi. Lý Lê bỗng nhiên mở mắt, cảnh giác mà nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, ngay sau đó thấy được đứng ở một bên Lâm Thanh Âm, nàng sau này trốn rồi 2 bước, ngươi là ai? Nghe được Lý Lê nói chuyện, Lý gia người nha một tiếng lại khóc lại cười rộ lên, đều nghĩ tới đi xem Lý Lê, nhưng bọn họ vừa đến trước mặt giống như là bị một cái vô hình đồ vật chặn giống nhau. Lâm Thanh Âm vung tay lên triệt bỏ trận pháp, Lý Lê mụ mụ lập tức nhào qua đi đem nữ nhi ôm lấy, ôm nàng gào khóc lên. Lý Lê tựa hồ có chút khó hiểu. Nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình ở mụ mụ trên người chụp hai hạ, thoạt nhìn thập phần bất đắc dĩ, mẹ, ngươi khóc cái gì à? Ngươi nói ta khóc cái gì? Lý Lê mụ mụ lại tức lại hận mà giơ lên tay muốn đánh Lý Lê, nhưng nhìn nữ nhi linh động đôi mắt lại cảm thấy không hạ thủ được, chỉ có thể lau đem nước mắt oán hận mà nói, ngươi mấy năm nay rốt cuộc làm sao vậy? Tưởng cấp chết mụ mụ à? Ta làm sao vậy? Lý Lê vẻ mặt vô tội, ta gần nhất không phải rất nghe lời sao? Chính là thượng tranh sơn ngươi như thế nào liền khóc thành như vậy. Nàng nói xong câu đó mới phát hiện tựa hồ có chút không đúng, có chút chần chờ mà xoay một chút đầu, nhìn mắt trong phòng vài người, tức khắc mặt cứng lại rồi, như thế nào các ngươi đều ăn mặc áo đông. Nàng đẩy ra mụ mụ, vài bước chạy đến cửa, đột nhiên đẩy ra đại môn. Đầy trời bay múa bông tuyết rơi trên mặt đất, bay đến trong phòng, mang đến từng trận gió lạnh. Lý Lê đột nhiên mở to hai mắt, như thế nào biến thành mùa đông. Bất tài đầu xuân không bao lâu sao? Ta ngày mai liền thi đại học này như vậy đột nhiên biến thành mùa đông. Lâm Thanh Âm có chút bất đắc dĩ, ngươi còn nhớ rõ thi đại học sự đâu. Lý Lê nhìn nhìn người nhà, có chút khó có thể tin mà hô nhỏ ra tới, chẳng lẽ ta thật sự bỏ lỡ thi đại học. Sao có thể? Lý Kha nhìn đến Lý Lê biểu tình không khỏi mà cũng có chút khó chịu, hắn cùng Lý Lê năm đó đều ở chỗ này trọng điểm ban, tỷ đệ hai thành tích không phân cao thấp, hai người bọn họ so kính học, ở cao tam kia một chỉnh năm mỗi ngày chỉ có thể ngủ hơn 4 giờ. Quả thực đều mau đem mệnh đáp thượng. Bọn họ cũng mệt mỏi cũng biết khổ, nhưng là không có biện pháp, bọn họ chỉ có như vậy khổ độc mới có thể đi ra này phiến sơn, mới có cơ hội tiếp xúc đến tân thiên địa, mà không phải cùng tổ tông giống nhau cả đời đều ở trong núi thải tham. Lý Kha đau lòng mà nhìn Lý Lê, tỷ, ngươi có biết hay không ngươi này một ngủ chính là 2 năm. 2 năm. Lý Lê không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, ngay sau đó trên mặt lộ ra mê mang thần sắc, ta không coi à, ta cảm giác liền rời đi trong chốc lát. Lâm Thanh Âm nhìn lướt qua ngoài cửa sổ núi lớn, dùng thần thức tỏa định dấu ở phụ cận một cái nho nhỏ thân ảnh, ngươi lúc ấy ở trên núi có phải hay không ăn người khác đồ vật. Lý Lê nằm liệt ngồi ở trên giường đất, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, trên mặt biểu tình thập phần phức tạp, ta ngày đó lên núi tưởng tùy tiện đi một chút, thư hoán hạ khảo thí trước khẩn trương tâm tình. Lúc ấy trong lòng cân nhắc đều là khảo thí sự, bất chi bất giác đi liền có chút chật. Nhưng là ta đi có chút mệt mỏi, tưởng ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi một chút lại trở về đi. Lúc này ta nhìn đến bên cạnh có cái đại thạch đầu, trên tảng đá còn có cái màu đỏ thắm trái cây, ta liền đi qua. Lý Kha nghe được lời này lộ ra đau đầu biểu tình, ngươi đừng nói cho ta nói ngươi đem kia trái cây ăn. Ta ngay từ đầu không muốn ăn. Lý Lê lộ ra xấu hổ mà biểu tình, chính là ta ngồi một hồi cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mà kia trái cây tản mát ra một loại đặc biệt hương khí, câu ta nước miếng đều chảy ra. Nàng thật cẩn thận mà nhìn mắt Lý Đại Tráng, chột dạ mà nói, khi còn nhỏ chúng ta lên núi cũng thải quả dại ăn, ta ba cùng ta già cũng đã dạy chúng ta như thế nào phân biệt độc quả, ta xem kia trái cây không giống như là có độc, ta liền không nhịn xuống gặm một ngụm. Lý Kha ha hả một tiếng, gặm gặm liền gặm xong rồi đúng không? Lý Lê nhỏ không thể nghe thấy mà ân một tiếng, kỳ thật kia trái cây cũng không lớn, ta ba bốn khẩu liền ăn xong rồi. Nói đến cũng kỳ quái, kia trái cây không có hạch cũng không có hạt, ngọt tư tư một cắn một bao thủy, ăn xong rồi trong bụng ấm áp. Ta lúc ấy cảm thấy có chút mệnh ra rời, vừa lúc kia cục đá lại cũng đủ đại, ta liền tưởng nằm một nằm tái khởi tới, kết quả nằm xuống liền ngủ rồi. Lý Lê nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh, trên mặt lại lộ ra mê mang mà thần sắc, ta giống như mới vừa ngủ liền có cái béo hoa hoa cho ta đẩy tỉnh, hỏi ta có phải hay không đem hắn trái cây ăn. Ta lúc ấy cảm thấy thật ngượng ngùng, hoàn toàn không suy nghĩ như thế nào sẽ có 3-4 tuổi hoa hoa một mình ở núi sâu vấn đề. Lý gia người nghe được lời này sắc mặt đều có chút không đúng, nhà bọn họ nhiều thế hệ ở tại trường Bạch Sơn, về trường Bạch Sơn truyền thuyết không biết có bao nhiêu, ngay cả bọn họ thải tham này nghề cũng có rất nhiều chú ý cùng truyền thuyết. Giống cái loại này một mình xuất hiện ở trong núi bạch béo hoa hoa vừa nghe liền biết khẳng định là thứ gì thành tinh, tuy rằng loại sự tình này rất ít có người gặp được, nhưng cũng không đại biểu cho không có, lớp người già chính là để lại không ít như vậy truyền thuyết đâu. Giống Lý Lê loại tình huống này khẳng định không biết ăn tiểu yêu tinh thứ gì bị mê thần trí, bằng không đã sớm phát hiện không đúng rồi. Ta lúc ấy cảm thấy rất xin lỗi, nói ta thật sự là quá khát, hỏi hắn nơi nào còn có thể trích đến trái cây, ta nguyện ý đi trích trái cây còn cho hắn. Lúc ấy tiểu hoa nhi không cao hứng mà nói cái này trái cây không phải từ bên ngoài thải, là chính hắn tỉ mỉ nuôi lớn. Hắn tiếp theo lại nói kỳ thật ta ăn hắn trái cây không có gì, trái cây vốn dĩ chính là phải cho người có duyên, bất quá nếu ta ăn phải bồi hắn chơi. Lý Lê nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh có chút bất đắc dĩ, ta tuy rằng không biết có thể cùng cái này tiểu hài tử cùng nhau chơi cái gì, nhưng là đem nhân ra đồ vật ăn dù sao cũng phải lấy ra thái độ tới, ta liền đứng lên đi theo hắn đi rồi. Lý Lê nói đến này, Lâm Thanh Âm cùng Lý gia người ta nói, nàng ăn cái kia trái cây là một loại linh quả, dùng các ngươi nói sống lâu trăm tuổi khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng là loại này trái cây linh khí quá đủ, bình thường người trong lúc nhất thời khẳng định không chịu nổi. Cho nên Lý Lê lúc ấy hôn mê qua đi. Ước chừng 108 thiên, chờ thân thể của nàng thích ứng trái cây linh khí sau, nàng mới tỉnh lại. Lý Lê ngây ngẩn cả người, nàng chỉ chính mình, ta chỉ là ngủ một hồi, thực mau liền tỉnh. Không phải ngươi tỉnh, là ngươi ở dùng hồn phách cùng tiểu hoa nhi đối thoại. Lâm Thanh Âm kiên nhẫn mà nhắc nhở nàng, ngươi tưởng ngươi đi theo hắn đi rồi, kỳ thật thân thể của ngươi còn nằm ở trên tảng đá, đi theo tiểu hoa nhi cùng nhau phiêu đi chính là ngươi thiên hồn. Lý Lê ngây ngẩn cả người. Nàng cẩn thận hồi ức một chút, tuy rằng không biết chính mình khi đó có phải hay không hồn phách trạng thái, nhưng lúc ấy xác thật giống như đi rất nhẹ nhàng, giống như nháy mắt liền đến dân cư hạn đến núi lớn chỗ sâu trong giống nhau. Lý Lê tâm tình có chút phức tạp, sau một lúc lâu mới nói, ta đến hoa hoa trong nhà, nhà hắn ở rất nhiều tộc nhân, nhưng là tộc nhân của hắn đối ta cũng không phải thực hoan nghênh, nói ta sẽ cho bọn họ mang đến diệt tộc thai hương. Hoa hoa thực mất mát mảnh đất ta rời đi trong tộc, nói mang ta đi trên núi đi dạo. Ở trên núi. Chúng ta một đường đi một đường chơi, thấy được rất nhiều hiếm lạ động vật cùng kỳ quái cảnh quan, chúng ta đang ở sóc con trong động sờ hạt thông thời điểm, đống nhiên ta giác đầu giống như là bị kim đâm giống nhau đau, ngay sau đó ta liền cảm giác chính mình thân không khỏi đã mà chạy về tới. Lý Lê nói xong vẫn như cũ cảm thấy có chút không dám tin tưởng, lòng ta nhớ thương khảo thí sự, vẫn luôn nhìn ngày đâu, cảm giác thật giống như chơi nửa ngày thời gian liền đã trở lại, căn bản liền không ở trong núi nhiều ngốc ca. Trong động một ngày, nhân ra ngàn năm. Lý Đại Tráng thở dài, cũng may chỉ sống ngủng 2 năm mà thôi. Trong phòng lập tức biến an tĩnh lại, Lý Lê còn ở thương tâm chính mình bỏ lỡ thi đại học, Lý gia người tắc đối nàng trải qua sự tình có chút lo lắng, bọn họ thật sự sợ nào một ngày không thấy trụ, Lý Lê hồn phách lại bị yêu tinh bắt góc. Lý lão nhân đem tẩu hút thuốc côn rút ra, không đốt lửa, chỉ ngậm thuốc lá miệng xoạch hai khẩu, không được liền đem nha đầu đưa đến trong thành đi học lại, làm nàng ly núi lớn xa một chút, đừng làm cho kia yêu tinh hoa hoa lại tìm được nàng. Ra, cái kia hoa hoa không có hại ta ý tứ. Lý Lê có chút nan kham mà nói, là ta trước đem hắn trái cây ăn mới gặp phải mặt sau sự. Lý lão nhân không nói, vừa rồi vị kia Lâm Đại Sư đã nói kia cái trái cây cỡ nào chân quý, có thể làm người sống lâu trăm tuổi trái cây nhưng không nhiều lắm thấy. Đây là bao lớn cơ duyên mới có thể gặp được ai nhưng nói thật, hắn tình nguyện cháu gái phổ thông thông đi thi đại học đi bên ngoài công tác đi làm, cũng không muốn nàng đến loại này hiếm lạ cổ quái cơ duyên. tổng sợ nào một ngày cháu gái như vậy biến mất không thấy. Chúng ta nghĩ cách bồi. Lý lao nhân giàu dĩ mà đã mở miệng, nhà ta có mấy viên mấy trăm năm láo sơn tham, không được liền lấy cái kia bồi cho hắn. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng mà thở dài, nhưng nếu là nàng gặp được chính là nhân sâm ba hoa, ăn xong đi chính là nhân sâm chu quả đâu. Chương 123. Nghe được nhân sâm ba hoa cùng chu quả hai cái từ, Lý lao nhân cùng Lý đại tráng đột nhiên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ nhiều thế hệ thải tham, nghe được nhiều nhất chính là nhân sâm ba hoa truyền thuyết, bọn họ thải tham các loại quy củ cũng là vì nhân sâm có thể hóa người truyền thuyết mà đến. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, bọn họ tuy rằng kính sợ tuy rằng thải tham thời điểm nghiêm khắc dựa theo quy củ làm việc, nhưng kỳ thật không mấy tin được nhân sâm hóa người sự, cho nên vừa nghe đến nhân sâm hoa hoa bốn người, bọn họ đều có chút phát ốc. Hoa hoa thoạt nhìn bạch béo, xuyên cái yếm đỏ, chắt hai cái hướng lên trời biện, trên người xác thật có một cổ tham vị. Lý Lê có chút rồi dăm nhíu như mày, chỉ là hoa hoa rất sống động, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, thật là nhân sâm biến sao. Lý lão nhân cũng không biết đến là nhiều ít năm nhân sâm. Bất quá nhà hắn mấy trăm năm nhân sâm đều có, nhưng đều không có biến thành hoa hoa bản lĩnh. Nhưng hắn cháu gái chẳng những gặp nhân sâm hoa hoa, còn ăn nhân sâm chu quả. Vậy nhân sâm chu quả truyền thuyết cũng có rất nhiều, ở địa phương truyền nhất quảng chính là thiên nữ ăn nhân sâm chu quả sinh hạ một tử, ban họ ái tân giác là chuyện xưa. Mặt khác truyền thuyết cũng có không ít, nhưng nói tỉ mỉ lên đều không sai biệt lắm, trên cơ bản đều là nói mỗi cây nhân sâm chỉ có thể kết một người tham chu quả. Ăn nhân sâm chu quả liền đại biểu cho nguyện ý cùng này cây nhân sâm thành thân. Nha đầu A. Lý lao nhân thở dài một hơi, ngươi liền không biết ăn nhân sâm chu quả đại biểu cho cái gì. Lý Lê lắc lắc đầu, tuy rằng khi còn nhỏ nàng không thiếu nghe truyền thuyết chuyện xưa, nhưng là đi học về sau vội vàng học tập vội vàng giao bằng hữu, thích xem các loại khóa ngoại thư, đã sớm đem khi còn nhỏ nghe truyền thuyết chuyện xưa quên tinh quang. Lý đại tráng môi giật giật, vốn dĩ tưởng nói loại sự tình này không thể coi là thật. Nhưng lời nói đến bên miệng hắn lại nuốt xuống đi. Lý Lê ly hồn gặp được nhân sâm hoa hoa sự đều đã xảy ra, kia chu quả sự tình ai dám nói là giả. Hắn có chút đau đầu chụp hai hạ cái chán, khuê nữ chẳng những thất trí hai năm, còn không thể hiểu được mà nhiều việc hôn nhân, cái này làm cho hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn phụ thân cùng ra ra đều mặt ủ mày hê, Lý Lê có chút thấp phòng hỏi, có cái gì không đúng sao? Ai? Lý lão nhân một lời khó nói hết mà nhìn cháu gái liếc mắt một cái. Người ăn nhân gia chu quả, phải cho nhân gia làm tức phụ. Tức phụ. Lý Lê tuy rằng bởi vì bỏ lỡ thi đại học tâm tình có chút buồn khổ, nhưng là nghe được tức phụ cái này từ về sau vẫn là không nhịn được mà bật cười, kia vẫn là tiểu hoa nhi đâu, một cái yếm liền dám đầy khắp núi lồi chạy, ta cho hắn đương cái gì tức phụ. Lý Lê nói nhẹ nhàng, nhưng là Lý Kha thần sắc lại có chút khẩn trương, rốt cuộc Lý Lê thất trí hai năm bọn họ đối này đều bó tay không biện pháp. Nói thật hắn thật sự sợ ngày nào đó tỷ tỷ trong lúc ngủ mơ hồn phách lại bị nhân sâm hoa hoa cấp câu đi rồi. Bằng không liền đem tỷ của ta đưa đến thành phố đi học lại đi, chờ thi đậu đại học về sau liền không trở lại. Lý Kha cắn chặt răng, tổng không thể thật làm nàng đi cấp người nào tham đương tức phụ đi. Cách đó không xa, một cái bụ bấm hoa hoa tựa hồ nghe thấy Lý Kha lời nói, thập phần ủy khuất mà chui vào trong đống tuyết, hai cái hướng lên trời biển đều gục xuống xuống dưới, thoạt nhìn đủ rũ. Lâm Thanh Âm nhìn thấy cái này tình cảnh có chút không đành lòng mà nói một câu, cái kia chu quả bên trong có đại lượng linh khí, Lý Lê ăn chu quả tính thượng là đi vào tiên đồ, nàng cùng nhân sâm hoa hoa chi gian nhân quả quá lớn. Loại này nhân quả trốn là tránh không khỏi đi, nếu là lấy oán trả ơn còn sẽ bị trời phạt. Lao trưởng Bạch Sơn người thờ phụng thần minh, cũng kính sợ tự nhiên. Vừa nghe đề cập đến nhân quả vấn đề, Lý Lao Nhân đánh nhịp làm quyết định, việc này còn phải thương lượng tới, dù sao cũng là ta ăn nhân ra đồ vật. Xem nhân ra sao nói. Lý đại tráng có chút phát sầu, này sao hỏi a? Còn có thể đem nhân sâm hoa hoa mời đến thương lượng sao mà? Vậy kêu hắn tới thương lượng đi, ta đi tìm nhân sâm hoa hoa. Lâm Thanh Âm đứng lên đẩy cửa ra đi ra ngoài, Lý lao nhân cùng Lý đại tráng vội vàng đi theo đứng lên. Liên này lấy áo ra mang ra mũ công phu so Lâm Thanh Âm chậm hai bước, chờ hai người ra cửa đã không thấy Lâm Thanh Âm thân ảnh. Lý lao nhân còn tưởng rằng Lâm Thanh Âm đã đi ra ngoài, chạy nhanh đuổi theo ra sân. Chính là đến bên ngoài vừa thấy, phạm vi mấy chục dặm đều là một mảnh trắng xóa, Lâm Thanh Âm sớm đã không thấy bóng dáng. Hai cha con nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt đều mang theo khiếp sợ thần sắc, không có người so với bọn hắn càng biết này tuyết địa là cỡ nào khó đi, một chân bước xuống đi liền đến đầu gối, nâng lên tới miễn bản tốn nhiều kính, nếu là đi không thói quen người chỉ sợ 10 phút cũng đi không ra 100 mét đi. Mà trước mắt tuyết động chỉ có ít ỏi mấy cái dấu chân, thoạt nhìn chỉ dẫm đi xuống nhợt nhạt một tầng. Giống như là người dùng chân một chút liền rời đi giống nhau. Lý lao nhân đem tẩu hút thuốc rút ra điểm thượng hỏa, yên lặng mà xoạch hai khẩu, thanh âm trầm thấp mà nói, đừng nhìn vị này Lâm đại sư tuổi nhẹ, liền nàng này năng lực, cùng tiên nhân cũng không kém gì. Lý đại tráng nhìn bị tuyết trắng bao trùm thôn xóm, có chút rối rắm mà moi moi mặt, cha, ngươi nói hiện tại này đắc đạo cao nhân sao như vậy bình dân đâu, cư nhiên còn đi vào đại học, này không nhàn đến hoàng sao. Lý lão nhân xoạch xoạch mà chịu tẩu hút thuốc, thanh âm có chút dài lâu, ngươi hiểu gì, đắc đạo cao nhân mới chú ý vào đời đâu. Lý lão nhân liền chịu hai côn tẩu hút thuốc cuối cùng là đem nghẹn nửa ngày nghiện thuốc lá giảm bớt, ra hai đang chuẩn bị vào nhà, liền thấy một bóng hình từ xa tới gần, giống như gần mại vài bước liền đi tới. Lý lão nhân xoa xoa đôi mắt cẩn thận mà vừa thấy, tới người quả nhiên là Lâm Thanh Âm. Tinh mịn lông ngỗng đại tuyết tự động tránh đi Lâm Thanh Âm, liền phiến bông tuyết cũng chưa dừng ở trên người nàng. Lâm Thanh Âm vẫn như cũ là ăn mặc một cái hơi mỏng áo lông, như là hoàn toàn không cảm giác được lánh giống nhau. Càng lệnh người giật mình chính là nàng trong tay lánh một cái trắng non béo đô đô cởi chuồng hoa hoa, tròn tròn trên mặt mang theo đáng yêu lún đồng tiền, lớn lên đặc biệt tuấn tiếu. Lý lão nhân nghe trong không khí nồng đậm tham vị liền biết, nay khẳng định là nhân sâm hoa hoa không sai. Lý lão nhân cùng Lý đại tráng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhân sâm hoa hoa, hái cả đời tham vẫn là đầu một hồi nhìn đến hóa hình, đây chính là quá khó gặp. Đại sư, người này tham hoa hoa muốn như thế nào xưng hô? Lý lão nhân có chút rồi dám nhìn mới đến hắn đùi béo tiểu tử, đứa bé này lớn lên quá nhận người hiếm lạ, nếu không phải nhân sâm biến, hắn đều tưởng lánh về nhà dưỡng, quả thực quá đáng yêu. Lâm Thanh Âm hiển nhiên cũng thực thích đứa bé này, duỗi tay ở hắn bím tóc thượng nắm một phen, hoa hoa, ngươi kêu gì nha? Ta còn không có đặt tên đâu. Nhân sâm hoa hoa phồng lên khuôn mặt nhỏ nói, tùy tiện kêu ta cái gì đều được. Thật đúng là có thể chấp vá. Lâm Thanh Âm không nhịn được mà bật cười, lôi kéo hắn tay hướng trong đi, vậy trước kêu ngươi hoa hoa đi, chúng ta vào nhà nói đi. Ba người lánh một cái béo hoa hoa vào phòng, trong phòng người thấy thế đều đứng lên, trừ bỏ Lý Lê lộ ra vài phần vui sướng biểu tình bên ngoài. Lý Kha cùng Khương Duy hai cái đều mau đem đôi mắt cấp trường ra tới. Nhân sâm hoa hoa nhìn đến Lý Lê sau liền đem tay nhỏ từ Lâm Thanh Âm trong tay tránh thoát khai, bước tiểu béo chân đặng đặng đặng mà chạy qua đi, một phen ôm Lý Lê đùi, nâng lên béo đô đô khuôn mặt nhỏ lộ ra ủy khuất biểu tình, tỷ tỷ, ngươi nói tốt chơi với ta, như thế nào một người chạy về tới. Lý Lê tâm tình có chút phức tạp sờ sờ hoa hoa khuôn mặt nhỏ, kiên nhẫn mà giải thích nói, hồn phách ly thể quá nhiều đối thân thể không tốt, ta không thể ở kia bồi ngươi lâu lắm. Ngươi ăn ta chu quả về sau bách bệnh toàn tiêu, thân thể sẽ không không tốt. Nhân sâm hoa hoa vẻ mặt không phục, hồng hồng cái miệng nhỏ đô lên, ngươi chính là không muốn cùng ta chơi. Lý Lê có chút bất đắc dĩ, chính là ta còn muốn đi học a, không thể cả đời ở trong núi bồi ngươi chơi a. Vì cái gì không thể? Hoa hoa đại đại trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, ca ca ta còn có ta tộc nhân bọn họ tiểu đồng bọn liền cùng nhau sinh hoạt ở trong núi a, không có muốn đi ra ngoài đi học. Lâm Thanh Âm tò mò, ngồi xổm xuống chọc chọc hoa hoa chán. Ca ca ngươi bạn chơi cùng lớn lên cái dạng gì a? Bạch bạch, thật dài lỗ thai. Hoa hoa ở trên đầu khoa tay múa chân một chút, lại xoay người lộ ra trắng non mông nhỏ, nơi này còn có cái đoạn cái đuôi. Lâm Thanh Âm nhìn nhân sâm hoa hoa cởi chuồng không nhịn xuống cười ha ha lên, nàng trong tay mai rùa không làm, nếu không phải trong phòng người quá nhiều thế nào cũng phải bay lên tới cấp nhân sâm hoa hoa một mai rùa, liền này còn không cao hứng mà thẳng cấp Lâm Thanh Âm chuyên âm, không mặc quần áo không biết xấu hổ. Mất mặt. Lý Lê chạy nhanh đem nhân sâm hoa hoa túm lại đây, chính mình về phòng tìm khối khăn lụa cho người ta tham hoa hoa hệ ở trên eo. Nhân sâm hoa hoa túi đầu xem xét trên người khăn lụa, đủ mọi màu sắc còn khá xinh đẹp, lập tức lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, tận hết sức lực mà khen nàng, tỷ tỷ, ngươi so với ta ca bạn chơi cùng xinh đẹp nhiều, còn sẽ cho ta làm xinh đẹp váy. Lý Lê cũng không biết nên nói cái gì, lấy nàng cùng con thỏ tinh sánh bằng, nàng có phải hay không nên nói cảm ơn. Lâm Thanh Âm vô vô mai rùa trấn an hạ tiểu quy cảm xúc, đem cười ra tới nước mắt lau. Được rồi, nếu nhân sâm hoa hoa tới, ta cũng nên nói chính sự. Đầu tiên Lý Lê ngươi đến minh bạch nhân sâm hoa hoa rốt cuộc cho ngươi cỡ nào đại cơ duyên. Nàng lấy ra đá bảy cái tụ linh trận sau làm Lý Lê ngồi ở trận pháp trung ương, một hồi ngươi dựa theo ta nói đi làm. Lý Lê đã biết chính mình là Lâm Thanh Âm đánh thức, đối nàng vô cùng tin cậy, nàng dựa theo Lâm Thanh Âm nói khoanh chân mà ngồi. Lâm Thanh Âm dẫn đường Lý Lê khống chế thần thức nội coi trong cơ thể kinh mạch, sau đó đưa vào một tia linh khí lãnh nàng trong cơ thể linh khí vận chuyển đại chu thiên. Lý gia người tuy rằng không biết Lâm Thanh Âm cùng Lý Lê đang làm cái gì, nhưng là nhìn hai người biểu tình liền biết việc này thực nghiêm túc, ai cũng không dám hé răng, ngay cả nhân sâm hoa hoa đều thành thành thật thật mà ngồi ở một bên chơi chính mình trên người tân hệ khăn lụa, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Lâm Thanh Âm mang theo Lý Lê vận chuyển chín đại chu thiên mới đưa thuộc về chính mình linh khí rút ra. Lý Lê lại luyến tiếc loại này vận chuyển linh khí cảm giác, lại chính mình vận chuyển mấy cái đại chu thiên, thẳng đến phụ cận linh khí đã không đủ để cung nàng vận chuyển, lúc này mới ngừng lại. Lý Lê tuy rằng kết thúc tu luyện, nhưng vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ không núp ních, yên lặng mà dư vị vừa rồi vận chuyển linh khí cảm giác. Nàng nhớ tới vừa rồi nội coi kinh mạch sự tình, thử nhắm hai mắt lại, đem thần thức đầu nhập chính mình trong cơ thể, quả nhiên có thấy được có một cây sợi đông phẩm chất linh khí ở kinh mạch du tẩu. Nàng nhìn chằm chằm linh khí nhìn một hồi, lại tò mò dùng thần thức nhìn về phía địa phương khác, nhưng bởi vì tu vi hữu hạn, chỉ có thể nhìn đến thân thể chung quanh một mét vị trí. Lý Lê nhìn vài phút liền cảm thấy có chút đau đầu, vội vàng đem thần thức thu trở về, lúc này mới cảm thấy hảo chút. Nàng mở mắt, lúc này mới phát hiện người nhà không biết khi nào đã ăn xong rồi cơm chiều, Lý Mụ Mụ đang ở thu thập cái bàn, Lâm Thanh Âm cùng Nhân Sâm Hoa Hoa một người ôm một cái đông lạnh lê gặm chính vui vẻ. Lâm Thanh Âm đem trong tay lê hoạch vứt đến thùng rác, lại từ trong buồn túm một cái phao mềm mại đông lạnh quả hồng, đặc biệt vui vẻ mà cắn một ngụm, đem bên trong băng băng lương lương mật nước hít vào trong miệng. Lý Lê từ trên mặt đất đứng lên, túi đầu hoạt động hạ chính mình tay chân, thân thể thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Nàng có chút hưng phấn mà đi đến Lâm Thanh Âm bên người, thập phần cung kính hỏi, đại sư, vừa rồi ngài dạy ta chính là cái gì? Lâm Thanh Âm ăn quả hồng ăn chính vui vẻ đâu, tùy tay một lóng tay Khương Duy, tiểu đồ đệ, ngươi cho hắn nói một chút. Khương Duy ôm hạt thông răng ba câu mà nói một chút cái gì kêu tu luyện, cùng với các loại cảnh giới, cuối cùng nói cho Lý Lê, trên thế giới này tưởng tu luyện đắc đạo người rất nhiều, nhưng là rất nhiều người cùng cực cả đời đều làm không được dẫn khí nhập thể. Giống ngươi loại này phổ phổ thông thông nữ hài, bởi vì đánh bậy đánh bạ ăn chu quả có tu luyện cơ hội, thật là thiên đại cơ duyên. Cơ duyên việc này Lâm Thanh Âm phía trước liền đề qua, lúc ấy nàng còn có chút ngây thơ, hiện tại hoàn toàn lý giải cái này từ hàng nghĩa, cũng minh bạch Lâm Thanh Âm theo như lời nhân quả. Lý Lê ngồi vào Nhân Sâm Hoa Hoa bên cạnh, lấy khăn giấy thế hắn xoa xoa cái miệng nhỏ, Thanh Âm ôn nhu hỏi, Hoa Hoa, ta ăn ngươi chu quả, ngươi hy vọng ta dùng cái gì báo đáp ngươi đâu. Nghe được Lý Lê vấn đề, Lý gia người đều nhắc tới một hơi, đều có chút khẩn trương mà nhìn Nhân Sâm Hoa Hoa. Ta muốn cho ngươi vẫn luôn bồi ta nha. Nhân Sâm Hoa Hoa thiên trần vô tà mà nói, trên người của ngươi có ta chu quả hơi thở, ta thích cùng ngươi cùng nhau chơi. Hành, ta đây liền vào núi đi bồi ngươi. Lý Lê trả lời thập phần thong thả, nhưng ngữ khí lại phá lệ kiên định, ngươi làm ta bồi ngươi bao lâu, ta liền bồi ngươi bao lâu. Nghe được Lý Lê trả lời, Lý gia người tất cả đều đứng lên, Lý Kha biểu tình thậm chí có chút hỏng mất, tỷ, ngươi đã quên nguyện vọng của ngươi sao? Ngươi là muốn thi đại học? Là, ta trước kia là tưởng thi đại học, bởi vì chỉ có thi vào đại học ta mới có thể quá càng tốt sinh hoạt. Lý Lê hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ sờ Nhân Sâm Hoa Hoa đầu, nhưng hiện tại cuộc đời của ta mục tiêu đã sửa lại. Ta cảm thấy ta nếu được đến này phân cơ duyên nên hảo hảo quý trọng, ở núi lớn ta mới có thể càng tốt tu luyện. Lý Kha vào đại học về sau cũng xem qua mấy quyển tu chân tiểu thuyết, đại thể biết Lý Lê nói tu luyện là cái gì. Hắn vẫn luôn cảm thấy đây đều là tác giả thiên mã hành không, liền cùng Sơn Tinh Dạ Quái truyền thuyết giống nhau, đều là vô căn cứ, lại không có nghĩ đến hôm nay đều thành hiện thực. Tỷ, dù cho tu luyện rất quan trọng, nhưng là ngươi cũng có thể đi học A. Lý Kha tổng cảm thấy Lý Lê cứ như vậy từ bỏ việc học quá đáng tiếc, ngươi đọc mười mấy năm thư, thật sự liền như vậy từ bỏ. Hắn càng nói càng cấp, vừa chuyển đầu nhìn về phía Lâm Thanh Âm, lập tức lấy nàng đường chính diện giáo tài, ngươi xem ngay cả Lâm Đại Sư cũng ở đọc đại học A, vẫn là thi đại học trạng nguyên đâu. Lâm Thanh Âm ngậm quả hồng vẻ mặt vô tội mà ngẩng đầu lên, ta vào đại học chủ yếu là vì học toán học chỉ cần là vì nghiên cứu số thuật tri học, cùng mặt khác không có gì quan hệ. Bất quá Lâm Thanh Âm thực mau lại đem chuyện vừa chuyển, tu luyện một đường thập phần gian nan, trong núi linh khí cùng bên ngoài so sánh với xác thật tương đối nồng đậm, càng thích hợp tu luyện. Nhưng ngươi ở không có tu luyện tâm pháp, đối tu luyện lại hoàn toàn không biết gì cả, thật sự rất khó đi qua xa. Lý Lê trầm mặc, Nhân Sâm Hoa Hoa nhìn Lâm Thanh Âm, nhăn khuôn mặt nhỏ bắt lấy chính mình bím tóc, đau lòng túm xuống dưới một cây tóc đưa cho Lý Lê, ngươi lấy cái này tìm nàng bái sư đi. Lý Lê theo bản năng duỗi tay đi tiếp. Kia căn tóc một đụng tới Lý Lê tay liền biến thành một cây nhân sâm. Lý lão nhân ở bên cạnh nhìn đến sau không khỏi mà hít một hơi, này căn nhân sâm ít nhất đến có 6-700 năm niên đại. Lâm Thanh Âm buồn cười mà nhéo nhéo Nhân Sâm Hoa Hoa béo khuôn mặt, một cây nhân sâm liền muốn cho ta thu đồ đệ, ngươi tưởng rất mỹ a. Nhân Sâm Hoa Hoa đáng thương vô cùng mà nói, chính là ta tổng cộng cũng không có mấy cây tóc a, nếu là đều cho ngươi ta liền khó coi. Kia đảo cũng là. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà đem Nhân Sâm Hoa Hoa xách lên. Nếu không ngươi cũng cho ta đương đồ đệ được, không có việc gì làm ta niết hai thành coi như bồi thường. Dù sao thu một cái cũng là thu, nhiều thu một cái cũng không hưởng cái gì sức lực. Nhân Sâm Hoa Hoa khẩn trương mà nhìn Lâm Thanh Âm, cho ngươi đương đồ đệ liền không cần kéo quang ta tóc. Đương nhiên. Lâm Thanh Âm nhéo nhéo nhân sâm hoa hoa béo mặt, ta nhưng không nghĩ muốn một cái người hói đầu đồ đệ. Kêu hành. Ta nguyện ý. Nhân sâm hoa hoa trịnh trọng gật gật đầu, liền nói như vậy định rồi. Khương Duy ở bên cạnh trận mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng bâng cơ chi gian liền thu hai cái đồ đệ, đáy lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Về sau không bao giờ là tiểu sư phụ duy nhất đồ đệ, cảm giác thực sắp thất sủng như thế nào phá. Chương 124, bắt trùng. Lý Lão Nhân cùng Lý Đại Tráng vừa rồi là kiến thức Lâm Thanh Âm bản lĩnh, kia chính là cùng thần tiên cũng không kém gì, nhà mình nha đầu có thể bái nàng vi sư là phúc phận. Nha đầu, muốn đi liền đi thôi. Lý Lão Nhân mở miệng, đi theo đại sư hảo hảo học, có rảnh trở về nhìn xem người nhà. Lý Lê trong lòng có chút lên men, vành mắt cũng đỏ, ra ra, ta có rảnh sẽ thưởng trở về nhìn xem. Nhân sâm hoa hoa yêu quý mà vớt chính mình bím tóc, đặng đặng đặng mà chạy tới, mại thanh mại khi mà nói, ta có thể bồi tỷ tỷ cùng nhau trở về đâu. Ngươi liền không cần đã trở lại, về sau nhớ rõ ngàn vạn đường lại đã có dân cư địa phương tới. Lý Lão Nhân vươn tay sờ sờ nhân sâm hoa hoa béo khuôn mặt, nơi này thải tham người nhiều. Nếu là có người nhận ra ngươi là nhân sâm biến khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, đến lúc đó ngươi khả năng liền sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ. Nhân sâm hoa hoa tuy rằng có chút ngây thơ ham chơi, nhưng là nghe được về sau sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ tức khắc khẩn trương lên, ta đây không bao giờ xuống dưới. Lý Lê thấy như vậy một màn không khỏi mà nhớ tới chính mình bị hoa hoa trong tộc người bài xích một màn, phía trước nàng còn không biết là vì cái gì, hiện tại ngẫm lại liền minh bạch, bởi vì nàng là thải tham người hậu đại. Sư phụ. Lý Lê cắn hạ môi, có chút lo lắng hỏi, hoa hoa tộc nhân nói ta sẽ cho làm cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu, ta muốn biết có phải hay không thật sự sẽ phát sinh như vậy sự. Lâm Thanh Âm đối nhân sâm hoa hoa rất để bụng, đặc biệt ở hiện tại loại này linh khí loãng, đã không có gì tình quái trong thế giới, nàng thật đúng là không hy vọng này đó đáng yêu nhân sâm tinh nhóm như vậy biến mất. Lâm Thanh Âm nhấc chân thượng giường đất, lấy ra tiền cổ chuẩn bị hào quẻ. Nhân sâm hoa hoa biết đây là để cập bọn họ tộc nhân đại sự. Thành thành thật thật mà ngồi ở bên cạnh mở to một đôi mắt to nhìn Lâm Thanh Âm, nhuyễn manh bộ dáng làm Lâm Thanh Âm nhịn không được giơ tay lại nhéo một phen tiểu béo mặt. Tiểu quy ở trên bàn thấy quả thực muốn toan đã chết, dầm gì có chút bất mãn, ngươi cũng chưa niết quá ta mặt. Lâm Thanh Âm có chút bất đắc dĩ, ngươi năm đó không hóa hình, ta chính là tưởng niết cũng không địa phương niết ta, tổng không thể béo ngươi đầu đi. Bất quá nghĩ đến tiểu quy làm bạn chính mình dài dòng năm tháng, đã chết còn hóa thành pháp khí bồi chính mình, Lâm Thanh Âm liền không đành lòng làm nó thương tâm. Vội vàng bế lên tới vớt ve mai rùa vài cái, ngươi cùng tiểu hoa nhi so đo cái gì? Hắn có thể giống ngươi dường như vẫn luôn bồi ta sao? Tiểu quy nghe được lời này tức khắc liền thỏa mãn, nương Lâm Thanh Âm động tác cọ cọ tay nàng tâm, vui vẻ liền mai rùa đều sán lạ. Lâm Thanh Âm liền hào sáu quẻ, hợp quẻ sau nhưng thật ra yên tâm không ít, phỏng chừng là nhân sâm tinh nghĩ lầm ngươi là thải tham nhân tài nói như vậy, nhân sâm tinh chỉ biết bởi vì linh khí loãng hoặc là nhân loại tùy ý phá hư mới có thể diệt sạch. Kỳ thật cùng ngươi cũng không có nhiều ít quan hệ. Bất quá bởi vì ngươi là thải tham người hậu đại, nhân sâm tộc nhân không chào đón ngươi là theo lý thường hẳn là, ta kiến nghị ngươi về sau cũng không cần đi nhân sâm tộc địa bàn, miễn cho khiến cho bọn họ địch ý, cũng phá hư hoa hoa cùng hắn tộc nhân chi gian cảm tình. Lý Lê nghiêm túc gật gật đầu, may mắn ta lần trước đi là mơ màng hồ đồ trạng thái, hoàn toàn không nhớ rõ nhân sâm tộc nhân cư trú địa phương, về sau ta không bao giờ đi. Lý Lão Nhân đem yên khay đàn tẩu hút thuốc đem ra. Yên lặng mà hướng bên trong tục thượng thuốc lá sợi, thanh âm nặng nề mà nói, nhân sâm nuôi sống nhà của chúng ta mấy thế hệ người, không nghĩ tới tới rồi ta cháu gái này đồng lửa, còn có thể cùng nhân sâm liên lụy ra lớn như vậy duyên phận, về sau chúng ta lao Lý ra không bao giờ thải tham. Lý Đại Tráng đi theo gật gật đầu, cha nói chính là, Tiểu Kha hiện giờ đều vào đại học, trong nhà tiền đủ hắn thượng xong mấy năm nay đại học, nếu là thi lên thạc sĩ ta cũng cùng đến khởi. Chờ hắn tốt nghiệp về sau là có thể chính mình kiếm tiền. Cũng hoa không được trong nhà cái gì, mua phòng mua xe dựa vào chính mình bản lĩnh là được. Ta loại chỉ xuống đất hoặc là cấp du lịch người đương cái dẫn đường gì, cũng đủ ta người một nhà ăn uống. Lý Lê mụ mụ sờ sờ nữ nhi tay, mãn sự nếp nhăn trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười, thi đại học chỉ là một môn đường ra, đã có lựa chọn khác, khảo không thi đại học cũng liền không sao cả. Ngươi nếu được đến nhân gia hoa hoa cơ duyên, phải hảo hảo báo đáp nhân gia, đừng làm vong ân phụ nghĩa sự. Lý Lê trịnh trọng gật gật đầu. Quay đầu lại đi xem Lý Kha. Lý Kha có chút khó chịu mà cúi đầu, hắn thừa nhận hắn xác thật có chút ích kỷ ý tưởng, rõ ràng biết là chính mình tỷ tỷ ăn nhân gia nhân sâm hoa hoa tham quả thiếu hạ nhân quả, nhưng tưởng tượng đến chính mình tỷ tỷ nhân sinh như vậy cùng nhân sâm hoa hoa chói định ở bên nhau, chẳng những từ bỏ thi đại học từ bỏ đế đô đại học, còn khả năng mấy năm mười mấy năm thậm chí cả đời không trở về nhà hắn liền vô pháp tiếp thu. Huống hồ tựa như Lâm Đại Sư nói, tu luyện lộ không phải như vậy hảo tẩu, Lý Lê chỉ là bắt được vé vào cửa mà thôi, đến nỗi về sau thế nào thật sự không có người biết. Có lẽ 100 năm sau Lý Lê vẫn như cũ tuổi trẻ như cũ, nhưng nàng cũng có khả năng cả đời ngốc tại núi sâu vô pháp đột phá, cuối cùng đầy cõi lòng thất vọng chết đi. Mỗi người đều nói tiên duyên hảo, nhưng lại nhìn không tới tiên duyên mặt sau bụi gai. Đối với một mẹ đẻ ra song bào thai tỷ tỷ, Lý Kha cảm thấy hắn thật sự vô pháp làm được như vậy công chính. Hắn chỉ nghĩ làm tỷ tỷ đi một cái hảo tẩu một chút lộ, cho dù nhân sinh ngắn ngủi nhưng ít nhất có người nhà làm bạn về sau còn sẽ gặp được cái người, sẽ sinh đáng yêu tiểu hoa nhi, tuy rằng bình bình đạm đạm nhưng xác thật đơn giản nhất hạnh phúc. Tỷ, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Lý Kha có chút vội vàng mà nói, kỳ thật ngươi không cần băn khoăn quá nhiều, có cái gì thiên phạt cái gì báo ứng ta thế ngươi gánh vác. Ngươi không cần miễn cưỡng. Ta thật sự không phải miễn cưỡng. Làm xong bào thai, Lý Lê thập phần minh bạch Lý Kha tâm tư, nàng kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích, tuy rằng ta cho rằng cùng hoa hoa ở trong núi ngốc thời gian thực đoạn, nhưng là cái loại này cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể cảm giác thật là đặc biệt hảo. Ta có thể thưởng thức mây trên trời, cảm thụ từ bên người thổi qua phong, nhảy vào trong sông cùng bầy cá chơi đùa, không cần làm đề cũng không cần lo lắng thi đại học, có lẽ ngươi có thể nói ta trốn tránh, nhưng là ta thật sự thực thích cái. Loại này toàn thân tâm thả lỏng cảm giác. Húng chi là hoa hoa thật sự thực đáng yêu, ta ăn hắn chu quả liền phải hoàn thành cùng hắn ước định, ta cảm thấy có thể gặp được hắn là ta phúc phận, ta không nghĩ phá hư loại này phúc phận. Lý Kha trong lòng tuy rằng có chút khó chịu, nhưng vẫn là gật gật đầu, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Nếu là hắn chơi đủ rồi về nhà, hoặc là ngươi tu luyện mệt mỏi tưởng từ bỏ cứ yên tâm trở về sau mỗi tháng ta đều sẽ vì ngươi tồn một số tiền. Hiện tại ta vừa học vừa làm tránh đến thiếu. Mỗi tháng liền tồn 500, về sau ta công tác liền nhiều tồn, ta chính là ngươi hậu thuẫn, vô luận khi nào ngươi yên tâm trở về là được. Lý Lê trên mặt treo tươi cười vành mắt lại có chút đỏ lên, hảo, tỷ đã biết. Xem xong rồi một hồi lưu luyến chia tay tuồng, Lâm Thanh Âm cũng gặm xong rồi một chậu quả hồng, lại không phải không thể trở về, cách ra như vậy gần cao hứng một ngày có thể trở về tam tranh ăn cơm đâu, có cái gì hảo thương cảm. Lý Kha có chút mộng bức, chính là tiểu thuyết thượng không phải như vậy viết. Đều nói là tiểu thuyết sao, liền lấy ta tới nói bất hòa các ngươi giống nhau sao, nghỉ liền về nhà, một ngày một lần cùng người nhà video. Lâm Thanh Âm nhìn mắt ngoài cửa sổ âm u sắc trời, không cao hứng mà bĩu môi, vô dục vô cầu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mọi chuyện không nhọc lòng là thành tựu không được đại đạo, ông trời không thích loại này, một không cẩn thận liền dễ dàng bị sét đánh chết. Khương Duy theo Lâm Thanh Âm ánh mắt cũng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, tổng cảm thấy sắc trời giống như nháy mắt âm xuống dưới. Mặc kệ nói như thế nào Lý Lê sự xem như giải quyết, Lý Kha thỉnh Lâm Thanh Âm thời điểm hoa 2 vạn đồng tiền, nhưng hiện tại Lâm Thanh Âm đều thu Lý Lê vì đồ đệ, Lý Lao Nhân liền cảm thấy này 2 vạn đồng tiền lấy không ra tay, dứt khoát đem chính mình trong nhà chân quý vài thập niên Lão Sơn Tham đem ra, còn túm ra tới một túi linh chi. Lý Lao Nhân lấy ra kia cái mấy trăm năm Lão Sơn Tham thời điểm còn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nhân sâm hoa hoa tại đây đâu, hắn đem Lão Sơn Tham đưa cho Lâm Thanh Âm, có chút câu nệ mà nói, đại sư. Trong nhà không có gì thứ tốt, cũng liền sơn tham cùng linh chi là có thể lấy ra tay, ngươi đừng ghét bỏ. Hắn nói xong chạy nhanh lại cùng béo hoa hoa nói lời xin lỗi, cái này là trước đây thải, sau này lại không hái. Nhân sâm hoa hoa sờ sờ lão sơn tham, lộ ra tiếc hận biểu tình, lại trường cái 2.000 năm là có thể khai linh trí, đáng tiếc. Lý lão nhân cũng không dám nói tiếp, mấy thế hệ người xuống dưới liền chưa thấy qua vượt qua 1.000 năm tham, nếu là 2.000 năm đến trưởng thành gì dạng A Lâm Thanh Âm tiếp nhận sơn tham. Bên trong dược tính cùng linh khí bảo tồn cũng không tệ lắm, có thể miễn cưỡng dùng để luyện đan. Mà nhân sinh hoa hoa cấp sơn tham càng tốt, kia linh khí đủ đều có thể tràn ra tới. Lâm Thanh Âm nhịn không được sờ sờ hoa hoa đầu, này cũng chính là hoa hoa mệnh hảo gặp chính mình, nếu là đổi cái tâm thuật bất chính người, đã sớm đem loại này linh vật nuốt hạ bụng. Đem nhân sâm thu hồi tới, linh chi chỉ chọn mấy cái linh khí đủ tùy thân thu lên, còn lại như cũ bao làm cho Lý Kha hỗ trợ gửi về nhà đi. Này trong túi linh chi tuy rằng linh khí mỏng manh, nhưng đối người thường tới nói thật là vừa và tốt. Đem đồ vật đều an bài hảo, Lâm Thanh Âm đưa cho Lý Lê một quyển hơi mỏng quyển sách nói, đây là chúng ta môn phái cơ sở công pháp, một hồi làm ngươi sư huynh cho ngươi giảng một giảng, về sau ngươi liền dựa theo công pháp tu luyện. Lý Lê tiếp nhận công pháp trịnh trọng mà cảm ơn, Lâm Thanh Âm vẫy vây tay nói, nhân sâm tiên quả linh khí thực đủ, ngươi luyện hóa không đủ 1%. Lấy ngươi hiện tại tu vi căn bản liền vào không được sơn chỗ sâu trong. Không bằng trước tiên ở trong nhà hảo hảo luyện hóa trong cơ thể linh khí. Chờ tới rồi sang năm trường Bạch Sơn băng khai hóa thời điểm ngươi lại lên núi, đến lúc đó hoa hoa sẽ đến tiếp ngươi. Lý Lê cung cung kính kính gật đầu hẳn là, nhân sâm hoa hoa tuy rằng có chút luyến tiếp, nhưng là ở hắn thời gian khái niệm, mấy tháng nhoáng lên rồi biến mất, căn bản liền không xem như sự. Lâm Thanh Âm xử lý xong Lý Lê sự cũng không tưởng ở nhà nàng qua đêm, kêu lên Khương Duy, lãnh nhân Sâm Hoa Hoa chiều núi sâu đi đến. Trường Bạch Sơn núi non rất dài, càng đi đi cây cối càng thô tráng, linh khí bảo tồn cũng càng tốt. Nhân Sâm Hoa Hoa múa may khăn lụa nhảy nhót mà đi ở phía trước, Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy lang thang không có mục tiêu đi theo Nhân Sâm Hoa Hoa mặt sau. Tu luyện người trong mắt kỳ thật là không có ngày đêm chi phân, nhưng là Khương Duy tu vi còn thiện, Lâm Thanh Âm cũng quá quán người thường nhật tử. Buổi tối trừ bỏ tu luyện chính là ngủ, căn bản liền không nghĩ đi đêm lộ. Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy đều là vận khí nghịch thiên cái loại này người, hai người mới vừa cân nhắc muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi liền thấy được một người rất cao sơn động. Lâm Thanh Âm thả ra thần thức muốn nhìn một chút sơn động, nhưng thần thức lại không biết bị thứ gì chắn trở về, nhưng trừ cái này ra cũng không có cho nàng bất an cùng nguy hiểm cảm giác. Lâm Thanh Âm nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi bên cạnh Cẩm Lý Khương, ngươi cảm thấy cái này sơn động thế nào? Khương Duy sờ sờ đầu. Lộ ra ngoan ngoãn mà tươi cười, cái này sơn động cho ta cảm giác đặc biệt thoải mái. Lâm Thanh Âm vừa nghe lời này lập tức vỗ tay làm quyết định, đêm nay liền trụ này. Chương 125. Nhân Sâm Hoa Hoa đối sơn động không quá cảm thấy hứng thú, hắn ở cửa động chạy tới chạy lui, một hồi chui vào trên cây một hồi ngã lộn nhào dường như chui vào trong đống tuyết, chỉ để lại hai cái béo chân ở bên ngoài đặng a đặng. Lâm Thanh Âm bắt lấy tròn vo cổ chân đem Nhân Sâm Hoa Hoa xách ra tới, đi rồi, cùng sư phụ vào động đi chơi. Nhân Sâm vừa nói tiến sơn động lập tức nhảy nhót mà chạy đi vào, nhưng mới vừa đi không hai bước tựa như thấy quái thú giống nhau vọt ra, ôm lấy Lâm Thanh Âm đuổi run bần bật, Hoa Hoa không thích bên trong, hơi sợ. Vậy ngươi liền ở bên ngoài chơi đi. Lâm Thanh Âm sờ sờ Hoa Hoa béo mặt, đảo không lo lắng hắn đi lạc, này đầy khắp núi đồi liền không có hắn đến không được địa phương, nếu là thật gặp được cái gì hung hiểm, hướng ngầm một toàn là có thể bỏ chạy. Nhân Sâm Hoa Hoa nghe xong làm chính hắn đi chơi, lập tức hoan thiên hỉ vây vây béo tay. Ta cấp sư phụ tìm ăn ngon đi. Lâm Thanh Âm nhìn Nhân Sâm Hoa Hoa nhảy nhót chạy đi bóng dáng đảo cảm thấy rất thú vị, có điểm giống dưỡng hải tử cảm giác. Lâm Thanh Âm nhìn Nhân Sâm Hoa Hoa cười, Khương Duy ở bên cạnh nhìn Lâm Thanh Âm gương mặt tươi cười bất chi bất giác xem thất thần. Lâm Thanh Âm quay đầu lại vừa lúc nhìn đến Khương Duy ngây ngốc mà nhìn chính mình, thuận tay từ một bên trên cây bắt đem tuyết hồ hắn vẻ mặt, phát cái gì lăng đầu. Còn không cho tiểu sư phụ dẫn đường. Khương Duy bị tuyết kích một chút phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng mà lau mặt. Tổng cảm thấy chính mình hai ngày này có điểm quái quái. Tiểu sư phụ tuy rằng là càng dài càng đẹp, nhưng là đây chính là tiểu sư phụ A, xem nàng xem phát ngốc này quả thực là muốn bị đánh tiết tâu A. Khương Duy lấy lại bình tĩnh, từ trong bao móc ra bắt tay đèn tin, tiểu sư phụ, ta cho ngươi chiếu, ngươi nói đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Lâm Thanh Âm bị Khương Duy nói năng ngọt sứt chọc cười, tiến sơn động đi, ngươi cảm thấy nên đi đi nơi nào ta liền hướng đi nơi nào. Khương Duy sờ sờ cái mũi. Tổng cảm thấy chính mình sử dụng cùng cảnh khuyển không sai biệt lắm, cảnh khuyển giúp cảnh sát tìm phạm tội chứng cứ, hắn phụ trách cấp sư phụ tầm bảo, lại nói tiếp giống như hắn còn càng cao cấp một ít. Khương Duy so so rào rạt đắc ý lên, ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ kiêu ngạo biểu tình. Lâm Thanh Âm nghi hoặc mà nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, tổng cảm thấy chính mình cái này đồ đệ giống như càng ngày càng nhị khuyết. Sơn động tương đối rộng mở, nhưng đi vào 5-6 mét liền dần dần hẹp hòi lên, hai mặt vách đá cơ hồ dán tới rồi cùng nhau. Chỉ lưu lại một người nghiêng người khoảng cách. Khương Duy đứng ở khe đá trước rồi dám nửa ngày, đi nói sợ tạp ở khe đá trung gian, chính là không đi bên trong tựa hồ có thứ gì ở dụ hoặc hắn giống nhau, ruột gan cồn cào đặc biệt tưởng vào xem. Lâm Thanh Âm nhón chân từ Khương Duy trên vai hướng phía trước khe đá nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi Khương Duy, như thế nào không đi à? Khương Duy cảm giác Lâm Thanh Âm hô hấp phất đến chính mình má biên, không tự chủ được mà lại đỏ mặt, thậm chí liền đầu cũng không dám trở về. Này dựa theo trong tiểu thuyết cốt truyện. Vừa chuyển đầu môi gặp phải tỷ lệ nhưng quá lớn. Nghĩ vậy một màn, Khương Duy tim đập đống nhiên có chút gia tốc, đáy lòng thậm chí có chút nhảy nhót tiểu chờ mong. Cảm giác được trái tim thình thịch càng nhảy càng nhanh, Khương Duy yết hầu cũng có chút khô khốc, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng lấy hết can đảm mới vừa hơi hơi quay đầu đi, liền thấy Lâm Thanh Âm nâng lên tay một cái tát huy đi ra ngoài, phía trước chặn đường vách đá nháy mắt sụp đổ một nửa, lộ ra một cái rộng mở lộ. Khương Duy nuốt một nửa nước miếng bị dọa một nửa chảy vào khí quản. Nhất thời ho khan kinh thiên động địa. Lâm Thanh Âm vô ngữ mà vô vô Khương Duy phía sau lưng, tiểu đồ đệ ngươi này thất thần đi chỗ nào vậy, sao dọa thành như vậy. Xem này mặt ho khan đỏ bừng. Khương Duy từ túi móc ra cái khăn tay che miệng ho khan cái gì đều nói không nên lời, cho dù có thể nói ra tới hắn cũng không dám nói, vạn nhất hắn nói muốn thân sư phụ tưởng mặt đỏ tim đập, hắn phỏng trừng chính mình cùng này vách đá kết cục cũng không kém bao nhiêu. Lâm Thanh Âm ra tay thập phần hiểu rõ, sụp xuống dưới đều là đại khối cục đá. Đại khái nửa thức khoan, đã mở rộng lộ cũng sẽ không làm sơn động có sụp xuống nguy hiểm. Con đường này đại khái gần 10 mét xa, lại hướng trong đi có ngã rẽ. Khương Duy không chút do dự hướng phía dưới cái kia lại đổ lại hoạt đường đi đi, cũng không biết đi rồi bao lâu, trong sơn động quái thạch nhiều lên, còn có không ít thạch nhũ cùng măng đá. Này đó thạch nhũ cùng măng đá ẩn chứa linh khí đều không ít, nhưng là Lâm Thanh Âm hiện giờ cũng biết loại này tự nhiên cảnh quan là thập phần khó được, không muốn phá hư nơi này cảnh đẹp, dù sao này trong sơn động linh khí cũng đủ nàng dùng làm tu luyện. Sơn động vẫn luôn uốn lượn xuống phía dưới, trong đó ngã rẽ vô số, Khương Duy hoàn toàn không cần phân biệt. Hắn cảm thấy giống như là có thứ gì ở phía trước câu lấy hắn giống nhau, chỉ cần đi theo cảm giác là được. Có thể đi hơn 2 giờ, rốt cuộc đi tới cuối sau cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất. Sơn động cuối không biết dưới nền đất bao sâu, này đó không khí thập phần loãng, cũng liền Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy loại này là người tu hành mới không thu bối rối. Khương Duy hoang mang mà tại chỗ dạo qua một vòng, nơi này nhưng thật ra rất rộng mở, ước chừng có 5-60 mét vuông đại, chính là mặt đất thường thường, tứ phía đều là núi đá. Nhìn không ra cái gì đặc thù tới. Chính là làm hắn đường cũ trở về, hắn lại cảm thấy luyến tiếc, liền tưởng ngốc tại nơi này. Tiểu sư phụ, giống như nơi này không có gì bảo bối. Khương Duy có chút ấy náy mà nhìn mắt Lâm Thanh Âm, tổng cảm thấy là chính mình mang lầm đường. Nơi này như vậy nồng đậm linh khí ngươi còn nghĩ muốn cái gì bảo bối. Lâm Thanh Âm từ trong bao nhảy ra chính mình mang ngọc thạch hộp bắt đầu bày trận, không phải nàng nói khoa trương, nơi này linh khí đủ để đuổi kịp một cái tiểu linh mạch. Là nàng tới thế giới này về sau gặp được linh khí nhất nồng đậm địa phương. Dọn xong trận pháp, Lâm Thanh Âm vui sướng hài lòng mà ngồi xuống, ta muốn bế quan mấy ngày đánh sâu vào một chút cảnh giới, trong bao có ăn, ngươi nếu là đói bụng liền chính mình giải quyết, nhàm chán liền đi ra ngoài đi dạo, lấy vận khí của ngươi khẳng định có thể bắt được ngốc hiệu bảo hoặc là thỏ hoang gì đó. Tu luyện đối Lâm Thanh Âm tới nói là ngửa quen đường cũ sự, nàng khoanh chân vừa mới làm tốt liền nhập định. Khương Duy nhưng thật ra không cần tu luyện. Trong thân thể hắn long khí tự nhiên vận chuyển là có thể đem tu vi để đi lên, thậm chí đối linh khí nhu cầu đều không quá lớn, cũng trách không được mỗi lần Lâm Thanh Âm nhìn đến hắn tu vi tăng trưởng đều cảm thấy tức giận đến hoảng. Vây quanh thạch động dạo qua một vòng, Khương Duy lại về tới tụ linh trận bên ngoài, chống cằm lẳng lặng mà nhìn Lâm Thanh Âm. Nhớ rõ mới vừa nhận thức Lâm Thanh Âm thời điểm nàng vẫn là cao một học sinh, trang điểm phổ phổ thông thông trên mặt còn mang theo tính trẻ con liền dám ngồi ở công viên bảy quán xem bói. Hắn còn nhớ rõ lúc trước tiểu sư phụ gọi lại chính mình thời điểm, là hắn nhân sinh nhất tuyệt vọng thời điểm, thậm chí đều sinh ra chán đời cảm xúc. Là tiểu sư phụ đem hắn đế cốc kéo lại, giúp hắn phá trên người nguyền rủa, tìm về hắn khí vận. Khi đó hắn thật sự cảm thấy chính mình là bị trời cao chiếu cố, bằng không như thế nào sẽ ở như vậy tuyệt vọng thời điểm liền may mắn gặp Lâm Thanh Âm. Ở hắn lòng tràn đầy cúng bái vị này tiểu đại sư thời điểm, một cái không để phòng liền nhìn đến tiểu đại sư một khắc mạc. Làm bài dựa xem bói. Các khoa nội dung học rối tinh rối mù, hắn hận không thể từ sơ chung giúp nàng bổ, nhất nhưng khí chính là hợp với tác nghiệp đều không nghĩ viết, đúng lý hợp tình mà làm hắn đại lao. Một học bù liền dầm gì, ăn một lần băng côn đôi mắt lượng cùng ngôi sao dường như, làm người hoàn toàn vô pháp đem cái này tham ăn nha đầu cùng vị kia vô cùng kỳ diệu tiểu đại sư liên hệ ở bên nhau. Bất quá nói thật, hắn thật sự càng thích như vậy tiểu đại sư, mà không phải ngồi ở thần đàn thượng cao nhân. Sau lại tiểu đại sư danh khí càng lúc càng lớn. Thành tích cũng càng ngày càng tốt, tính tình cũng càng ngày càng đáng yêu. Hắn bất quá chiếm tiện nghi kêu nàng một tiếng học muội, nàng liền chết sống thế nào cũng phải thu chính mình vì đồ đệ, thật là một chút mệnh đều không ăn. Khương Duy hồi tưởng khởi kia một màn nhịn không được cười khẽ lên, chính là cười cười hắn lại buồn rầu mà nâng mặt, lúc ấy hắn bái sư thời điểm cũng không tưởng quá nhiều, nhưng hiện tại giống như đối tiểu sư phụ có chút dị dạng cảm giác làm sao bây giờ. Khương Duy buồn rầu moi moi mặt, ánh mắt nhịn không được lại dừng ở Lâm Thanh Âm trên mặt. Tiểu sư phụ như thế nào càng xem càng đẹp đâu. Chẳng lẽ là ở tiểu sư phụ bên người lâu lắm không có tiếp xúc nữ sinh nguyên nhân. Khương Duy cẩn thận mà hồi tưởng một chút chính mình nữ đồng học, một đám đều cùng vẻ mặt dường như, hoàn toàn không có gì ấn tượng. Vẫn là tiểu sư phụ đáng yêu nhất, đáng yêu hắn luôn muốn đậu nàng như thế nào phá. Cũng không biết chính mình có thể hay không có một ngày bởi vì khi sư diệt tổ tội danh bị tiểu sư phụ đánh chết. Khương Duy ngồi ở một bên yên lặng mà nhìn Lâm Thanh Âm, nhìn liền buồn ngủ. Hắn tùy tay một quan đèn tin, dựa vào vách tường liền ngủ rồi. Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu, Khương Duy tỉnh về sau di động cũng không điện, không biết là vài giờ, trong sơn động lại tối om, nhìn không ra là đêm tối ban ngày. Khương Duy sờ đến đèn tin, mở ra bối ba lô, bên trong có bánh cùng giam đông. Dưới tình huống như vậy có loại ăn đã tính không tồi, nhưng Khương Duy cùng Lâm Thanh Âm ngốc cùng nhau lâu rồi miệng cũng biến thèm, nhìn đến này hai mắt liền cảm thấy không có gì ăn uống. Đơn giản đứng lên tưởng khắp nơi đi dạo xem có thể hay không một ít ăn. Khương Duy mới vừa đứng lên bỗng nhiên nghe được vách đá chỗ có rào rạt thanh âm, hắn nhịn không được bật đèn tin chiếu qua đi, chỉ thấy một cái béo hô hô tiểu động vật cọ một chút nhảy vào một cái khe đá, tốc độ mau Khương Duy cũng chưa thấy rõ ràng là thứ gì. Khương Duy tò mò mà đi qua, chỉ thấy một khối cự thạch mặt sau có một đạo lại hẹp lại lùn thông đạo, đi là đi không đi vào, phỏng chừng đến bò đi vào. Khương Duy vẫn là có chút lo lắng cho mình sẽ bị tạp trụ, nhưng hắn lại không tiểu sư phụ phách thạch bản lĩnh, dùng công cụ tạc nói lại lo lắng ảnh hưởng tiểu sư phụ tu luyện. Khương Duy có chút không nghĩ đi vào, chính là ngẫm lại vừa rồi kia chỉ bụ bấm như là thỏ hoang giống nhau động vật, hắn liền mại không khai chân, này nếu là nướng đến nhiều hương a. Đang ở hắn do dự không chừng thời điểm, bên trong lại truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, nghe động tĩnh giống như còn không ngừng một con. Khương Duy quay đầu lại nhìn nhìn ngồi ở chỗ tối lâm thanh âm, hắn đánh giá tiểu sư phụ lần này nhập định ít nhất đến 7-8 thiên, nếu là không đi vào nói phải ăn được mấy ngày khô cằn bánh. Nghĩ vậy, Khương Duy lập tức bắt tay điện ngậm vào trong miệng, tập trụ gì đó không sao cả, dù sao tiểu sư phụ tỉnh về sau sẽ đem hắn túm ra tới, nếu là không có tạp trụ hắn đã có thể có thịt ăn. Phủ phục hướng trong cỏ vài mễ, khe đá dần dần mà lớn một ít, hắn ít nhất có thể quỳ bò, lại đi phía trước một đoạn miễn cưỡng có thể đứng lên, bên trong cư nhiên có phần ngã tư khẩu. Khương Duy theo động tĩnh lựa chọn bên phải lộ, đem một toa thỏ hoang đổ kín mít. Khương Duy kinh hỉ mà bắt được ly chính mình gần nhất một con thỏ hoang, không thể tưởng được nơi này cư nhiên có con thỏ, xách theo còn rất phì. Đem đáng thương con thỏ xử lý hết nguyên ổ, Khương Duy dùng dây thừng đem con thỏ bó hảo, phát hiện nơi này không khí lưu động tính còn khá tốt. Hắn theo mỏng manh ánh sáng hướng lên trên nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên có một đạo hẹp hòi tế phủng, phỏng chừng là cùng ngoại giới là thông. Từ con thỏ hoa ra tới, Khương Duy tò mò mà hướng một con đường khác đi đến, không nghĩ tới nơi này nhưng thật ra có khác động thiên, chẳng những có một cái sông ngầm trải qua, còn có không ít cảnh khô cỏ dại. Khương Duy thấy như vậy một màn sờ sơ đầu, như thế nào cảm giác mấy thứ này như là vì ta chuẩn bị dường như, vừa lúc có thể nướng con thỏ. Có sông ngầm đã nói lên nơi này cùng ngoại giới là tương thông, tuy rằng linh khí không bằng lâm thanh âm đã tọa địa phương hảo, nhưng là không khí xác thật không tồi. Khương Duy ôm một đống cành khô điểm thượng hỏa, một bên dùng gậy gộc khẽ cháy mầm một bên hướng trong thêm củi lửa. Thêm, Khương Duy bỗng nhiên cảm thấy chính mình sờ đến này căn nhánh cây xúc cảm có chút kỳ quái, hắn vội vàng tiến đến ánh lửa nhìn thoáng qua, hình như là cái gì động vật sừng giống nhau. Khương Duy tức khắc tới hứng thú, từ củi lửa lay một chút, quả nhiên lại tìm ra giống nhau như lúc một chi giác. Khương Duy cũng nhìn không ra đây là động vật giác, hắn thuận tay đem hai chi giác so lên đỉnh đầu thượng, vui sướng mà chiều sông ngầm nhìn lại, tưởng chiếu chăm sóc chính mình là bộ răng gì. Ngọn lửa liếm cành khô phát ra chi chi tiếng vang, Khương Duy mới từ trong sông thấy được chính mình bộ dáng, không đợi cười ra tới liền trơ mắt mà nhìn kia hai cái sừng biến mất ở chính mình trên đỉnh đầu, ngay sau đó hắn mặt giống như biến thành một con rồng bộ dáng. Khương Duy hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Lâm Thanh Âm nhập định 10 ngày sau tỉnh lại, nàng khắp đuổi Trần Trú đem chính mình thu thập sạch sẽ, lúc này mới phát hiện Khương Duy không thấy. Lâm Thanh Âm vây quanh nơi này dạo qua một vòng thực dễ dàng tìm được rồi nhập khẩu. Chờ tiến vào về sau mới phát hiện nơi này cư nhiên có khác động thiên. Khương Duy nằm ở bờ sông hô hô ngủ nhiều, bên cạnh là một toa bó vững chắc con thỏ, bị ước chừng trói lại 10 ngày, nguyên bản béo cùng cầu dường như con thỏ giống như đều gầy không ít. Lâm Thanh Âm ngồi xổm xuống vô vô Khương Duy mặt, ai, tỉnh tỉnh, đây là lại ăn gì té xỉu. Khương Duy mở to mắt, mông lung nhìn thấy Lâm Thanh Âm mặt, hắn mới vừa tuét miệng tưởng chiều nàng cười một chút liền nhớ tới hôn mê phía trước sự tình. Tức khắc ngao một tiếng gắt gao mà ôm lấy Lâm Thanh Âm. Tiểu sư phụ, ta vừa rồi nhìn đến ta biến thành một con rồng. Lâm Thanh Âm nắm Khương Duy lỗ thai liền đem hắn cấp túng khai, cho nên ngươi lại con ta ăn cái gì ăn ngon. Khương Duy, tiểu sư phụ, ngươi này mạch não là như thế nào chuyển qua đi? Chẳng lẽ ta không thể so ăn quan trọng sao? Chương 126. Khương Duy nhìn đến Lâm Thanh Âm tức giận bộ dáng, cảm thấy chịu về điểm này kinh hách đều không tính cái gì. Chạy nhanh đến đem trước mắt sự giải thích rõ ràng, bằng không tiểu sư phụ nên thật sinh khí. Ta cái gì cũng chưa ăn đâu. Khương Duy giơ lên đôi tay vẻ mặt vô tội, ta mới vừa bắt được một đống con thỏ dâng lên hỏa, liền từ củi lửa lay ra tới hai cái rác, không phải rất dài, nhưng là nhìn rất thô, ta tiện tay thiếu ở trên đầu khoa tay múa chân một chút. Nhớ tới chính mình ở trong sông nhìn đến một màn, Khương Duy lại run run, ta thấy được ta đầu biến thành long đầu. Dừng một chút, Khương Duy không cam lòng mà bổ sung một câu. Bất quá ta cẩn thận hồi tưởng một chút, cái kia long còn rất manh. Lâm Thanh Âm đem Khương Duy tún xuống dưới làm hắn ngồi xổm xuống, vươn tay ở tóc của hắn sờ sờ, quả nhiên một tả một hữu sờ đến hai cái nho nhỏ nhô lên, giống như là tiểu sừng giống nhau. Lâm Thanh Âm sờ sờ cảm thấy xúc cảm khá tốt, nhịn không được duỗi tay ấn một chút, Khương Duy thân thể nháy mắt mềm xuống dưới, vô lực mà nằm liệt trên mặt đất, đáng thương vô cùng mà nhìn Lâm Thanh Âm, tiểu sư phụ, ngươi đối ta làm cái gì a? Ta cảm giác ta trên người như là điện giật giống nhau, nổi da gà đều đi lên. Lâm Thanh Âm ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ mà thu trở về tay, này không phải giúp ngươi kiểm tra sừng sao. Khương Duy có chút nghi hoặc mà sờ soạng chính mình đầu, thực mau vẻ mặt của hắn liền cứng lại rồi, á á á á, đây là cái gì a? Sừng a. Lâm Thanh Âm vươn hai tay so cái vệ thủ thế đặt ở trên đỉnh đầu, chính là ngươi cầm hướng trên đầu mang cái kia, thoạt nhìn còn không có toàn chui vào đi, không có việc gì, quá mấy ngày đều đi vào thì tốt rồi. Khương Duy, cảm giác càng dọa người hảo sao. Tiểu sư phụ A, ngươi cảm thấy ta đây là làm sao vậy? Khương Duy ngồi dưới đất ôm đầu gối ủy khuất có điểm muốn khóc, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình khí vận thực tốt, nhân sinh xuôi gió xuôi nước, liền tính là đã từng bị người ám toán quá, nhưng thời điểm mấu chốt gặp Lâm Thanh Âm, hại người của hắn cũng đã chịu thiên trừng. Mắt thấy nhân sinh về tới quỹ đạo, lại đã bái mỗi người sùng bái tiểu đại sư vi sư, liền ở hắn đột nhiên có chút thông suốt đối tiểu sư phụ sinh ra một ít khác thường cảm xúc thời điểm, một đôi sừng đem hắn đánh rất tới rồi đế quốc. Khương Duy nhịn không được giơ tay lại sờ sờ chính mình trên đầu tiểu sừng, chẳng lẽ đây là mơ ước tiểu sư phụ được đến trời phạt, muốn cho hắn nghỉ ngơi khi sư diệt tổ tâm tư. Khương Duy nhịn không được miên man suy nghĩ lên, Lâm Thanh Âm duỗi tay vô vô hắn đầu, không có việc gì, cho dù biến thành tiểu long cũng thực đáng yêu, mang đi ra ngoài nhiều phong cách ra, đến lúc đó ngươi còn có thể cấp sư phụ đương tọa kỵ gì. Khương Duy bị Lâm Thanh Âm nói khí cười, tiểu sư phụ, vậy ngươi đến cho ta trước xin cái đường hàng không, bằng không ta cũng không dám bay loạn a. Lâm Thanh Âm cũng cười, duỗi tay lại sờ soạng Khương Duy đầu, cảm thấy xúc cảm còn khá tốt, đừng miên man suy nghĩ, chạy nhanh đem con thỏ thu thập, lại không ăn này đó con thỏ liền gầy. Này đã gầy một ít. Khương Duy có chút tiếc nuối mà thở dài, phải biết rằng ta liền không nên tay thiếu, sớm một chút đem chúng nó nướng thì tốt rồi. Bị nhốt gầy đám thỏ con. Mắt thấy nghỉ đông thả nửa tháng tiểu đại sư còn không có trở về, không chỉ có Lâm Húc hai vợ chồng sốt ruột, Tề Thành bác trai bác gái nhóm cũng sốt ruột à, nửa năm không thấy được tiểu đại sư, sinh hoạt khuyết thiếu rất nhiều lạc thú à. Vương Béo Kiến Huệ chặt đàn mỗi ngày bị sờ pẻm, điện thoại đều mau đánh bạo, nội dung chỉ có một, đó chính là tiểu đại sư khi nào về nhà. Vương Béo ủy khuất hỏng rồi, hắn chỗ nào biết ra tiểu đại sư nghỉ trước liền cùng hắn nói câu muốn đi trường Bạch Sơn, khả năng ăn tiết trước trở về, đến nỗi làm gì đi, trở về là ngày nào đó vé máy bay cũng chưa nói cho hắn, hắn cái này trợ lý đương cũng thực chua xót hảo sao. Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy ăn một bụng con thỏ thịt thỏa mãn mà vô vô bụng, Khương Duy còn thực chi kỷ đem rác rưởi đều rửa sạch, miễn cho về sau khác con thỏ không dám tới này đắp hoa, liền nhìn tiểu sư phụ đối này vừa lòng độ, nói không chừng một có rảnh liền sẽ tới này tu luyện. Hai người một đường trở về, chờ từ trong sơn động lại chui ra đi vừa lúc là rạng sáng, ánh mặt trời đại lượng. Lâm Thanh Âm dùng thần thức bao trùm trụ cả tòa sơn, tìm được rồi đang ở đảo gấu chó động nhân sâm hoa hoa, truyền âm cho hắn nói chính mình phải đi. Nhân sâm hoa hoa một đầu chìm vào trong đất, không đến 5 phút liền xuất hiện ở Lâm Thanh Âm trước mặt, trắng non cánh tay ôm lấy Lâm Thanh Âm đuổi, tiểu sư phụ, ngươi cũng chưa chơi với ta muốn đi. Lâm Thanh Âm nhéo nhéo nhân sâm hoa hoa củ sen dường như cánh tay, cười khẽ nói. Ta phải về nhà ăn tết đi, còn phải cho người xem bói, không thể đứng lâu ở này, bất quá về sau ta mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Nhà ngươi được không chơi a? Nhân sâm hoa hoa hai chỉ ngón trỏ đối ở bên nhau, mắt to kỳ ký mà nhìn Lâm Thanh Âm, ta có thể hay không đi a? Khương Duy nghe xong lời này thiếu chút nữa không cười điên rồi, liền ngươi này đầy người nhân sâm vị sẽ không sợ bị người cấp hầm canh gà a? Nhân sâm hoa hoa ủy khuất mà bĩu môi, nhìn dáng vẻ muốn khóc dường như. Lâm Thanh Âm thật sự thích loại này nhuyễn manh cùng cục bột trắng giống nhau nhân sâm hoa hoa, bằng không cũng sẽ không thu Lý Lê Đương đồ đệ. Ngươi nếu là thật muốn đi cũng đúng. Lâm Thanh Âm cân nhắc một chút, ta ở nhà ngốc một tháng sau cho ngươi đưa về tới. Nhân sâm hoa hoa hưng phấn mà đầu đem điểm cùng gà con mổ thóc dường như, ôm Lâm Thanh Âm cánh tay muốn đi. Lâm Thanh Âm cười từ trong bao móc ra một khối ngọc thạch cho người ta tham hoa hoa khắc lại một quả ngăn cách hơi thở ngọc phủ, miễn cho hắn thật sự bị có tâm người phát hiện. Khương Duy nhìn nhân sâm hoa hoa không hề cảnh giác mà bộ dáng nhịn không được thẳng lắc đầu, này cũng liền gặp tiểu sư phụ, nếu là đổi cái tâm tư còn bất chính, cái này tiểu ngốc tử một lừa một cái chuẩn. Lâm Thanh Âm cùng nhân sâm hoa hoa đồng thời trừng mắt nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, ngươi mới là tiểu ngốc tử đâu. Khương Duy tâm tắc tắc, tiểu sư phụ có mới nối cũ. Mang theo nhân sâm hoa hoa, Lâm Thanh Âm liền không thể cưỡi phương tiện giao thông, nàng đem Khương Duy đưa đến dưới chân núi sau làm chính hắn tìm xe đi sân bay. Chính mình tắc ôm nhân sâm hoa hoa biến mất ở trên nền tuyết. Lý ra người từ khi Lâm Thanh Âm thầy trò lên núi ngày đó khởi liền mỗi ngày ở chân núi hạ chuyển động, có đôi khi cũng đi trong núi tìm xem, lo lắng tiểu đại sư ở trên núi sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Xoay 10 ngày qua cũng chưa thấy được kia đối thầy trò thân ảnh, Lý lão nhân đang cùng nhi tử lẩm bẩm có phải hay không đại sư đã đi rồi, liền thấy Khương Duy một người cong bao từ sơn thượng hạ tới. Lý lão nhân đem tẩu hút thuốc gõ hai hạ chạy nhanh đón đi lên, nhiệt tình mà đem Khương Duy bao nhận lấy. Khương đại sư, các ngươi ở trên núi ngốc đủ lâu à, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi từ địa phương khác xuống núi đâu. Lý đại tráng hướng hắn phía sau nhìn nhìn, chưa thấy được Lâm Thanh Âm bóng dáng, chạy nhanh hỏi một câu, Lâm đại sư như thế nào không gặp? Nàng con ở trong núi. Tuy rằng Lý gia người thực nhiệt tình, nhưng xét thấy nhân sâm hoa hoa đi theo Lâm Thanh Âm xuống núi, Khương Duy không muốn cùng nói cho bọn họ quá nhiều, hàm hàm hồ hồ mà nói, nàng đã sớm đi rồi. Lý gia người tuy rằng cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng là vẫn là nhiệt tình đem Khương Duy thỉnh về đến nhà tới, chuẩn bị tốt nóng hổi đồ ăn. Khương Duy nhưng thật ra không đói bụng, nhưng là hắn tưởng tắm rửa, liền mượn Lý gia suối nước nóng phao suối nước nóng. Thời quần áo thời điểm, Khương Duy phát hiện chính mình vẫn luôn mang ở trên cổ kia cái vảy biến mất không thấy, hắn theo bản năng sờ sờ ngực vị trí, giống như có một chỗ làn da ngạnh ngạnh, hắn đối với nước ao nhìn nhìn, loang thoáng có thể nhìn ra vảy tới. Liền long giác đều ra tới, vảy chui vào đi giống như cũng không gì giật mình, rốt cuộc hắn là liền long châu đều nuốt người. Khương Duy đem chính mình thu thập nhanh nhẹn chuẩn bị về nhà, Lý Lê vừa lúc kết thúc xong tu luyện ra tới, nhìn thấy Khương Duy khách khách khí khí kêu một tiếng sư huynh, sau đó hỏi hỏi sư phụ cùng nhân sâm hoa. Khương Duy đối cái này mới mẻ ra lò sư muội cũng không quá nhiệt tình, cũng không nghĩ đem Lâm Thanh Âm sự nói cho nàng quá nhiều, tổng cảm thấy tại tâm lý thượng không có như vậy thân cận. Khách sáo vài câu, Khương Duy thuận thế đứng lên, một bên ba lô một bên nói, người khác không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo tu luyện, sớm ngày vào núi bồi nhân sâm hoa. Ở Khương Duy ngồi ô tô đảo xe lửa chạy về phía sân bay thời điểm, Lâm Thanh Âm đã về tới Tề Thành. Trịnh Quang Yến đang ở nhắc mãi nữ nhi như thế nào còn không trở lại thời điểm bỗng nhiên chuông cửa vang lên, nàng chạy nhanh từ trên sofa nhảy lên vọt tới cửa, chờ mở cửa sau trận tròn mắt, nữ nhi là đã trở lại không sai, nhưng là nàng trong tay lãnh hải tử là ai? Trịnh Quang Yến một bên làm nữ nhi tiến vào một bên nhịn không được thẳng nhìn kia hải tử, bạch bạch nộn nộn không nói, đẹp giống như là từ tranh Tết đi ra hải tử, lớn lên đặc biệt nhận người hiếm lạ. Đứa nhỏ này từ chỗ nào lãnh trở về? Cũng không thể tùy tiện mang người khác hải tử về nhà tới. Trịnh Quang Yến thấy hoa hoa chỉ xuyên vừa thấy hiếm, phía dưới bọc một cái màu sắc rực rỡ khăn quàng cổ, tức khắc lấy mắt thẳng trừng Lâm Thanh Âm, ngươi như thế nào liền như vậy đem hải tử ôm đã trở lại. Không biết lấy quần áo cấp bao thượng, mau làm mãi mãi sờ sờ lạnh hay không. Trịnh Quang Yến một bên đem tiểu hoa nhi ôm lại đây, cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại thịt thịt xúc cảm. Trịnh Quang Yến cười đôi mắt đều nhìn không thấy, đứa nhỏ này cũng thật hảo, ta tưởng dưỡng. Lâm Thanh Âm, vừa rồi ngươi còn nói đừng tùy tiện đem người khác hải tử lánh trở về. Tuy rằng là thân sinh cha mẹ, nhưng là vì nhân sâm hoa hoa an toàn Lâm Thanh Âm cũng chưa nói tình hình thực tế, chính là nói đây là chính mình tân thu tiểu đồ đệ, cùng nhà hắn người chào hỏi qua, lệnh hắn tới ăn Tết. Vừa nghe nói là Lâm Thanh Âm thu đồ đệ, Trịnh Quang Yến lập tức mặt mày hớn hở mà khen Lâm Thanh Âm ánh mắt hảo, đồ đệ chẳng khác nào hải tử, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào chính mình tôn tử, bạch đến một đại béo hoa hoa, có thể không cao hứng sao? Trịnh Quang Yến một bên đoán trách Lâm Thanh Âm không cho Hoa Hoa mua quần áo, một bên tống cổ Lâm Húc đi phòng bếp nấu cơm, nàng chính mình ôm bụ bấm Hoa Hoa không buông tay, Thanh Âm ngọt đều hầu đến hoảng, Hoa Hoa thích ăn cái gì nói cho nãi nãi, nhà ta tủ lạnh có mới vừa đưa tới mới mẻ cá tôm, ngươi có thích hay không ăn? Ngươi thích ăn cái gì khiến cho ra ra làm cái gì, ta đều nghe bảo. Lâm Thanh Âm, này không phải phía trước ta đãi ngộ sao? Như thế nào cảm giác trong một đêm liền thất xuống đâu? Ngươi rốt cuộc là ai thân mụ a? Lâm gia mấy năm nay nhật tử càng ngày càng rực rỡ, trừ bỏ xích siêu thị bên ngoài, còn khai cửa hàng mẹ và bé. Biệt thự bên ngoài liền có một nhà nhà mình khai mâu anh phở lặt kịp sờ to. Trên dưới 3 tầng, trừ bỏ trẻ con đồ dùng quần áo dày vớ món đồ chơi bên ngoài còn có trẻ con tắm rửa massage, nhiếp ảnh chờ hạng mục, khai rực rỡ. Tuy rằng Trịnh Quang Yến muốn ôm Hoa Hoa đi ra cửa tuyển quần áo, chính là Hoa Hoa toàn thân trừ bỏ cái yếm cái gì đều không có. Trịnh Quang Yến chỉ có thể thập phần tiếc nuối mà mở ra nhà mình cửa hàng áp, tuyển quần áo tuyển món đồ chơi, xem kia tư thế hận không thể đem cửa hàng cấp chuyển nhà tới. Lâm Thanh Âm hoàn toàn bị thân mụ quên đi ở sau đầu, trơ mắt mà nhìn nàng một hồi phóng nước gấm phải cho nhân sâm hoa hoa tắm rửa một hồi liền vội lại nhảy đem tân đưa tới quần áo phóng tới máy giặt, còn dặn dò nàng đừng quên hong khô, muốn bảo đảm hoa hoa tắm rửa xong ra tới là có thể mặc vào sạch sẽ mềm mại quần áo. Lâm Thanh Âm chua mà ỉ ở phòng tắm trên cửa. Nhìn thân mụ cấp hoa hoa thượng xoa xoa hạ xoa xoa, xoa nửa ngày một hạt bụi cũng chưa xoa xuống dưới, nhưng thật ra đem hoa hoa tẩy bạch phiếm hồng. Nhạc Trịnh Quang Yến nhịn không được ở hoa hoa béo trên mặt bẹp một chút hôn một cái, mãi mãi tiểu hoa nhi cũng thật sạch sẽ. Nhìn không được. Lâm Thanh Âm nhịn không được ôm cánh tay phun tào, mẹ, người đem hoa hoa nước tắm uống lên, có thể kéo dài tuổi thọ. Trịnh Quang Yến cười mắng Liêu Lâm Thanh Âm vẻ mặt thủy, bao lớn người còn cùng cái hoa hoa ghen, cũng không chê xấu hổ. Lâm Thanh Âm đem trên mặt thủy lau tới, nghe trong nước nhàn nhạt tham vị cùng nhẹ nhẹ linh khí, Lâm Thanh Âm tấm tắc một tiếng, bạch hạt này canh sâm. Uống là không thể uống, bất quá lãng phí cũng có thể, Lâm Thanh Âm vén tay háo lên đem hoa hoa nước tắm tất cả đều tới hoa. Lâm Húc làm tràn đầy một bàn đồ ăn, chờ giải tạp dề đi vào phòng khách kêu người nhà ăn cơm, vừa nhấc đầu hoảng sợ, như thế nào cảm giác trong phòng khách phát tài thụ lén lút trường cái đâu. Vừa nói ăn cơm, Trịnh Quang Yến lập tức ôm tẩy bạch bạch nộn nộn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp nhân sâm hoa hoa vào phòng bếp, trên bàn cá tôm thịt cái gì cần có đều có, xem ra tới Lâm ba ba đây là đem chính mình tối cao trình độ đều lấy ra tới. Lâm Thanh Âm thừa dịp mụ mụ cấp hoa hoa thỉnh canh thời điểm chạy nhanh đem nhân sâm hoa xách tới rồi một bên, nhỏ giọng hỏi: ngươi loại này uống phong ăn lộ lớn lên vật nhỏ có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn sao? Đương nhiên có thể. Nhân sâm hoa hoa học Lâm Thanh Âm nhỏ giọng mà nói cho nàng, hóa thành hình người liền cùng người giống nhau, cái gì đều có thể ăn, ta trước kia còn trộm lưu đi qua trong nhà người khác ăn vụng đùi gà đâu. Lâm Thanh Âm vẻ mặt hắc tuyến, kia dưới chân núi nhưng có không ít thải tham nhân ra, liền này cũng chưa bị bắt được đến cũng thật sự tính hắn mạng lớn. Nếu có thể ăn liền ăn đi. Lâm Thanh Âm mắt trông mong mà nhìn Trịnh Quang Yến đem hoa hoa ôm rốt cuộc đồng cơm ghế, đem lớn nhất cái kia tôm kẹp lại đây lột ra phóng tới hoa hoa trong chén. Sự thật chứng minh, nhân sâm hoa hoa không chỉ có thể ăn cơm, hơn nữa ăn còn không ít, này trên bàn nhất có thể cùng nàng đoạt thực chính là nhân sâm hoa hoa. Đừng nhìn hắn cánh tay đoạn, nhưng người ta có kiên cường hậu thuẫn, chỉ cần mềm mềm mại mại kêu một tiếng mãi mãi, Trịnh Quang Yến lập tức là có thể đứng lên đem mâm đoan đến hoa hoa trước mặt. Lâm Thanh Âm cảm giác như là lãnh đã trở lại một cái tổ tông. Cũng may Lâm Húc làm đồ ăn không ít, Lâm Thanh Âm lúc này mới không đói bụng. Ăn no cơm, di động cũng tràn ngập điện, tiểu đại sư rốt cuộc nhớ tới cấp Vương Béo gọi điện thoại. Vương Béo nhìn đến trên màn hình di động biểu hiện tiểu đại sư ba chữ, kích động đều mau khóc, ta tổ tông ai, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Lâm Thanh Âm chột dạ mà hắc hắc hai tiếng, kia gì, ta buổi chiều có rảnh, vừa lúc cho đại gia tính xem bói. Đại an bài hảo. Thâm niên trợ lý Vương Béo đặc biệt chuyên nghiệp lấy ra chính mình danh sách, ta hiện tại liền cho bọn hắn gọi điện thoại. Ngài xem hôm nay an bài vài người. Lâm Thanh Âm nhìn thời gian đã buổi chiều một chút, tính ra một chút nói, trước an bài 10 cái người đi, ta nửa giờ sau đến quẻ thất đi. Được. Vương Béo hỉ khí dương dương mà nói, nửa giờ sau ta ở quẻ thất chờ ngài. Theo Vương Béo gọi điện thoại thông chi hẹn trước người 1 giờ rưỡi đến quẻ thất xem bói, tiểu đại sư trở về tin tức nhanh chóng truyền bá khai. Chờ Vương Béo nói chuyện điện thoại xong đến quẻ thất thời điểm, tức khắc bị chờ ở cửa đám người cấp dọa, đây là tổ chức thành đoàn thể tới sao? Mấu chốt là này một đám trong tay đều cầm đồ vật, cái này cái bình là gì a? Cái kia bình trang gì ngọn ý? Sao nghe như vậy hương đâu? Có lẽ là Vương Béo biểu tình quá mức rõ ràng, xếp hạng đằng trước bác gái ôm chặt chính mình cái bình, cảnh giác mà nhìn Vương Béo liếc mắt một cái, đây chính là cấp tiểu đại sư, không phần của ngươi. Vương Béo. Bác gái ngài ngày hôm qua còn đuổi theo mời ta dùng trà diệp trứng đâu, như thế nào có thể biến sắc mặt nhanh như vậy đâu. Bác gái, ai làm ngươi không có tiểu đại sư lớn lên đáng yêu. Lúc này, Lâm Thanh Âm một bên đổi dậy một bên nhìn chính mình ba mẹ quỳ dạp trên mặt đất hưng thú bừng bừng bồi nhân xâm hoa hoa chơi tiểu xe lửa, chua mà nói, không biết mỗi ngày ở ta hẹ chắc nhắn lại nói muốn người của ta là ai. Gạt ngươi. Trịnh Quang Yến, ai làm ngươi không có hoa hoa lớn lên đáng yêu. Chương 127, Bát Trùng. Lâm Thanh Âm vừa đến quẻ thất đã bị nhiệt tình bác trai bác gái nhóm vây quanh lên, bác trai bác gái nhóm mau đủ kính hướng Lâm Thanh Âm trong lòng ngực tắt chính mình mang đồ vật, đều là chút chính mình ra làm đồ ăn, đều là đại gia đối tiểu đại sư một phần tâm ý. Tiểu đại sư đối này đó hàng năm vây xem chính mình bác trai bác gái nhóm đều thập phần quen thuộc, một bên tiếp nhận bọn họ đưa qua đồ vật giao cho phía sau Vương Béo, một bên cùng bọn họ hàn huyên vài câu. Nhìn đến có thân thể không tốt, đề điểm hai câu, trong nhà có tiểu khúc chiết cấp cái kiến nghị. Ước chừng dùng hơn nửa giờ mới đánh xong toàn trường. Lâm Thanh Âm ngồi xuống chính mình xem bói chúc úc, bác trai bác gái nhóm tự giác ở dưới trên cỏ ngồi xong, một đám đều thập phần chờ mong mà chờ tiểu đại sư xem bói. Xếp hạng nhất hảo chính là Lâm Thanh Âm ở Đế Đô Đại học Chu Dịch xã đoàn đồng học Lý Nam Nam cô. Lúc ấy Lý Nam Nam ở xã đoàn đều cấp Lâm Thanh Âm thổi ra hoa tới, ở trấn trụ liên can đồng học lúc sau đi cửa sau tìm Lâm Thanh Âm thế chính mình cô bắt được hẹn trước hảo. Lý Nam Nam cô kêu Lý Vi. Còn không đến 50 người thoạt nhìn lại thập phần tiểu tụy, ăn mặc cũng tương đối lao khí, không quen biết còn tưởng rằng nàng mau 60 đâu. Lâm Thanh Âm nhìn hắn tướng mạo, đem pha trà ngon đưa cho nàng một ly, là tới tính nhân duyên đi. Lý Vi ngồi ở Lâm Thanh Âm trước mặt, đem trà nhận lấy, ta tưởng ly hôn, nhưng là lại như vậy qua nửa đời người, nữ nhi lại không tán đồng chúng ta ly hôn, cho nên lòng ta có chút bàng hoàng. Lý Vi cười khổ một chút nói, ta cùng ta trượng phu năm đó là đồng sự, ở cùng sở trung học dạy học. Lúc ấy là hắn chủ động theo đuổi ta, ta xem hắn rất tiến tới, lớn lên cũng không kém liền đồng ý mới vừa kết hôn thời điểm nhìn còn khá tốt, hắn về nhà cũng biết chủ động làm điểm thủ công nghiệp, buổi tối chúng ta đi ra ngoài tàn bộ, trở về cùng nhau soạn bài, cảm giác tình đầu ý hợp. Ở chúng ta kết hôn năm thứ hai, ta mang học sinh thượng sơ tam, đây là thực mấu chốt một năm, ta nếu là mang thai sinh sản nói khẳng định sẽ phân tâm, hơn nữa kia một năm ta còn có cơ hội bình thượng chúng ta trường học ngành học đi đầu người, nếu mang thai nói khẳng định liền bỏ lỡ lần này cơ hội, ta liền cùng ta trượng phu thương lượng, vãn muốn một năm hải tử. Kỳ thật lúc ấy ta trượng phu liền có chút không vui, nhưng hắn cũng là trung học lão sư, cũng biết cơ hội này cỡ nào khó được, đối với lão sư tới nói cái này danh hiệu cỡ nào quan trọng, hắn liền đáp ứng rồi. Ta vẫn luôn cảm thấy muốn hay không hài tử là hai vợ chồng người chi gian sự tình, chỉ cần chúng ta hai cái thương lượng thỏa đáng là được. Không nghĩ tới năm ấy ăn Tết thời điểm hắn mâu thân hùng hổ hỏi chúng ta vì cái gì không cần hài tử, thậm chí cực lực châm chọc ta thân thể có vấn đề. Lúc ấy ta thật là cả người đều choáng váng, trong lòng đều là nhục nhã cảm giác, mấy năm liên tục cơm tối cũng chưa ăn cơm, tông cửa xung ra, một người chạy về trong nhà khóc một buổi tối. Lý Vi cười lạnh một tiếng, nhưng ta trợ phu. Hắn thẳng đến đại niên mùng một buổi sáng mới trở về. Còn đoán trách ta, nói ta không nên tết nhất chơi tiểu tính tình, làm ta qua đi cho hắn mẹ nói lời xin lỗi, hảo hảo đi biểu hiện biểu hiện. Nghe được ta trượng phu lời này ta thật là tâm đều lạnh, ta cảm thấy hắn tựa như một cái người xa lạ giống nhau, làm ta hoàn toàn không quen biết hắn. Tuy rằng đi qua 20 năm sau, nhưng Lý Vi nhắc tới chuyện này vẫn như cũ cả người phát run, thoạt nhìn nội tâm thập phần không bình tĩnh, khi đó ta cũng tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy chính mình chiếm lý. Cũng không nghĩ đi cùng người đàn bà đánh đá dường như bà xin lỗi, ta không biết ta bà nói như thế nào, dù sao từ khi đó khởi ta cùng ta trượng phu quan hệ liền hàng tới rồi băng điểm. Lý Vi cúi đầu uống mấy ngụm trà hòa hoãn một chút cảm xúc, lại tiếp tục nói, ngay từ đầu ta cũng cùng hắn bực bội không để ý tới hắn, thực mau liền khai giảng, ta mỗi ngày bận về việc dạy học công tác, liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu, mỗi ngày đi sớm về trễ, hoàn toàn không có tâm tư phóng tới gia đình thượng. Liền như vậy vội hơn nửa năm. Ta mang sơ tam học sinh tốt nghiệp, ta rốt cuộc có rảnh xem kỹ ta cùng ta trượng phu quan hệ. Lâm Thanh Âm nhắc tới ấm trà cấp Lý Vi tục ly trà, nàng biết Lý Vi tới nơi này không chỉ có là muốn làm cái quyết định, cũng tưởng đem nghẹn ở trong lòng buồn khổ nói ra, liền không có đánh gãy nàng, chỉ là thường thường cho nàng tục trà. Ta lúc ấy là tưởng ly hôn, chính là nhà ta người không đồng ý ta mẹ liền cảm thấy, hai vợ chồng không có nói không khai nói, đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, hơn nữa nhân ra lại không có động thủ đánh người. Như thế nào liền thế nào cũng phải ly hôn đâu. Lại nói kết hôn 2 năm không cần hài tử, nhân gia sinh khí là bình thường, nếu ta muốn ly hôn, về sau liền yêu chỗ nào đi đi đâu, nàng không nhận ta đứa con gái này. Lý Vi phiền muộn mà thở dài, người nhà không duy trì thật là ta lúc ấy bất đắc dĩ nhất sự, mà khi đó ta trượng phu rốt cuộc phát hiện ta tâm tư, hắn tìm trường học lãnh đạo tố khổ. Trường học lãnh đạo lâu lâu cho ta làm tư tưởng công tác, còn nói làm ta yên tâm muốn hài tử, trường học sẽ làm ta hậu thuẫn. Kết quả chính là nguyên bản kế hoạch làm ta mang mùng một trọng điểm ban phân cho người khác, ta thậm chí liền chủ nhiệm lớp cũng chưa lên làm. Đối mặt như vậy kết quả, Lý Vi trong lòng thập phần buồn bực, nàng một mình ở nhà uống lên đốn buồn rượu, chờ lên về sau phát hiện đã ở riêng nửa năm trượng phu ngủ ở chính mình bên người. Lý Vi cùng trượng phu khi đó mới 27-28 tuổi, thân thể tuổi trẻ lực tráng, một lần không có làm an toàn thi thố liền có mang hài tử. Có hài tử người nhà liền càng không duy trì ly hôn. Ta trượng phu lại bắt đầu hỏi han ân cần mà xung xoe, thậm chí ta bà còn tới nhìn ta một lần, tựa như phía trước kia ác ngôn ác ngữ không phải từ miệng nàng nói ra giống nhau. Lý Vi ngón tay sờ sờ chén trà, khoe miệng lộ ra cái châm chọc tươi cười, bất quá này mặt nạ cũng liền duy trì hơn nửa năm, đương hộ sĩ ôm lạc lạc từ phòng sinh ra tới nói ta sinh cái nữ nhi về sau, ta bà quay đầu liền đi rồi. Hồi tưởng khởi khi đó gian khổ, Lý Vi trong lòng thực khổ, bà mặc kệ. Ta mẹ lúc ấy mang theo ta mới một tuổi nhiều chất nữ giúp ta hầu hạ 2 tháng. Nhưng khi đó ta chất nữ còn nhỏ, mặc dù là cho ta phụ một chút cũng làm nàng mệt quá sức, không 2 tháng ta mẹ liền mệt bị bệnh. Khi đó ta chính mình còn tính có thể chống đỡ lên, chính là ta nghỉ sanh liền mấy tháng thời gian, chờ nghỉ sanh kết thúc hài tử vẫn là không ai xem, không đợi tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ, ta trượng phu liền đi cùng trường học đánh xin, trực tiếp cho ta thỉnh nghỉ dài hạn. Nghỉ dài hạn từ 1 năm thỉnh tới rồi 3 năm. Hai tử mắt thấy muốn thượng nhà trẻ, lại 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, đừng nói đi làm, ta khi đó ngay cả giấc đều ngủ không tốt, tự học massage xoa bóp, toàn bộ tâm tư đều đặt ở hài tử trên người. Chờ hai tử lớn hơn một chút thân thể tố chất cũng hảo, ta lại bởi vì trường kỳ không chức bị trường học sa thải. Lý Vi khỏe miệng lộ ra thê lương tới cười, từ đây ta liền thành một người toàn chức gia đình bà chủ. Lý Vi ôm chính mình cánh tay trầm mặc một lát nói, lúc ấy là ta không đủ nhanh nhẹn quyết đoán, ta lúc trước nên từ chức, người nhà không cho ta trở về ta liền đi ra ngoài thuê nhà trụ, mà không phải một kéo lại kéo biến thành hôm nay tình trạng này. Hiện tại hài tử vào đại học, ta giác ta ngần ấy năm phí tâm phí lực cũng coi như là đối khởi nàng, về sau ta muốn vì chính mình mà sống, theo đuổi một chút bị ta từ bỏ sự nghiệp. Lâm Thanh âm cười, ngươi này không phải có quyết định. Lý Vi chần chờ một chút, nói, ở nữ nhi của ta thư thông báo chúng tuyển tới rồi về sau ta để qua một lần, lúc ấy nữ nhi của ta phản ứng thập phần kịch liệt, ta. Lý Vi chưa nói xong, nhưng Lâm Thanh âm minh bạch nàng ý tứ. Nàng hiện giờ có thể không để bụng cha mẹ nói như thế nào, không để bụng trượng phu nghĩ như thế nào, nhưng nàng lại không thể không để bụng che chở 20 năm nữ nhi. Ta không biết nữ nhi của ta là nghĩ như thế nào. Lý Vi có chút thống khổ mà nói, lúc ấy nàng thoạt nhìn thập phần sinh khí, vẫn luôn hỏi ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhìn đến nàng dáng vẻ kia ta cũng không dám nói, thẳng đến ta hiện tại cũng không dám để. Lâm Thanh Âm cầm lấy mai rùa hào một quẻ, nhìn đến quẻ tượng sau nàng hơi hơi mà cười. Ngươi nữ nhi chỉ là vì ngươi bất bình mà thôi, cảm thấy ngươi không có công tác, lại vì trong nhà trả giá nhiều như vậy, lo lắng ngươi ly hôn về sau sẽ sinh hoạt cơ khổ. Ta cảm thấy ngươi chỉ cần cùng nàng nói rõ ràng, ta tưởng nàng sẽ duy trì ngươi. Lâm Thanh Âm từ trên bàn nhặt lên một quả tiền cổ nói, kỳ thật sự nghiệp của ngươi vẫn luôn không tồi, ta tin tưởng ngươi có thể như vậy một bước lên trời, ngươi vì hài tử đã bỏ lỡ một lần cơ hội, cũng đừng lại bỏ lỡ lần thứ hai. Lý Vi nghe được lời này kích động đứng lên. Hưng phấn mà đều có chút nói năng lộn xộn, ta đã sớm tưởng khai một cái phụ đạo cơ cấu, đừng nhìn ta 20 năm không dạy học, nhưng này 20 năm qua mùng 1 đến sơ tam sách giáo khoa ta mỗi năm đều mua một bộ, dạy học đại cương kỳ trung kỳ mạt khảo thí bài thi ta mỗi năm đều sao chép trở về cân nhắc, trung khảo đề càng là hàng năm đều phân tích, trừ bỏ không giảng bài bên ngoài, mặt khác ta một chút cũng chưa rơi xuống. Lâm Thanh Âm liền lẳng lặng mà nhìn nàng cười, Lý Vi nhìn đến tươi cười cảm thấy bị chịu ủng hộ, ta đều nghĩ kỹ rồi. Nhà ta hai căn hộ, ly hôn ta liền phải kia bộ hai phòng ở nhà cũ, ở bên trong khai toán học phụ đạo ban, nếu có thể bị người tán thành về sau lại thuê cái mặt tiền cửa hàng khai cái đại điểm phụ đạo cơ cấu. Lý Vi ở miêu tả chính mình nguyện cảnh thời điểm nguyên lai tử khí trầm trầm đều không thấy, trên mặt nở rộ ra bắt mắt sáng giỏi, cả người thoạt nhìn vô cùng tươi sống. Lâm Thanh Âm nói cho nàng, đem ngươi kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ cùng nữ nhi nói nói, nàng nhìn đến bộ dáng của ngươi nhất định sẽ tán đồng. Lý Vi trịnh trọng gật gật đầu. Móc di động ra quét mã QR giờ thanh toán tiền. Lâm Thanh Âm từ ngăn kéo xuống dưới lấy ra một cái bao lì xì đưa cho nàng. Đây là trước tiên đưa cho ngươi khai trương hạ lễ, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Lý Vi có chút phát ngốc mà tiếp nhận tới, nhưng mở ra bao lì xì vừa thấy là một sấp trăm nguyên tiền lớn, nhìn ra ít nhất đến có 30 tới trường. Lý Vi nháy mắt minh bạch, đây là tiểu đại sư lại đem quẻ tiền còn đã trở lại. Lý Vi lập tức chân tay luống cuống mà đẩy trở về, không được, này quá nhiều, ta không thể thu. Lâm Thanh Âm trên mặt vẫn như cũ treo làm nhân tâm ấm áp tươi cười, kiên định mà đem bao lì xì lại đẩy trở về, mang theo ta chúc phúc Nga, không cần quá đáng tiếc, ta là thật sự hy vọng ngươi có thể cùng sự nghiệp của ngươi đều có thể có tốt bắt đầu. Lý Vi nghe được lời này tức khắc nhịn không được khóc lên, tiểu đại sư cho nàng chưa từng có cảm nhận được lý giải cùng duy trì, làm nàng trong lòng lại là ấm áp lại là chua xót, áp lực 20 năm cảm xúc rốt cuộc bạo phát ra tới. Lý Vi khóc giống 5-6 phút rốt cuộc rắc trong lòng đặc biệt rộng thoáng. Lâm Thanh Âm đưa cho nàng một bao khăn giấy, ngự khi ôn hòa mà nói, mau đi đi, ăn tết trước đem sốt ruột hôn sự giải quyết, vui vui vẻ vẻ quá một cái năm. Ân. Lý Vi cầm bao lì xì đứng lên chiều Lâm Thanh Âm cúc một cung, vội vội vàng vàng mà đi rồi. Vương Béo ngồi ở quẻ thất mặt sau cùng bất đắc dĩ mà thẳng vào đầu, một cái không thấy trụ tiểu đại sư lại hướng ra đáp tiền. Lý Vi rời đi quẻ thất sau cấp nữ nhi Lưu Mộng Dương chuẩn bị cái điện thoại, ước nàng ở công viên gặp mặt. Lưu Mộng Dương tuy rằng không rõ mụ mụ ngày mùa đông ước chính mình đi công viên làm gì, nhưng nhớ tới gần nhất mụ mụ cho tới nay dầu dĩ không vui cảm xúc vẫn là ăn mặc quần áo ra cửa. Hai ngày này chính đuổi kịp tề thành hạ nhiệt độ, gió bác quát mặt đau, cho dù có người tới công viên cũng là đi tắt đi ngang qua, cảnh tượng vội vàng. Lưu Mộng Dương cơ hồ là không phí lực khí liền thấy được mụ mụ thanh ảnh, ra ngoài nàng ngoài ý muốn chính là, mụ mụ cư nhiên một người ở đánh đu. Lưu Mộng Dương chạy nhanh chạy tới. Một bên đoán trách một bên đem chính mình trên cổ khăn quàng cổ cởi xuống tới treo ở mụ mụ trên cổ. Ngươi đại trời lạnh làm gì a, đây là không sợ đông lạnh a? Ngộng Dương, mụ mụ tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lý Vi duỗi tay kéo lại Lưu Ngộng Dương tay, mang theo khẩn thiết mà ngữ khí hỏi, ta hy vọng ngươi cho ta một cơ hội làm ta đem lời nói trong lòng nói ra tới. Lưu Mộng Dương cảm nhận được mụ mụ trong tay thô ráp, trong lòng hơi hơi có chút lên men, trở tay bắt lấy Lý Vi tay, dùng biệt nữ mà ngự khi nói, ai muốn ở chỗ này nói chuyện phiếm A, đông lạnh đều đông chết, chúng ta qua bên kia sở tạ bút. Mẹ con hai người ngồi ở trong một góc vị trí thượng tương đối mà ngồi, một người phủng một ly nhiệt cà phê, Lưu Mộng Dương ở cà phê nhiệt khí nhìn mẫu thân thần thái phi dương đàm luận chính mình gây dựng sự nghiệp kế hoạch, trong mắt ánh sáng cùng trên mặt tươi cười là nàng trước kia chưa từng có gặp qua. Lưu Mộng Dương có chút áy náy, phía trước mụ mụ cùng nàng nói muốn ly hôn thời điểm nàng hẳn là hảo hảo nghe một chút, mà không phải đơn giản thô bạo giống trở về. Nàng là cảm thấy chính mình vì mụ mụ hảo, có thể cho nàng có an nhàn lúc tuổi già, nhưng là rõ ràng loại này sinh hoạt cũng không phải mụ mụ muốn. Mẹ, ngươi cùng ta ba ly hôn đi. Lưu Mộng Dương bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, liền tính là không có ta ba còn có ta đâu, cho dù thất bại cũng không quan hệ, ta có thể vừa học vừa làm, tốt nghiệp ta cũng có thể giữ ngươi. Lý Vi tươi cười mang theo nước mắt, nàng một bên sát khỏe mắt một bên cười này nghẹn ngào, thật phiền nhân, ta ngày này bị nháo khóc hai chàng, vốn dĩ liền khó coi, vừa khóc càng xấu. Lưu Mộng Dương cũng đi theo cười, phía trước là ai chọc ngươi khóc. Lý Vi ánh mắt lập lòe quan mang, là ta quý nhân. Hai mẹ con nói khai tâm sự tay thân thiết kéo tay, tiến ra môn ngồi ở trên sofa xem báo chí Lưu Khang Niên liền vẻ mặt bất mãn mà nói, cơm nước xong chén cũng không tẩy liền đi ra ngoài, đến bây giờ mới trở về, cũng không biết sớm một chút trở về nấu cơm a mỗi ngày không đi làm cũng không kiếm tiền, cũng không biết ngươi như thế nào không biết xấu hổ ra bên ngoài chạy không về nhà. Lý Vi bắt tay bao quăng ngã ở trên mặt hắn, Lưu Khang Niên, thừa dịp cục dân chính không tan tầm, chúng ta đi ly hôn. Lưu Khang Niên tức muốn hộp máu mà đứng lên. Tết nhất ngươi nháo cái gì nháo? Nhà mới cho ngươi, cũ phòng ở cho ta, trong nhà có 10 vạn đồng tiền tiền tiết kiệm hai ta một người một nửa. Lý Vi lạnh như băng mà nhìn Lưu Khang Niên, khuê nữ cùng ta. Lưu Khang Niên một phen liền đem trên mặt đôi mắt hái xuống, còn đòi tiền. Ngươi xem không kiếm một phân tiền ngươi muốn cái gì tiền? Ba, luật hôn nhân hiểu hay không? Hôn nội tài sản lý nên phân ta mẹ một nửa. Lưu Mộng Dương ôm Lý Vi bả vai, đứng ở bên cạnh thế nàng trong lưng. Dựa theo ta mẹ nói thêm hiệp nghị, bằng không ta có thể thay ta mẹ tranh thủ đến càng nhiều gia sản. Trên mặt nàng treo một mặt cười, thanh âm nghe tới lại có chút lãnh, đừng quên ta là pháp luật hệ, tuy rằng ta mới năm nhất, nhưng là ta nhưng có thật nhiều học trưởng học tỷ đâu, có thể giúp ta người nhiều đến là. Điên rồi, quả thực đều điên rồi. Lưu Khang Niên đem trong tay báo chí quăng ngã ở trên sofa, giận dữ hét, ta sẽ không đồng ý. Không đồng ý ta liền khởi tố ly hôn. Lý Vi không lưng đem bao cầm lấy tới bối trên vai. Chiều Lưu Khang Niên cười, ngươi chờ tòa án lệnh truyền đi. Lưu Khang Niên môi run run không biết nên nói cái gì hảo, đúng lúc này Lý Vi nhớ tới cái gì, xoay người đi phòng, một lát sau lấy ra tới một cái phong thư, từ bên trong rút ra hai bức ảnh ở Lưu Khang Niên trước mặt lung lay một chút, ta còn ẩn giấu ngươi cùng nữ nhân khác thân mật ảnh chụp đâu, ta sẽ cùng nhau giao cho tòa án. Lưu Mộng Dương sắc mặt biến đổi, duỗi tay đem ảnh chụp đoạt lại đây, thô thô mà quét hai mắt sau oán hận mà mắng một câu, vô sỉ. Lưu Khang Niên sắc mặt nháy mắt liền trắng, vô lực mà thế chính mình bịa giải, ngươi lại muốn cái tôn tử, mẹ ngươi tuổi lớn sinh không được, cho nên ta mới tìm cá nhân. Nhưng là sau lại việc này cũng không thành A, nàng muốn rơi quá cao, tiền không gom lại. Lưu Mộng Dương đã không muốn nghe Lưu Khang Niên nói cái gì, nàng chấn hưng một chút phong thư, nhà cũ cho ngươi, mặt khác sở hữu tài sản đều cho ta mẹ, bằng không ta duy trì ta mẹ khởi tố ngươi, đến lúc đó ngươi xuất quỹ chứng cứ cũng sẽ mang lên tòa án. Nghe thế câu nói. Lưu Khang Niên tức khắc luống cuống, hắn lập tức liền về hưu, nếu là lúc này phơi ra loại sự tình này tới cả đời thể diện cũng chưa. Dương Dương, ta là ngươi ba, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy đâu. Lưu Khang Niên lộ ra thương tâm muốn chết biểu tình, ngươi như vậy, ba ba thật sự thực thương tâm. Lưu Mộng Dương cười khẽ một tiếng, ba, ngươi đừng trang, từ nhỏ đến lớn ngươi liền không thích quá ta, khi còn nhỏ ta bị ta mãi đánh chửi ngươi chưa từng quản quá, mỗi lần đều là ta mẹ đi lên che chở ta cùng nàng liều mạng. Trưởng thành tan mãi nhưng thật ra đánh không lại ta, nhưng thật ra khuyến khích ngươi lâu lâu giáo dục ta, thậm chí còn ở ta thi đại học trước một ngày ngươi còn đem ta đại gia ra 2 tuổi tôn tử đưa tới trong nhà tới, nói muốn trụ thượng một cái tuần. Nếu không phải ta mẹ mang khách sạn trụ, ta còn không biết có thể hay không thi đậu đại học đâu, cũng không biết nàng tổn cái gì tâm tư. Kỳ thật ta mẹ ly hôn sự không phải lần đầu tiên cùng ta đề ra, ta bắt được thư thông báo trúng tuyển thời điểm ta mẹ liền cùng ta nói rồi, lúc ấy ta không đồng ý. Lưu Mộng Dương nhìn Lưu Khang Niên liếc mắt một cái, châm chọc mà cười, ngươi đừng lộ ra cảm động biểu tình, ta không phải bởi vì ngươi, ta chính là lo lắng ta mẹ vì ta làm lụng vất vả 20 năm sau, nếu ly hôn liền không có kinh tế nơi phát ra cũng không có bảo hiểm, sinh hoạt sẽ biến gian nan, ta không nghĩ làm nàng già rồi còn đi ra ngoài chịu khổ. Bất quá ta hiện tại biết ý nghĩ của ta là sai, ta không nên từ ta nơi này suy xét, ta hẳn là tôn trọng ta mẹ nó ý kiến. 3. Ngươi nếu là tưởng nhà ta hảo tụ hảo tán, lấy thượng giấy chứng nhận cùng ta mẹ đi cục dân chính ly hôn, nhà cũ về ngươi, mặt khác về ta mẹ. Nếu là không muốn, Lưu Mộng Dương hơi hơi mỉm cười, nữ nhi chỉ có thể không hiếu thuận. Lưu Khang Niên có chút hoảng loạn, ly hôn chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải thương lượng, ta còn phải cùng ngươi nãi nói. Ngươi ly hôn có thể cùng ta nãi thương lượng cả đời. Lưu Mộng Dương phẩy phẩy trong tay phong thư, tại đây sự kiện thượng, nàng không có lên tiếng quyền. Nhìn kinh hoàng mà không biết nên làm cái gì bây giờ Lưu Khang Niên, Lý Vi đem sở hữu chứng kiện đều chuẩn bị tốt, duỗi tay chế trụ Lưu Khang Niên cánh tay, đi thôi, thật đúng là tưởng chờ ta khởi tố a. Lưu Khang Niên đầu gục xuống dưới, tuyệt vọng mà bị thê tử kéo đi ra ngoài, hắn đã thói quen có thê tử xử lý ra, hắn kỳ thật cũng không tưởng ly hôn a. Ô ô ô, tính xong rồi mười quẻ, Vương Béo đem bác trai bác gái nhóm mang đến lễ vật giống nhau mà trang ở phía sau bị Dương chuẩn bị cấp tiểu đại sư đưa đến ra đi. Đang ở trang Dương trong quá trình, Lý Vi mang theo nữ nhi đi ngang qua nơi này, nhìn đến Lâm Thanh Âm tức khắc lộ ra kinh hỉ mà tươi cười, tiểu đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thanh Âm nhìn nàng tướng mạo, hơi hơi mỉm cười, chúc mừng ngươi, trọng hoạch tân sinh. Vương Béo đem cốp xe đóng lại, chiều Lâm Thanh Âm chào hỏi, tiểu đại sư, chúng ta đi thôi. Tới. Lâm Thanh Âm chiều Lý Vi cười cười đầu, không quên đề điểm một câu, tháng riêng 15 là khai trương ngày lành. Lý Vi dùng sức gật gật đầu, nhìn theo Lâm Thanh Âm xe rời đi. Mẹ, đây là ai a? Lưu Mộng Dương tò mò hỏi một câu. Lý Vi cười, đây là ta quý nhân a. Tê Thanh nổi tiếng nhất tiểu đại sư, năm trước thi đại học trạng nguyên đâu. Lưu Mộng Dương lộ ra kinh ngạc biểu tình, nguyên lai đây là vị kia như sấm bên thai tiểu đại sư a, cùng trong lời đồn giống nhau đẹp đâu. Chương 128. Bác trai bác gái nhóm đưa đồ vật quá nhiều, Lâm Thanh Âm chỉ cần một nửa, dư lại để lại cho Vương Béo. Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo tay trái cái bình tay phải túi, bao lớn bao nhỏ đem đồ vật dọn tiến biệt thự, một mở cửa phát hiện trong nhà tới khách nhân. Vương Béo vừa tiến đến liền nhìn đến trong phòng khách có cái trắng trẻo mập mạp tiểu hoa nhi, bước chân tức khắc chậm vài chục. Vương Béo tức phụ Lý Hoánh Hoánh mang thai 8 tháng, sắp đương cha Vương Béo đối hải tử có chút tình yêu tràn lan, đặc biệt là hoa hoa loại này trắng trẻo mập mạp lại đẹp, quả thực là mại không khai bước. Tiểu đại sư, đây là ai ra hải tử a, lớn lên cũng thật đáng yêu. Vương Béo nhìn hoa hoa liệt miệng cười ngây ngô, trong tay đổ vật đều lấy không xong. Lâm Húc chạy nhanh đem trong tay hắn bình túi đều nhận lấy, này ngoạn ý ném tới trên mặt đất là tiểu, vạn nhất làm sợ hoa hoa nhưng khó lường. Lâm Thanh Âm cùng tới khách nhân chào hỏi, sau đó cấp Vương Béo giới thiệu, đây là ta tân thu tiểu đồ đệ, nhũ danh kêu hoa hoa. Tên này hảo, tên cùng người giống nhau đáng yêu. Vương Béo khen xong rồi về sau mới hậu chi hậu giác mà tìm được trọng điểm, tiểu đồ đệ. Tiểu đại sư, ngài nói đây là ngươi tiểu đồ đệ a? Vương Béo tức khắc nhạc hỏng rồi, này còn không phải là ta sư đệ sao? Lâm Thanh Âm kiếp trước thu đồ đệ đều là tu luyện, số thuật thiên phú đều cực cao người, liền này còn phải ưu chúng tuyển ưu, cuối cùng chỉ thu 9 người. Mà đời này điều kiện hữu hạn, thu đồ đệ cũng cùng chơi dường như, Vương Béo tu luyện, số thuật thiên phú đều giống nhau, nhưng là chiếm cái thiên thời địa lợi, ở tiểu đại sư chưa phát tích thời điểm liền cùng hắn kết bạn, lúc sau lại tận tâm tận lực mà đem tiểu đại sư trợ lý công tác tiếp. Lại đây, làm tiểu đại sư tỉnh không ít tâm. Vương Béo nghiệp vụ năng lực hảo, tiểu đại sư ngày thường cũng sẽ chỉ điểm hắn xem tướng xem bói cùng với tu luyện sự, tốt xấu làm hắn đối xem bói khai điểm thiếu, cuối cùng lại ở Vương Béo suýt nữa ở chuẩn nhạc mâu ghét bỏ dưới tình huống, nói câu chính mình là Vương Béo sư phụ, Vương Béo lập tức thuận côn bỏ cho chính mình phong cái thủ tịch đại đệ tử thân phận, bất quá hắn đã thói quen kêu tiểu đại sư, vẫn luôn không sửa miệng, hiện giờ vẫn như cũ quản Lâm Thanh Âm kêu tiểu đại sư. Lâm Thanh Âm thu Khương Duy thuần túy là bởi vì hắn miệng tiện, một ngụm một cái tiểu học muội kêu nàng nén giận, ấn đầu làm hắn kêu sư phụ. Cũng không thể không nói Khương Duy càng ngày càng nhị bức, trước một giây còn không muốn kêu sư phụ, chờ bị buộc kêu sư phụ về sau lập tức vui sướng mà tiểu sư phụ kêu cái không để yên, thậm chí hai người ở cùng sở đại học đi học ưu thế, trực tiếp đem Vương Béo quên tới rồi sau đầu, cảm thấy chính mình là Lâm Thanh Âm duy nhất đồ đệ. Đến nỗi Lý Lê cùng Nhân Sâm Hoa Hoa hai cái cũng thực tùy ý, Nhân Sâm Hoa Hoa thuần túy là quá đáng yêu. Chính là nhân sâm thành tinh, làm Lâm Thanh Âm hiếm lạ không được, mặc kệ có thể giáo cái gì, trước thu đồ đệ lại nói. Lý Lê tắc thuộc về cơ duyên tương đối hảo, trước bởi vì ăn nhân sâm hoa hoa tham quả dẫn khí nhập thể, sau lại bởi vì Lâm Thanh Âm thích nhân sâm hoa hoa đáng yêu, không muốn làm hoa hoa không vui lại thuận tay thu nàng. Mặc kệ nói như thế nào, có Lâm Thanh Âm ở, Lý Lê ở tu luyện thượng có thể thiếu đi đường vòng, bất quá đến nỗi có thể đi đến nào một bước liền xem nàng chính mình nỗ lực. Trừ bỏ này bốn cái cùng chơi dường như đồ đệ, Lâm Thanh Âm còn nhìn chung cái Chí Dương thể chất Trịnh Dĩnh Quả, đứa nhỏ này thể chất ở tu chân thời đại đều là khó được hạt giống tốt, tại đây loại linh khí điêu tàn niên đại càng là lông phượng sừng lân tồn tại. Lâm Thanh Âm tính toán thu hắn đương truyền thừa đệ tử, bất quá đến phải đợi hắn lại lớn lên một ít, nhìn xem số thuật thiên phú lại làm quyết định. Vương Béo còn không biết tiểu đại sư cùng chơi dường như nói vài cái đồ đệ, lúc này hắn chính nhìn chằm chằm Hoa Hoa lưu nước miếng, nếu không phải lúc này Hoa Hoa ngồi ở một nữ sĩ trong lòng ngực, hắn đều muốn cướp lại đây ôm một cái. Trịnh Quang Yến một bên tiếp đón Vương Béo ngồi xuống, một bên đem thân thích ý đồ đến nói, Thanh Âm, đây là ngươi biểu tẩu còn nhớ rõ đi. Năm trước ăn Tết thời điểm ở ngươi bà ngoại ra gặp qua một mặt, ngươi gì cả con dâu. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà nói, ta đương nhiên nhớ rõ. Nếu là ta đã quên liền thực xin lỗi mấy năm nay về quê ta gì cả cho ta làm ăn ngon. Trịnh gì cả cười ha ha lên, thân mật mà sờ sờ Lâm Thanh Âm mặt, gì cả không uổng công thương ngươi. Là cái dạng này, gì cả hôm nay tới là vì ngươi ca cùng ngươi tẩu tử sự. Trịnh gì cả ôm Lâm Thanh Âm nói, ngươi cũng biết, ngươi kiệt ca kết hôn mau 2 năm, ngươi tẩu tử đánh kết hôn khởi liền bị dựng, đã có thể như thế nào cũng hoài không thượng, đi bệnh viện cha cũng không có gì khuyết điểm lớn, nhìn chúng y liền nói khí huyết không đủ. Nhưng này 1 năm bổ khí huyết dược cũng không ăn ít, nhưng bụng chính là không có gì động tĩnh. Ngươi tẩu tử có chút thiếu kiên nhẫn, nay không nghĩ hỏi một chút ngươi, nhìn xem là mệnh trung vô tử á vẫn là sao lại thế này. Trịnh Quang Yến ở bên cạnh cười nói, đại tỷ ngươi nhiều lo lắng, khẳng định không phải là mệnh trung vô tử, lần trước ăn Tết thời điểm Thanh Âm không phải gặp qua nàng tẩu tử, nếu là có vấn đề đã sớm sẽ nói. Nghe được Trịnh Quang Yến nói, không chỉ có Trịnh gì cả, ngay cả ôm nhân Sâm Hoa Hoa Giang Vân Thư đều tặng khẩu khí. Lâm Thanh Âm lần trước thấy Giang Vân Thư là ăn Tết thời điểm, lúc ấy tới chúc Tết người nhiều, quê quán người nhân cơ hội tới xem bói người cũng nhiều, Lâm Thanh Âm chỉ cùng Giang Vân Thư đánh cái đối mặt, cũng chưa nói như thế nào nói chuyện. Lần này nếu là người trong nhà cầu tới cửa, Lâm Thanh Âm tự nhiên tận tâm tận lực. Giang Vân Thư thấy Lâm Thanh Âm đánh giá cẩn thận, toàn thân đều khẩn trương lên, ôm nhân Sâm Hoa Hoa tay đều không khỏi mà buộc chặt. Ngồi ở nàng trong lòng ngực xem phim hoạt hình nhân Sâm Hoa Hoa hoạt động hạ phì đô đô ngông. Vừa lúc phim hoạt hình nhân vật chính hôn mụ mụ một ngụm, Hoa Hoa hàm chứa ngón tay nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu ở Giang Vân Thư trên cằm cũng bẹp hôn một cái. Cảm nhận được mềm mại hôn môi, Giang Vân Thư lập tức nở nụ cười, ôm nhân Sâm Hoa Hoa bẹp bẹp hôn 2 hạ, cả người khẩn trương đã không cánh mà bay. Lâm Thanh Âm thấy như vậy một màn cũng cười, Giang Vân Thư thân thể hơi có chút huyết hư, kỳ thật cũng không có khuyết điểm lớn. Từ tướng mạo đi lên xem, cũng không phải không còn, điều dưỡng hảo thân thể tự nhiên sẽ có thai. Nhưng sự tình chính là như vậy vừa khéo, Giang Vân Thư vừa vặn ở ngay lúc này đi tới Lâm Thanh Âm ra, lại bởi vì nhìn Hoa Hoa đáng yêu đem nhân ra ôm vào trong ngực không buông tay. Kia Hoa Hoa chính là nhân Sâm tình A, này ôm vào trong ngực thời gian dài như vậy gì khí huyết bổ bất quá tơi A, càng đừng nói vừa rồi hai người trả lại ngươi một chút ta một chút cho nhau bẹp hôn một cái. Theo Giang Vân Thư tiếng cười, con nối roi cung thượng dần dần sáng ngời lên, lượng đến liền Vương Béo đều đã nhìn ra, tươi cười đầy mặt mà nói, ta nhìn phải có sinh con chi hỉ. Nghe được Vương Béo nói, Trịnh gì cả có chút kinh ngạc cũng có chút không dám tin tưởng. Lâm Thanh Âm chiều nhân Sâm Hoa Hoa vẫy vây tay, nhân Sâm Hoa Hoa lập tức từ Giang Vân Thư trên người nhảy xuống dưới một ngông ngồi ở Lâm Thanh Âm trong lòng ngực. Lâm Thanh Âm vẻ mặt hắc tuyến, xem ra cái này béo tiểu tử một ngày không thiếu bị người ôm, hướng nhân ra trong lòng ngực ngồi kêu kêu một cái thuần thục. Nhéo nhéo Hoa Hoa tiểu béo mặt, Lâm Thanh Âm cười nói, kiệt ca cùng tẩu tử năm nay ăn Tết hảo hảo ăn được hảo chơi, chờ sang năm ăn Tết thời điểm liền phải chiếu cố tiểu nhân. Sợ không thể chơi như vậy tận hứng. Giang Vân Thư nhất thời nhạc không khép miệng được, đa tạ Thanh Âm cắt ngôn. Trịnh gì cả cũng vui mừng khôn xiết, nàng nhìn Lâm Thanh Âm trong lòng ngực phấn điêu ngọc trác Hoa Hoa càng xem càng thích, chính mình con dâu kết hôn 2 năm không có động tĩnh, tới này ôm này béo tiểu tử 1 giờ liền phải có sinh con chi hỉ, chẳng phải là này béo Hoa Hoa cấp mang đến hảo vận. Trịnh gì cả đem ý nghĩ của chính mình nói, cuối cùng còn hứa nguyện, ta ngày mai liền đi mua cái đại khóa vàng cảm ơn Hoa Hoa. Lâm Thanh Âm sờ sờ Hoa Hoa trên cổ Ngọc Phù cười nói, gì cả, ta này đồ đệ có điểm đặc thù, trừ bỏ ta cấp Ngọc Phù bên đều không thể mang nếu không đối hắn không tốt. Nếu là như thế này, Trịnh gì cả chỉ có thể đánh mất cấp Hoa Hoa mua khóa vàng ý niệm, ta đây cấp Hoa Hoa mua quần áo, mua món đồ chơi, mua đồ ăn ngon. Hoa Hoa chớp chớp mắt, hút lưu một chút nước miếng, muốn ăn đùi gà. Trịnh gì cả quả thực mau cười ra tiếng tới, gì cả nhà ngoại dưỡng vài chỉ gà trống, ngày mai liền cấp Hoa Hoa sát gà ăn. Lâm Thanh Âm nhịn không được duỗi tay méo méo Hoa Hoa béo mặt, nhỏ giọng mà cùng hắn nói thầm, mỗi ngày ăn đùi gà, quá mấy ngày trực tiếp đem ngươi hầm đều không cần phóng thịt gà. Hoa Hoa cười khúc khích, bà ngoại liên tiếp. Lâm Thanh Âm đều hồ đồ, ra cửa thời điểm còn ra ra mãi mãi đâu, lúc này như thế nào bà ngoại. Có lẽ là Lâm Thanh Âm biểu tình quá mức rõ ràng, Trịnh Quang Yến thập phần chi kỷ mà cấp giải thích một phen, buổi sáng thời điểm chúng ta vui mừng quá mức, buổi chiều cẩn thận ngẫm lại, từ ngươi này luận vẫn là kêu bà ngoại đối, hơn nữa nghe thân cận, đến bên ngoài vừa nói người khác liền biết đây là ta thân cháu ngoại. Lâm Húc Mỹ tư tư mà đi theo bổ sung một câu, ta chính là thân ông ngoại. Trịnh Quang Yến, đúng rồi, ta lấy về tới một cái 1m2 giường em bé cấp hoa, đặt ở ta phòng, đêm nay ta hống ta đại cháu ngoại ngủ. Lâm Thanh Âm, hành đi, các ngươi cao hứng liền hảo. Ôm đại béo hoa hoa ngủ, Trịnh Quang Yến cùng Lâm Húc buổi sáng lên quả thực có thể xưng được với là thần thanh khí sang A, hai người rốt cuộc minh bạch khu biệt thự lão nhân lão thái thái đều như vậy vui mang hài tử, quả thực là vui sướng vô cùng A. Đến nỗi hoa hoa đâu, hắn cũng cảm thấy thật cao hứng. Giống bọn họ loại người này tham tinh cũng không có cha mẹ, một đống nhân sâm ở cùng một chỗ chính là tộc nhân. Lão nhân tham đối với tiểu nhân sâm nhóm nhiều là chú trọng quảng giáo. Giống loại này đương bảo giống nhau mỗi ngày thân mỗi ngày hống sự căn bản liền không tồn tại, thậm chí bởi vì nhân sâm sinh trưởng 5 tháng quá mức dài dòng nguyên nhân, có thể hóa người có thể nói thượng là lông phượng xứng lân, giống cùng tiểu nhân sâm cùng tuổi cơ hồ đều không có, so với hắn đại đều là thành nhân tướng mạo, không yêu dẫn hắn chơi. Bằng không hoa hoa cũng không đến mức bởi vì tham quả bị ăn luôn liền bắt lấy lý lê không bỏ, hắn thật sự là quá muốn tìm cá nhân cùng hắn chơi. Ở chỗ này liền không cần lo lắng chơi vấn đề. Sở hữu nhìn thấy người của hắn đều nguyện ý hống hắn chơi, còn có đủ loại thú vị món đồ chơi, có thể so xem sóc ăn hạt thông hảo chơi nhiều, càng miễn bản còn có các loại thú vị phim hoạt hình, nếu không phải hắn không thể ở chỗ này ngốc lâu lắm, hắn đều không nghĩ trở về núi. Lâm Thanh Âm chọc chọc qua hoa chán, dặn dò hai câu sau liền ra cửa, tới rồi quẻ thất, Lâm Thanh Âm phát hiện hôm nay người rất nhiều, hai phòng một sảnh phòng ở đều tắc không được, còn có thật nhiều đứng ở hành lang. Những người này bên trong không ngừng bác trai bác gái. Còn có rất nhiều trung niên đại thúc cùng thoạt nhìn rất tuổi trẻ tiểu tử. Lâm Thanh Âm rất có kinh nghiệm mà hướng bọn họ trên đầu nhìn lướt qua, đến, này lại là tổ chức thành đoàn thể tới mua sinh sôi phủ. Vương Hổ. Lâm Thanh Âm duỗi ra tay đem Vương Béo kêu lại đây, đem mua sinh sôi phủ đăng ký một chút, muốn Ngọc Phù lưu lại căn cứ bát tự khắc phủ, giấy chất cùng cục đá ta khắc hảo lại làm cho bọn họ lại đây lấy. Thành. Vương Hổ vung tay lên lánh đi rồi nhất bang, Lâm Thanh Âm nhìn nhìn nhân số vẫn là có điểm nhiều a. Quay đầu hỏi bên cạnh một cái A-Z, ngươi là tới làm gì A? Mua bùa hộ mệnh A. A-Z hỉ khí dương dương mà nói, này không lập tức muốn ăn Tết sao, ta lại đây mua đi cả nhà bùa hộ mệnh bảo bình an A mang lên ngài bùa hộ mệnh, chúng ta cả nhà đều thực thuận lợi. Kia hành đi, các ngươi cũng tử Vương Hổ kia xếp hàng đăng ký đi. Lâm Thanh Âm nhìn nháy mắt tăng trưởng đội ngũ không cấm có chút phát sầu, nhân thủ vẫn là không đủ dùng A, còn Hảo Khương Duy mau về đến nhà. Lâm Thanh Âm mang theo nhân sâm hoa hoa là trực tiếp bay trở về. Khương Duy ô tô chuyển xe lửa lại chuyển phi cơ liền không nhanh như vậy, bất quá lại chậm 3 ngày cũng liền đến ra. Nhưng ai biết lại đợi một ngày Khương Duy không trở về, lại chờ một ngày Khương Duy vẫn là không trở về. Lâm Thanh Âm buồn bực, thử cấp Khương Duy gọi điện thoại, không nghĩ tới cư nhiên chuyển được. Khương Duy Thanh Âm nghe tới hỉ khí dương dương, tiểu sư phụ à, ta ăn Tết khả năng không trở về nhà, ta bị người bắt cóc. Lâm Thanh Âm, là ai như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Chương 129. Lâm Thanh Âm xoa xoa cái chán, có chút vô ngữ hỏi, người rốt cuộc là như thế nào bị người trói đi. Khương Duy hiện tại tuy rằng tu vi không cao, nhưng là hắn đều mau đem long thân thượng bộ vị cấp gom đủ, quang trong thân thể hắn long khí là có thể làm người ăn không tiêu, cũng đừng để hắn kiêm nghịch thiên khí vận. Nói có người có thể đem Khương Duy trói đi Lâm Thanh Âm là không tin, trừ phi chính hắn cam nguyện bị trói. Ngồi cao thiết thời điểm vừa khéo rửa gần một cái lão nhân kia trên người không biết có thứ gì một tới gần ta liền chi chi vang. Lúc ấy lao nhân trong mắt liền xét chuyển, tưởng tận phương pháp tưởng cho ta hạ dược, ta liền tưởng nhân ra một đống tuổi cũng không thể bạch làm người như vậy bận việc a, cho nên liền đi theo hắn đi rồi. Lâm Thanh Âm ha hả một tiếng, ngươi còn rất chi kỷ nha. Khương Duy đặc biệt không giải tâm địa nói xong về sau rốt cuộc nhớ tới chính mình cha mẹ, đúng rồi, tiểu sư phụ, phiền thoái thay ta cùng ta mẹ nói một tiếng, liền cùng nàng nói ta đi ra ngoài chơi xem, chờ thêm năm ở nhà ai. Mặt khác, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta cảm thấy ta rất an toàn. Lâm Thanh Âm thập phần vô ngữ, ta nhưng thật ra không lo lắng ngươi, ta chính là lo lắng cái kia lão nhân bị lôi cấp đánh chết. Khương Duy mới vừa cười hai tiếng, quay người lại thấy được lão nhân cùng mấy cái người trẻ tuổi hùng hổ mà đi đến. Khương Duy chiều bọn họ đánh cái thủ thế, ngữ khí thoải mái mà cùng Lâm Thanh Âm nói, tiểu sư phụ, bọn họ tới, ta trước bất hòa ngươi nói, thay ta cấp béo ca vườn an. Treo lên điện thoại, Lâm Thanh Âm lộ ra vẻ mặt vô ngữ biểu tình. Vương Béo ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa mà cười nói, Khương Duy kia tiểu tử bị trói. Là ai như vậy đuôi mù a? Lúc này cái kia đuôi mù lão nhân đang đứng ở Khương Duy đối diện, hắn phía sau đứng 5 cái người trẻ tuổi, đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Khương Duy. Hắn chỗ nào tới di động? Lão nhân khí dâu đều nết lên tới, ta không phải cho các ngươi xem trọng hắn sao? Một đám như thế nào như vậy không dài tâm. Trong đó một cái tiểu tử nghe vậy chạy nhanh tiến lên đem Khương Duy trong tay cái kia di động đoạt lại đây, lật xem một chút mắt tròn váng, lắp bắp mà nói, sư phụ, đây là di động của ta, nhưng ta cũng không biết như thế nào đến trong tay hắn a. Khương Duy hảo tâm mà thế hắn giải thích, ta làm chứng, thật không phải hắn cho ta, là ta ở phòng toilet hồ nước thượng nhặt được. Ta di động không điện, ta liền đem ta tạp moi ra tới an đến cái này di động thượng. Tiểu tử khuôn mặt nhỏ tức khắc trắng, chân tay luống cuống mà giải thích, ta vừa rồi tiến vào xem hắn tỉnh không tỉnh, ai ngờ vừa lúc bụng có điểm đau, ta không kịp đi ra ngoài, liền dùng một chút nơi này phòng vệ sinh. Lão nhân không cần tế hỏi đều biết, khẳng định là tiểu tử này rửa tay thời điểm đối với gương xú mỹ tới, chờ xú mỹ xong liền đã quên di động sự, vừa vặn hắn vừa ra cửa phòng lại bị chính mình kêu đi rồi, cho nên cũng chưa phát hiện di động không thấy. Đem ngươi di động thu hảo, cha cha có hay không báo nguy. Lão nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn Khương Duy lộ ra âm trầm tươi cười, tiểu tử, nếu tới cũng đừng nghĩ ra vẻ. Hảo hảo cho ta làm việc, ta tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống. Khương Duy nhìn lão nhân trang điểm, chỉ thấy lão nhân ăn mặc một thân màu xám áo dài, da đầu quát bóng lưỡng, ngoài miệng còn giữ điểm râu, nếu là không biết còn tưởng rằng là dân quốc thời điểm người. Lão nhân trong tay cầm một phen không lớn tử sa hồ, vừa nói lời nói một bên tư lưu uống trà. Uống thượng mấy khẩu hắn phía sau nữ một cái trung niên nam nhân liền cung eo đem ấm trà tiếp nhận đi đảo thượng trà mới, thoạt nhìn đặc biệt hiếu thuận. Khương Duy nhịn không được tấm tắc mà hai tiếng, nhìn không ra tới, này tao lão nhân còn rất sẽ hưởng thụ. Đoạt lại chính mình di động tiểu tử cầm di động đua nghịch nửa ngày, xác định Khương Duy chỉ đánh một chiếc điện thoại sau hơi hơi mà tặng khẩu khí, tiến đến sư phụ trước mặt nhỏ giọng mà nói, sư phụ, hắn liền đánh vừa rồi kia một chiếc điện thoại. Vừa rồi kia thông điện thoại lão nhân nghe xong cái lời nói đuôi. Hắn chiều người trẻ tuổi đưa mắt ra hiệu, gọi điện thoại qua đi thử thử. Người trẻ tuổi lập tức bắt thông điện thoại hơn nữa ấn loa, điện thoại bắt thông sau không đợi nói chuyện, liền nghe điện thoại bên kia truyền đến một cái không kiên nhẫn mà nữ hài thanh âm, ngươi không phải đi chơi sao, không có việc gì lao đánh cái gì điện thoại, không biết ta năm trước nhất vội sao, treo. Thấy bên kia dứt khoát lưu loát mà treo điện thoại, lão nhân nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra, ở ngay lúc này hắn cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con, có thể thiếu một chuyện tốt nhất. Khương Duy tựa hồ đoán trước tới rồi điện thoại bên kia thái độ, thập phần tâm đại địa cười hai tiếng, nhà ta tiểu sư phụ tâm nhưng lớn, ai chậm trễ nàng kiếm tiền đều không được. Người trẻ tuổi thấy Khương Duy bắt được điện thoại sau không báo nguy không đánh cấp người nhà, mà là đánh cho nữ hài tử, liệu định hai người quan hệ không bình thường. Lại nghe hắn dùng thân mật mà khẩu khí nói nhà ta tiểu sư phụ, hắn nhất thời nhịn không được trong lòng thẳng phiếm toan, đều là người trẻ tuổi, như thế nào liền nhân ra như vậy sẽ chơi đâu, còn nhỏ sư phụ. Ngươi nhìn. Yêu đương đều nói ra hoa tới. Lão nhân đối Khương Duy không có cho chính mình chọc phiền toái tỏ vẻ phi thường vừa lòng, đối thái độ của hắn cũng so vừa rồi hảo không ít, ta xem ngươi thân phận chứng thượng tên gọi Khương Duy. Về sau ta liền kêu ngươi tiểu Khương, ngươi có thể kêu ta Tống gia, ta phía sau này mấy cái đều là ta đồ đệ. Hắn rôi tay điểm cho chính mình châm trà trung niên nam nhân, lão đại. Sau đó theo thứ tự đi xuống số, lão nhị, lão tam, lão tứ cuối cùng điểm vung tay cơ cái kia người trẻ tuổi. Đây là lão ngũ, hai người vừa lúc cùng tuổi, người trẻ tuổi ở bên nhau phòng trừng có chuyện liêu, không có việc gì thời điểm làm lão tứ cùng lão ngũ đổi ngươi là được. Khương Duy minh bạch ý tứ này chính là lão tứ, lão ngũ hai người về sau chính là bên người giám thị chính mình người. Hắn xem xét lão tứ, không đến 30 tuổi nhưng là nhìn rất khôn khéo, bất quá lão ngũ cái này người trẻ tuổi thoạt nhìn nhưng thật ra khá tốt lừa gạt, hơn nữa thoạt nhìn còn có điểm đại khái, bằng không cũng sẽ không đem điện thoại ném đến hắn trong phòng. Nếu đều nhận thức, ta cũng không đi loanh quanh, ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Lão nhân đem ấm trà đưa cho đại đồ đệ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bình, Khương Duy lập tức tò mò mà thò lại gần, còn không có đụng tới cái kia bình, liền nghe bên trong truyền đến chi chi chi mà tiếng vang, cùng hắn ở cao thiết thượng nghe được thanh âm giống nhau như lúc. Lão nhân xốc lên cái nắp, bên trong cư nhiên là một con giống bỏ cánh cứng giống nhau đồ vật, chỉ là cái nắp là kim sắc, Khương Duy thật đúng là không biết đây là cái gì chủng loại. Đừng nhìn vật nhỏ này bộ dáng dung mạo không sâu sắc, khả năng mại lại rất lợi hại. Lão nhân nhìn mắt Khương Duy, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, nó có thể thay ta tìm được bảo bối. Khương Duy vừa nghe liền ngộ, này bất hòa hắn năng lực không sai biệt lắm sao. Nhà hắn tiểu sư phụ tìm bảo thời điểm cũng thích mang theo hắn, nhưng bất việc. Bất quá này ngoạn ý thoạt nhìn tựa hồ không quá linh nghiệm, hắn lại không phải bà bối, ngươi nói nó hướng về phía chính mình chi chi chi kêu là có ý tứ gì? Ngươi này ngoạn ý có phải hay không không quá linh a? Khương Duy thuận tay cầm lấy trên bàn một cây ống hút chiều tiểu sâu trên lưng chọc hai hạ, nó chiều ta gọi là gì ngoạn ý? Vừa dứt lời, vừa rồi còn gọi thực hăng say tiểu sâu bỗng nhiên cứng lại rồi, ngay sau đó lạch cạch một tiếng phiên lại đây, mấy cây thật nhỏ cần chân cũng không nhúc nhích, như là đã chết giống nhau. Khương Duy lập tức đem trong tay ống hút vứt bỏ, giơ lên đôi tay lộ ra vô tội biểu tình, ta liền lấy ống hút chạm vào nó hai hạ, không nghĩ tới nó sát như vậy không kiên trọng. Lão nhân không dám tin tưởng mà nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, luôn cuống tay chân mà đem kia chỉ quý giá tiểu sâu từ hộp nhặt ra tới đặt ở trong lòng bàn tay, nhưng vô luận hắn như thế nào lật xem, kia chỉ tiểu sâu đều vẫn không nhúc nhích, hơn nữa cẩn chân đều duỗi lưu thẳng, vừa thấy liền biết đây là treo. Nếu nói này chỉ tiểu sâu bị ống hút cấp chọc đã chết, Tống lão nhân thật đúng là không tin, hắn này chỉ kim trùng trên lưng sắc thập phần cứng rắn, chính là cục đá nện ở mặt trên đều tạp không thoái hắn, nếu nói bị ống hút cấp chọc đã chết quả thực là đối nó vũ nhục, nhưng hỏa giải ống hút không quan hệ đi, cũng không thể nào nói nổi, này chỉ sâu vừa mới đào tạo thành niên, đúng là cường tráng nhất thời điểm, căn bản liền không khả năng chết đột ngột. Tống lão nhân càng nghĩ càng buồn bực, lão ngũ nhìn xem đầy mặt trột dạ mà Khương Duy lại nhìn nhìn khóc không ra nước mắt sư phụ, nhỏ giọng mà nói thầm một câu, có thể là cấp sâu chỉnh hỏng mất. Tống lão nhân cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, này sâu tuy rằng chân quý, nhưng lúc này nó thật đúng là không có Khương Duy quan trọng, lão nhân thật đúng là luyến tiếc đối Khương Duy động thủ. Lão nhân lấy quá chính mình ấm trà buồn bực rót một bụng nước trà sau hung hăng mà đem ấm trà hướng trên bàn một phóng, không đợi, hiện tại liền xuất phát. Đại đồ đệ nghe vậy lộ ra trần trờ mà thần sắc, sư phụ, Chu đại sư bấm đốt ngón tay ngày tốt là vào ngày mai. Tống lão nhân nhìn mắt Khương Duy, ý có điều chỉ mà nói, dù sao có huyết dẫn, sớm nửa ngày vãn nửa ngày không sao cả. Đồ vật là đã sớm chuẩn bị tốt, Khương Duy mặc vào thật dày áo lông vũ sau đã bị mang lên bịt mắt đẩy mạnh một chiếc trong xe. Xe một đường sốc nảy, Khương Duy mang theo bịt mắt một mảnh đen nhánh, không một hồi liền ngủ rồi. Ngồi ở hắn bên người lão ngũ quay đầu nhìn đem đầu đắp ở chính mình trên vai Khương Duy, lộ ra buồn bực biểu tình, tổng cảm thấy con tin này so với hắn cái này bọn bắt cóc còn nhẹ nhàng. Một đường sóc này hơn 2 giờ, xe rốt cuộc vô pháp đi tới mới ngừng lại được. Lão ngũ chạy nhanh vô vô Khương Duy, thuận tay đem hắn bịt mắt xả xuống dưới, đừng ngủ, đến địa phương. Khương Duy ngáp một cái mở bừng mắt, xoa xoa cổ lộ ra thỏa mãn biểu tình, một giấc này ngủ cũng thật hương. Ai, lão ngũ cái kia bịt mắt ngươi tặng cho ta bái, ta cảm thấy mang kia ngoạn ý đi vào giấc ngủ đặc biệt mau. Lão ngũ vẻ mặt buồn bực mà nhìn hắn một cái, xoa xoa tê dại cánh tay cùng bả vai. Yên lặng mà đem bịt mắt nhét vào chính mình trong túi, không cho, ta chính mình còn mất ngủ đâu. Khương Duy tiếc nuối mà thở dài, cảm thấy này giới bọn bắt cóc phục vụ thái độ đặc biệt kém. Lên núi lộ không dễ đi, huống chi nơi này tuyết động ước chừng có 4-5 chục cm. Nhưng từ Tống lao nhân chuyển đồ vật tới xem, liền biết hắn phỏng chừng cũng là huyền môn người trong. Nếu là huyền môn người trong khẳng định có chính mình đạo đạo, đừng nhìn Tống lao nhân 60 nhiều, chính là ở thật dày tuyết động hành tẩu tốc độ cũng không chậm. Thậm chí tuổi nhỏ nhất lão ngũ đều có điểm đuổi đi không thương hắn. Khương Duy liền càng không cần phải nói, hắn đều mau biến thành long, này trung ác liệt hoàn cảnh đối với hắn tới nói càng không tính cái gì, bất quá hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, cũng làm ra một bộ cố hết sức bộ dáng sóng vai mà đi. Bởi vì Khương Duy thể lực hữu hạn, dù sao cũng phải đi một chút nghỉ ngơi một chút, mỗi đến nghỉ ngơi thời điểm không phải muốn thượng vê đút cờ chính là tìm người ta nói nhàn thoại. Tống lão nhân vốn dĩ liền bởi vì hắn lộng chết chính mình bảo bối trong lòng buồn bực. Đang nghe hắn ba ba ba trong lòng càng thiền, mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm đều đi xa một chút, làm chính mình mấy cái đồ đệ nhìn hắn. Ở Tống lão nhân mấy cái đồ đệ xem ra cái này kêu Khương Duy tiểu tử cũng không có gì đặc thù, chẳng qua bởi vì máu vừa lúc có thể mở ra trận pháp bị kim trùng cảm ứng được, cho nên lão nhân mới hạ dược đem hắn mang theo trở về. Đối với bọn họ tới nói, Khương Duy chính là không có tiếp xúc quá tuyển nhóm người thường, căn bản liền không đáng để lo. Hơn nữa ở loại địa phương này cũng không sợ hắn chạy. Bọn họ trên người có rất nhiều bảo bối đem hắn bắt được trở về. Đại đồ đệ không kiên nhẫn ở Khương Duy trên người lãng phí thời gian, hắn có kia công phu còn không bằng ở sư phụ trước mặt xun xoay đâu. Lão nhị cùng lão tam hai người nhìn đại đồ đệ đuổi theo sư phụ đi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái cũng không cam lòng yếu thế mà theo qua đi. Sư phụ có không ít hảo bảo bối, lão đại bởi vì bái sư sớm chiếm cái trước liền rất làm cho bọn họ nghẹn quất, nếu là lại thành sư phụ sủng ái nhất đồ đệ, kia hai người bọn họ không thiếu được đến bị lão đại xa lánh. Chỉ trước mắt thời điểm, Khương Duy bên người liền dư lại hai người, lão tứ so lão ngũ đại 2-3 tuổi, nhìn cũng ổn trọng một ít. Hắn ngay từ đầu còn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Thương Duy, nhưng không một hồi đột nhiên cảm thấy bụng đau như là tiêu chảy, chạy nhanh dặn dò Lão Ngũ hai câu liền vội vội vàng vàng chạy đến một bên đi phương tiện. Khương Duy chạy nhanh làm ra ngại xú biểu tình, che lại cái mũi đi phía trước đi, Lão Ngũ ngây ngốc một bên cười nhạo Lão Tứ một bên theo đi lên, không một hồi hai người bên người liền không có người khác. Khương Duy lại gần cái thụ vô vô mặt trên tuyết rửa vào phía trên nhẹ nhàng thở ra, dùng nói chuyện phiếm mà ngữ khí hỏi Lão Ngũ, ngươi nói này trên núi trừ bỏ thụ chính là tuyết, liền con đường cũng không có, chúng ta có thể hay không lạc đường a? Đến lúc đó trước không có thôn sau không có tiệm, này núi sâu rừng già phỏng trừng liền cái cầu cứu điện thoại đều đánh không ra đi, ta đã có thể chết này. Sư phụ ta có la bàn, không cần lo lắng lạc đường sự. Lão Ngũ từ túi túm ra tới một bao que cây xé mở ăn, Khương Duy thực tự giác thò lại gần cũng túm một cây. Hai người ghé vào cùng nhau ăn que cây, không khí nhìn còn rất hài hòa, Khương Duy thuận miệng hỏi một câu, ngươi biết sư phụ ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào sao? Ngươi nhưng đừng bộ ta lời nói a. Lão Ngũ cư nhiên còn có điểm tâm nhãn, Khương Duy nhìn hắn đưa cho chính mình que cây cười một chút, chẳng hề để ý mà nói, này có cái gì hảo lời nói khách sáo, dù sao một hồi tới rồi ta cũng sẽ biết đến, này không nhàn nói chuyện phiếm sao. Lão Ngũ nghĩ nghĩ cảm thấy lời này không tật xấu, tức khắc không cẩn thận cùng lưng quần dường như, gì đều hướng ra khoan khoái, chúng ta muốn đi địa phương ở núi sâu, nơi đó là sư phụ ta tuổi trẻ thời điểm phát hiện địa phương, nghe nói la bàn tới rồi nơi đó liền không nhạy, nhiều linh pháp khí đều không dùng tốt. Lúc ấy sư phụ ta liền cảm thấy nơi đó có bảo, hắn lúc ấy bản lĩnh thấp kém, không dám nói cho người khác, chính mình một người lén lút tra xét. Nơi đó có rất nhiều tự nhiên hình thành trận pháp, đặc biệt huyền diệu, sư phụ ta nỗ lực cả đời, đến bây giờ còn không có hoàn toàn đem nơi đó nghiên cứu minh bạch. Lần trước hắn ở nơi đó được đến một cục đá, trên tảng đá có huyết hương vị, sư phụ ta nghiên cứu hồi lâu nói đây là mở ra tiếp theo cái trận pháp mấu chốt, đắc dụng có tương tự máu người làm lời dẫn mới có thể đem cái kia trận pháp mở ra. Khương Duy minh bạch, hợp lại ta chính là sư phụ ngươi tìm phá hôi bái. Cũng không thể nói là phá hôi. Lão Ngũ đem cuối cùng một cây que cây nhét vào chính mình trong miệng, không thèm quan tâm mà nói, cũng liền hướng kia trên tảng đá tích điểm huyết, không chết được người. Khương Duy lấy ra khăn nước xoa xoa tay, không chút để ý hỏi, vậy ngươi sư phụ như thế nào biết ta chính là thích hợp người? Còn không phải bởi vì kia chỉ kim trùng sao? Sư phụ ta chính là đem nó cùng kia tảng đá ở bên nhau đóng đã nhiều năm. Ta phỏng chừng nó nằm mơ đều là kia cổ huyết vị. Lão Ngũ lộ ra tiếc nuối biểu tình, đáng tiếc liền như vậy đã chết, ngươi nói ngươi tay như thế nào như vậy thiếu đâu, lấy ống hút chọc nó làm gì ngoạn ý. Khương Duy hướng hắn cười, này không nhàn sao. Ta cảm thấy đi, cũng không nhất định là ta chọc chết, cũng có khả năng là kia sâu thật vất vả thoát khỏi huyết khí vị, một quay đầu lại gặp được ta, hơn nữa ta huyết khí vị khẳng định so cục đá đủng, sâu tuyệt vọng một chút liền tự sát. Ngươi cũng thật có thể xả. Lão Ngũ cười hai tiếng nói, bất quá ngươi đừng nói, thật là có này khả năng, kia vật nhỏ rất có linh tính. Lão Ngũ loại này lảm nhảm làm hắn câm miệng liền nghẹn đến mức hoảng, nói nhiều không hỏi hắn cũng chính mình hướng ra khoan khoái, dù sao ở hắn xem ra Khương Duy lại chạy không được, nói cho hắn này đó cũng dâu dịa, dù sao tới rồi địa phương cũng biết là sao hồi sự. Ta và ngươi nói sư phụ ta tìm này máu nhưng lao lực, dùng đã nhiều năm công phu. Lần này vẫn là sư phụ ta cầu một cái lao hưu cấp tính, mới vừa lúc cùng ngươi đụng phải. Lão Ngũ nói đến này nhịn không được nở nụ cười, ngươi nói tức không tức, cho ta sư phụ xem bói Chu đại sư cũng chưa nghĩ vậy sao xảo, hắn biết về sau đều chấn kinh rồi. Vừa nghe nói xem bói tính ra tới, Khương Duy lô thai hơi hơi giật mình, cái gì Chu đại sư a? Ta như thế nào không nghe nói qua? Ngươi không biết thực bình thường, các ngươi người bình thường lại tiếp xúc không đến, là hoa đều một cái xem bói đại sư, nhưng có bản lĩnh. Lão Ngũ nói đến này nhịn không được nhiều lải nhải một câu. Gần nhất chúng ta phương Bắc có cái Lâm Thanh Âm Lâm Đại Sư cũng rất nổi danh, nghe nói tuổi còn trẻ hào một tay hảo quẻ, xem tướng mạo càng là vô cùng kỳ diệu, chỉ là người không hào ở chung. Khương Duy nghe thấy cái này lời bình tức khắc cảm thấy kỳ quái, ở trong mắt hắn tiểu sư phụ cao lãnh duy trì không được một giây, manh manh đặc biệt đáng yêu, như thế nào sẽ không hào ở chung đâu. Thật sự, Lão Ngũ trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Ta nghe sư phụ ta nói không ít cùng vị kia Lâm đại sư giao tiếp huyền môn nhân sĩ đều không thể hiểu được bị lôi cấp đánh chết. Ngươi nói một cái là vừa khéo, hai cái là ngoài ý muốn, này nhiều liền không thể không làm người nghĩ nhiều a. Này Lâm đại sư khả năng tưởng bài trừ dị kỷ, một môn độc đại a. Khương Duy thiếu chút nữa cười ra tới, hắn sao không biết nhà hắn tiểu sư phụ còn có này rộng lớn lý tưởng đâu. Lão Ngũ nhìn Khương Duy nghẹn cười biểu tình hiểu sai, còn tưởng rằng hắn không tin chính mình, có điểm tức giận nói, thật sự ngày đó Chu đại sư cùng sư phụ ta gọi điện thoại thời điểm ta vừa lúc ở mặt sau hầu hạ, nghe rõ ràng. Chu đại sư đã liên hợp không ít đồng hành muốn cùng vị kia Lâm đại sư đấu pháp, chờ ta sư phụ này có sự hiểu rõ cũng muốn cùng đi. Nếu không phải vì cái này, Chu đại sư cũng sẽ không lòng tốt như vậy cho ta sư phụ tính này đó, chủ yếu là hắn luyến tiếc sư phụ ta như vậy cường đại trợ lực, rốt cuộc ở phong thủy giới, sư phụ ta cơ quan chi thuật là số 1 số 2. Lão Ngũ chính miệng lưới lưu loát thổi phồng sư phụ của mình, lão tứ xách theo quần vội vã mà đuổi lại đây. Hắn biết lão Ngũ toé miệng bản tính, một lại đây liền cảnh giác hỏi: "Lão Ngũ, ngươi cùng tiểu tử này nói gì đâu?" "Chưa nói gì, ta khen ta sư phụ đâu." Lão Ngũ ngây ngốc mà cười một chút, đem trong tay que tay túi tùy tay một ném: "Tứ ca, ta chạy nhanh truy sư phụ đi, chậm sư phụ nên sinh khí." Nên hỏi đều hỏi ra tới, Khương Duy cũng không cố ý kéo dài, một bước đi theo một bước một chút cũng không xong đội. Tống lão nhân tuy rằng phát hiện Khương Duy thể lực giống như bỗng nhiên biến hảo, nhưng là hắn lúc này hoàn toàn không có tâm tư tưởng này đó, hắn hận không thể lập tức liền đến trận pháp trước mặt, chạy nhanh Khương Duy làm huyết dẫn đem trận pháp mở ra, đẹp xem bên trong đến đây ẩn giấu cái gì bảo bối mới có thể hình thành này một đạo lại một đạo thiên nhiên trận pháp. Nếu mang theo trận pháp lại là tàng bảo địa phương, ly có dân cư địa phương tự nhiên rất xa. Một đám người cho dù hoàn toàn không chậm trễ cũng ước chừng đi rồi 5 ngày, mắt thấy lao ngũ đều mau chống đỡ không được. Tống lao nhân rốt cuộc ở một cái sơn động trước ngừng lại, trên mặt lộ ra hưng phấn mà biểu tình, chúng ta tới rồi. Đứng ở cửa động Khương Duy cảm nhận được kia cổ quen thuộc lực hấp dẫn, hắn rốt cuộc biết Tống lao nhân sẽ thuận lợi gặp được chính mình, hợp lại chính là vận mệnh chú định có ý trời đem hắn dẫn tới nơi này tới. Nghĩ đến từ An Long Châu sau một loạt vừa khéo, Khương Duy trong lòng không khỏi có chút buồn chồn. Hắn lần trước đã ở trong sông nhìn đến chợt lóe mà qua long bóng dáng, nếu là lần này lại phát hiện cái gì, hắn có phải hay không liền thật sự biến thành long. Chương 130. Tống lão nhân phát hiện nơi này đến nay đã vài thập niên, một tầng tầng thiên nhiên cơ quan phá xuống dưới hao phí hắn không ít tâm huyết. Hắn như vậy lo lắng tận lực tự nhiên không nghĩ người khác chiếm tiện nghi, hắn mỗi lần rời đi thời điểm đều ở chỗ này bố thượng thật mạnh trận pháp, sợ bị người đi vào bên trong. Trước kia Tống lão nhân liền cái này cửa động đều phải dùng trận pháp đem này che đậy lên, cần phải ở sơn động bên ngoài bảy trận pháp háo dùng pháp khí thật là không ít, mỗi bố một lần trận pháp đều tương đương đảo một lần tâm can. Sau lại ở trong sơn động phá vỡ trận pháp càng ngày càng nhiều, hắn liền vứt bỏ ngoài động trận pháp, đem sở hữu pháp khí đều dùng ở trong sơn động mặt. Tống lão nhân đi tuốt đàng trước mặt đem chính mình bày ra trận pháp nhất nhất dỡ bỏ, tuy rằng hắn cảm thấy Khương Duy xem không hiểu này đó, nhưng vẫn là thực cẩn thận làm chính mình hai cái đồ đệ theo sau lưng mình, che đậy Khương Duy tầm mắt. Khương Duy đối Tống lão nhân phòng bị chút nào không thèm để ý, loại này trận pháp cũng liền ở Tống lão nhân trong mắt là cái bảo, nếu tới chính là nhà hắn tiểu sư phụ, chỉ sợ liền ánh mắt đều sẽ không cấp một cái, một chân dẫm qua đi là có thể đem này đó trận pháp cấp phá vỡ. Huống chi, hắn nếu là thật muốn xem cũng chưa chắc thế nào cũng phải dùng đôi mắt, hắn thần thức hảo xử đâu. Tống lão nhân trận pháp đã phòng người ngoài cũng phòng chính mình. Tuy rằng hắn biết bố chính là cái gì trận cũng biết mắt trận là cái gì, nhưng phá vỡ này đó trận pháp vẫn như cũ muốn phí một ít sức lực. Khương Duy theo ở phía sau đi đi dừng dừng, càng đi đi dừng lại thời gian càng nhiều, đến cuối cùng mỗi lần dừng lại Khương Duy đều tìm cái thoải mái địa phương trước dựa vào vách tường ngủ một giấc lại nói. Trong sơn động ốn lượn khúc chiết, lối rẽ vô số. Tống lão nhân ở chỗ này đầu thật đúng là phí không ít tâm tư, quang thật dày một cái tiểu sách vở liền có vài cái. Mỗi khi Tống lao nhân đối phức tạp ngã rẽ không biết nên tuyển nào một cái lộ thời điểm hoặc là phá trận thời điểm đã quên bước đi thời điểm, liền sẽ móc ra tiểu vợ điên cuồng tìm kiếm, xem Khương Duy đều thế hắn mệnh hoảng. Ở trong sơn động lại ngây người 2-3 thiên, Khương Duy ba lô đồ ăn đều ăn không sai biệt lắm, đoàn người rốt cuộc đi tới sơn động cuối. Khương tiểu tử, ngươi lại đây. Tống lao nhân không có hảo ý mà duỗi tay đem Khương Duy kêu lại đây, chỉ trước mặt vách núi nói, kế tiếp liền yêu cầu ngươi hỗ trợ. Khương Duy duỗi tay ở trên tường sờ sờ, quay đầu hỏi Tống lão nhân, đây cũng là trận pháp sao? Ngươi nghiên cứu hiểu chưa? Nhưng đừng bạch lãng phí ta huyết. Tống lão nhân phát ra âm chắc chắc mà tiếng cười, yên tâm, ta và ngươi giống nhau quý trọng ngươi huyết. Rốt cuộc tìm được ngươi liền phí ta không ít công phu, ta nhưng không có thời gian đi tìm hạ một người. Ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Khương Duy đem trên người không ba lô cởi xuống khai ném tới trên mặt đất, đem lão ngũ cho hắn xuyên đến chân lỏa hậu áo lông vũ cũng cởi xuống dưới. Lộ ra bên trong hưu nhàn trang. Khương Duy hoạt động một chút tay chân, quơ quơ cổ, được rồi, ta chuẩn bị tốt, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ. Tống lão nhân đối Khương Duy thức thời thập phần vừa lòng, từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp, mở ra một tầng lại một tầng, cuối cùng lộ ra một quả màu đỏ sậm cục đá. Lão nhân thật cẩn thận mà phùng hộp, trong ánh mắt lộ ra hỏa giống nhau quan mang, này tảng đá là ta phá vỡ cái này trận pháp được đến, ta cảm thấy nó là mở ra tiếp theo quan trận pháp chìa khóa. Tống lão nhân nhìn Khương Duy, thanh âm biến phá lệ dài lâu, tựa hồ còn mang theo một tia thôi miên hiệu quả. Hiện tại yêu cầu ngươi đem này tảng đá đặt ở trên vách đá kia khối lõm vào đi địa phương, sau đó dùng máu đem khe hở đổ mãn, trận pháp liền phá khai rồi. Nghe rất đơn giản nha. Khương Duy bĩu môi, ta như thế nào cảm giác cùng ngươi phía trước phá trận pháp so sánh với quả thực quá dễ dàng, ngươi xác định không lầm. Tống lão nhân đạm cười không nói, nghe tới giống như không phức tạp, nhưng kỳ thật này quan mới là khó nhất, chứ không nói này huyết có bao nhiêu khó tìm, chính là trên thế giới nhiều người như vậy. Như thế nào phân biệt hai huyết hữu dụng chính là một cọc việc khó. Cũng là hắn vận khí tốt, rời đi nơi này không bao lâu liền ngoài ý muốn được đến một quả tuổi nhỏ tầm bảo kim trùng. Tống lão nhân nghĩ vậy sự kiện trong lòng thập phần đắc ý, liền ông trời đều như vậy giúp hắn, việc này không có không thành. Thấy Tống lão nhân càng cười càng đắc ý, Khương Duy không hề xem hắn, mà là túi đầu nghiên cứu chính mình trong tay này tảng đá. Nay tảng đá có hắn hai cái nắm tay hợp nhau tới như vậy đại, nhìn có chút giống nhân thể trái tim bộ dáng. Nắm ở trong tay tuy rằng là thực chất, nhưng là hắn tổng cảm giác nơi này như là bao thứ gì giống nhau, hơn nữa thứ này tựa hồ cùng hắn thập phần thân cận, thật giống như cùng hắn huyết mạch tương liên. Có lẽ là Khương Duy nghiên cứu cục đá biểu tình quá mức với chuyên chú, Tống lão nhân có chút bất an, liên thanh mà thúc giục hắn, đừng kéo dài thời gian, chạy nhanh đem cục đá phóng đi lên. Khương Duy theo lời đem cục đá đặt ở vách núi lõm vào đi địa phương, nói đến cũng quái, cái kia khe lõm cũng không thâm, nhưng cục đá phóng đi lên về sau lại thập phần củng cố. Hoàn toàn sẽ không rơi xuống. Khương Duy sờ sờ cục đá cùng vách núi, giữa hai bên có ước chừng một cái đầu ngón tay phẩm chất khe hở, vây quanh chuyển như vậy một vòng khẳng định đến không ít huyết. Tống lão nhân liền ở bên cạnh chờ đâu, lúc này hắn đã rút ra một phen sắc bén tiểu đao, thập phần cảnh giác mà nhìn Khương Duy, nếu không phải sợ hắn dây rủa lãng phí huyết, hắn đã sớm thế hắn động thủ. Chính ngươi cắt, cắt thâm một ít. Tống lão nhân liếm liếm khô cả ngôi, trong mắt lộ ra tham lam ánh mắt. Khương Duy tiếp nhận đao tới chỉ ở trên ngón tay cắt nhợt nhạt một lỗ hổng, tựa hồ mới vừa phá một tầng da, liền lộ ra vài giọt huyết châu ra tới. Tống lão nhân vừa thấy liền nóng nảy, vừa muốn nói chuyện liền thấy Khương Duy đã đem ngón tay phóng tới trên tảng đá, trong cơ thể long khí mang một tia huyết vụ xông ra ngoài, nháy mắt đem khe hở lấp đầy. Đúng lúc này bỏ vào đi kia khối tâm hình thời điểm bỗng nhiên chấn động lên, từng mảnh đá vụn từ phía trên sóng lạc, lộ ra một quả đỏ rực như là trái tim giống nhau đồ vật, nháy mắt đem khe hở huyết vụ hút sạch sẽ. Cảm nhận được trái tim phát ra nồng đậm long khí, Khương Duy không cần đoán đều biết là cái gì, hắn hiện tại đặc biệt xoay người tưởng ngoại chạy, chính là thân thể giống như là định trụ giống nhau, liền động đều không động đậy. Tống lão nhân nhìn đến kia đồ vật đôi mắt tức khắc sáng, đã có chút ảo não lại có chút hối hận, tuy rằng hắn không dám đoán thứ này là cái gì, nhưng là quang xem như vậy cường đại hơi thở liền biết là thứ tốt, phải biết rằng hắn ở bắt được Khương Duy thời điểm nên huyết tế, chỗ nào sẽ kéo dài tới lúc này. Tống lão nhân phản ứng nhanh tay cũng mau. Tay vừa kéo liền túm ra tới một cái kim sắc tiểu lưới, chiều kia cái trái tim liền khấu qua đi. Kia cái trái tim linh hoạt mà chợt lóe, né qua kim vong lập tức chiều Khương Duy đánh tới. Khương Duy đã chết lặng, hắn ở nuốt long châu về sau cái gì long cốt, long giác đều hướng hắn trong thân thể toàn. Quả nhiên kia cái trái tim ở tiếp xúc đến Khương Duy sau đông chốc một chút chui vào hắn trong cơ thể. Tống lão nhân thấy như vậy một màn sau giận không thể ác, duỗi tay phải bắt Khương Duy cổ áo. Đúng lúc này sơn động đống nhiên đông đưa lên. Vách núi vỡ ra, một khối thật lớn cục đá lăn xuống dưới, chiều Tống lão nhân ném tới. Lão ngũ tuổi nhỏ nhất bị tê ở cuối cùng, hắn rôi cái cổ không đợi xem minh bạch đâu, liền thấy một khối dưa hấu lớn nhỏ cục đá tạp trúng Tống lão nhân bả vai, hắn rôi giống Khương Duy cánh tay lập tức gục xuống dưới, phòng trừng toàn bộ bả vai đều nát. Tống lão nhân đau mắt đầy sao xẹt, ngã ngồi trên mặt đất ôm chính mình cánh tay phát ra một tiếng nghẹn ngào gầm rú. Lão đại, lão nhị. Lão Tam thấy như vậy một màn sau không hẹn mà cùng chiều Khương Duy nhào qua đi, đúng lúc này sơn động đông đưa lợi hại hơn, từng khối cục đá từ trên trời giáng xuống, mỗi tảng đá đều đại có thể đem người tạp chết. Lão Ngũ thấy thế quay đầu liền ra bên ngoài chạy, một bên chạy còn một bên quỷ khóc sói gào kêu động đất. Lão Tứ Ly sau này lui lại mấy bước, hắn nhìn bị cục đá tạp trung sư phụ cùng sư huynh, lại xem một cái hoàn hảo không tổn hao gì liền góc áo cũng chưa bị đụng tới Khương Duy, cắn chặt răng cũng xoay người hướng ra ngoài chạy tới. Hắn tuy rằng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, bất quá cái kêu Khương Duy tiểu tử rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, bọn họ tất cả mọi người bị lừa, đặc biệt là hắn sư phụ, chẳng những không chiếm được nơi này đầu đồ vật, phỏng chừng liền người đều đến thua tại nơi này. Khương Duy lúc này cũng không chịu nổi, lần trước long giác chui vào trong thân thể hắn sau hắn hôn mê đã lâu mới tỉnh lại, lần này hắn nhưng thật ra không té xỉu, nhưng là trong cơ thể máu như là gặp mưa rền gió dữ giống nhau, đều gào thét chiều trái tim dũng đi. Đau hắn che lại ngực môi trắng bệnh. Thực mau thạch động đong đưa càng ngày càng lợi hại, thực mau mấy người dưới chân nứt ra rồi một cái cự phùng, Tống lão nhân cùng hắn ba cái đồ đệ cộng thêm Khương Duy đều rất đi vào. Khương Duy lúc này đau thần trí có chút không thanh tỉnh, nhưng hắn xuất phát từ bản năng vẫn là đem trong thân thể long khí phóng xuất ra tới, nâng thân hình hắn vững vàng dừng ở trên mặt đất. Mà Tống lão nhân cùng hắn đồ đệ liền không như thế nào may mắn, Tống lão nhân nhiều ít còn có điểm bản lĩnh, trên người cũng có không ít thứ tốt, miễn cưỡng xem như đem mệnh bảo vệ, mà hắn ba cái đồ đệ nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, không biết là tồn tại vẫn là đã chết. Tống lão nhân chỉ còn lại có nửa cái mạng, toàn thân đều là huyết, hơi hơi động một chút đều thừa nhận rồi cực đại thống khổ. Hắn ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, như thế nào cũng không cam lòng chính mình nỗ lực cả đời đồ vật đến cuối cùng thời điểm dừng ở Khương Duy trong tay. Lúc này Khương Duy hoàn toàn không có sức lực phản ứng Tống lão nhân, hắn ngồi quỳ trên mặt đất nhìn trước mặt huyết tích. Nơi này rõ ràng một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng không biết vì sao hắn lại có thể rõ ràng kia lấy máu lẳng lặng mà huyền phù ở không trung, như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Trong thân thể máu lưu động tốc độ càng nhanh, mau đến làm hắn trong thân thể sinh ra khó có thể chịu đựng khô nóng. Khương Duy bực bội mà đem quần áo của mình kéo ra, lộ ra thon chắc ngực, hắn giơ lên cổ phát ra một tiếng chu lên. Tống lão nhân mới vừa dùng hết toàn thân sức lực bò dậy, đã bị một tiếng chấn điếc dục nhị thanh âm cấp chấn nằm sấp xuống tới, trên người lại lần nữa truyền đến một trận đau đớn. Đánh giá liền lần này, Tống lão nhân trên người xương cốt lại đến toái một đám. Tống lão nhân khiếp sợ liền đến xương đau đớn đều đã quên. Hắn không ngừng hồi tưởng vừa rồi nghe được cái kia thanh âm, như thế nào như vậy giống trong truyền thuyết rồng ngâm đâu. Chính là loại này trong truyền thuyết đồ vật thật sự có khả năng tồn tại sao? Vẫn là nói nơi này đầu thứ tốt là cùng long có quan hệ. Nghĩ đến điểm này, Tống lão nhân tâm lại nhiệt, hắn thân tàn trí kiên đỡ núi đá lại bò lên, mỗi động một chút đều đau cả người đổ mồ hôi, lan lộn nửa ngày tính ra sờ soạng đến một khối cao điểm cục đá, miễn cưỡng dựa ngồi ở phía trên. Trên người bảo bối vừa rồi đều dùng không sai biệt lắm. Tống lão nhân một cái tay ở trên người sờ soạng nửa ngày cuối cùng móc ra một cái đèn tin tới. Hắn ngón tay đè lại chốt mở, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên đè lại chốt mở chiều vừa rồi có tiếng vang phương vị chiếu đi. Cường quang đem hắc ám không gian chiếu sáng lên, Tống lão nhân bất chấp xem khác, hắn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình trước mặt Khương Duy. Chỉ thấy Khương Duy hai mắt một mảnh huyết hồng, đồng tử như là bị bậc lửa ngọn lửa giống nhau, quang xem một cái khiến cho người cảm thấy trong lòng run sợ. Mà ở Khương Duy phía trước, một khối giống hồng bảo thạch giống nhau đồ vật huyền phù ở không trung, mỹ làm người hít thở không thông. Tống lão nhân nuốt nuốt nước miếng, thập phần thèm nhỏ dãi mà nhìn kia khối hồng bảo thạch, trong lòng bay nhanh mà phân tích chính mình cướp đoạt kia khối đá quý có vài phần phần thắng. Nhưng làm Tống lão nhân tuyệt vọng chính là, vô luận hắn như thế nào tính đều tìm không ra một kia có thể chiến thắng Khương Duy khả năng tính, nhân ra tuổi trẻ lực tráng chính mình cả người gãy xương, dựa lực lượng là không diễn, nếu là dựa bản lĩnh đâu. Hắn cảm thấy chính mình về điểm này bản lĩnh khả năng thật đúng là làm bất quá mãn nhãn huyết hồng Khương Duy. Liên ở Tống lão nhân do dự này vài giây, Khương Duy bỗng nhiên đi phía trước đi rồi một bước. Tựa hồ cảm ứng được Khương Duy động tác, kia cái hồng bảo thạch bỗng nhiên chuyển động lên, Tống lão nhân lúc này mới phát hiện, kia căn bản là không phải cái gì hồng bảo thạch, mà là ngưng tụ ở bên nhau huyết. Huyết tích cảm ứng được Khương Duy chủ động, vui mừng chiều hắn bay qua đi, chui vào hắn trong thân thể biến mất không thấy. Có này lấy máu dịch rót vào, Khương Duy trong cơ thể lao nhanh máu phảng phất từ ao hồ biến thành đại hải giống nhau, đem hắn mạch máu tế đến tràn.